Chương 2321, nàng hạnh phúc. Cái này, đưa cho tiểu nha đầu, có thể trừ tà. La Quân mỉm cười, nói ra. Tốt. Đường Thanh Thanh trực tiếp lấy tới, nàng cười mặt mày cong cong, nói ra, ngươi nói có thể trừ tà, vậy tuyệt đối có thể trừ tà. Ngươi đưa cho ta ngọc bội, ta thế nhưng là một mực mang theo, nhưng chúng ta nhà Kỷ Thành không có, ngươi xem đó mà làm thôi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy nhất định phải có. Hắn sau đó lại đưa Kỷ Thành một cái. Dù sao hắn ngọc bội rất nhiều, toàn bộ đều là tốt ngọc, không nói bên trong pháp khí trận pháp, riêng là loại ngọc này đều có thể đi bán cái rất không tệ giá tốt. La Quân suy nghĩ một chút, cũng đưa Biên Hạo một cái. Biên Hạo vội vàng chối từ, La Quân hỏi Tống Nghiên Nhi, "Nghiên Nhi, ngươi nói, hắn có nên hay không nhận lấy?" Tống Nghiên Nhi nói với Biên Hạo, "Ta ca tặng cho ngươi, ngươi nhận lấy đi." Biên Hạo tâm ngọc nào, cảm thấy mình đạt được La Quân cùng Tống Nghiên Nhi tán thành, ngay sau đó cũng thu ngọc bội. Hắn vội vàng nói, "Cảm ơn ca." Gia hỏa này ngược lại là rất biết tới sự. Thực tế, La Quân có thể cho tại chỗ mỗi người đều đưa, nhưng là nếu như mỗi người đều đưa, lộ ra không gian ngọc này chân quý, vốn là đưa đồ tốt, bởi như vậy, Kỷ Thành cùng Biên Hạo cái kia cho là mình đưa là rau cải trắng. Trận này sinh nhật dạ tiệc tại vui sướng tiến hành đến một nửa thời điểm, có đồng sự đi đột nhiên tắt đèn. Nhất thời, trong phòng đen kịt một màu. Sau đó, ánh đèn sáng lên, lại là chói lọi đèn đồng, khí cầu bay tán loạn. Lúc này thời điểm, Biên Hạo đi vào Tống Nghiên Nhi trước mặt, quỳ một chân trên đất, tay phụng mỹ lệ nhẫn kim cương. La Quân mắt ánh mắt xéo qua đảo qua đi, viên kim cương này còn xác thực có giá trị không nhỏ. Nói ít cũng muốn 200.000. Nghiên Nhi, gả cho ta đi. Ta biết, ta còn chưa đủ ưu tú. Biên Hạo thành kính nói ra, nhưng là, ta sẽ tận ta khả năng tối đa nhất, cả một đời đối ngươi tốt. Tin tưởng ta, có được hay không? Hắn có vẻ hơi khẩn trương. Biệt thự này bố trí, là Đường Thanh Thanh cùng Biên Hạo thông đồng lấy đến bố trí. Tống Nghiên Nhi chính mình cũng không biết đây. Lúc này thời điểm, Tống Nghiên Nhi lộ ra rất là ngoài ý muốn, nàng ngây người. Sau đó, nàng ánh mắt vừa nhìn về phía La Quân. Nàng tựa hồ là không biết nên làm như thế nào quyết định, muốn trưng cầu La Quân ý kiến. La Quân mỉm cười, hắn chỉ là truyền âm đến Tống Nghiên Nhi trong lỗ tai. Ca hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, hy vọng ngươi không tướng, hy vọng ngươi tiếp nhận, không phải vì bất luận kẻ nào, chỉ là bởi vì ngươi thích, ngươi ưa thích. Nếu như ngươi xác định, cái kia tiếp nhận. Tống Nghiên Nhi nước mắt chảy ra, đây là hạnh phúc nước mắt. Sau đó, nàng tiếp nhận Biên Hạo cầu hôn. Cùng ngày muộn, La Quân rời đi Tân Hải. Trước khi đi thời điểm, hắn hướng Biên Hạo cùng Tống Nghiên Nhi nói ra, hôn kỳ quyết định, nói cho Mặc Nùng bên kia. Ta sẽ tận lực tới, nếu như ta không tại, Mặc Nùng cũng sẽ không tới. Điểm này, Nghiên Nhi ngươi cần phải lý giải, đúng không? Tống Nghiên Nhi đương nhiên lý giải, nàng gật đầu, nói ra, ta biết, bất quá ca nếu như ngươi không đến, ta không gả. Biên Hạo lập tức khóc tang mặt, nói ra, ca, ngươi nhất định muốn tới a. Nghiên Nhi là nói được thì làm được người. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt ta, coi như ta sợ ngươi. Hắn sau đó lại vỗ vỗ Biên Hạo bả vai, nói ra, thật tốt đối Nghiên Nhi. Biên Hạo nói ra, ta nhất định sẽ. Ta muốn đi. La Quân nói ra, ca, ta muốn đơn độc hàn huyên với ngươi xuống. Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên nói ra, La Quân nao nao. Biên Hạo rất tự giác, hắn hiện tại đã rất là thỏa mãn, cho nên lập tức nói ra, ta ra ngoài. Sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đi thẳng tới biệt thự ánh sáng mặt trời nóc phòng. Thế nào, ngốc nha đầu? La Quân đối mặt Tống Nghiên, ấm giọng hỏi. Tống Nghiên Nhi hốc mắt lần nữa đỏ, nàng trước ôm lấy La Quân. Ca, có phải hay không về sau, ta lại khó nhìn đến ngươi? Làm sao lại thế? La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, là ngươi xác định ta hạnh phúc về sau, ngươi không biết tưởng tới. Ta biết. Ta biết tất cả mọi chuyện. La Quân mỉm cười, nói ra, không biết, chỉ cần ta có thời gian, ta sẽ đến nhìn ngươi. Ngươi là muội muội ta a, tương lai ngươi có hải tử, bọn họ còn muốn hô đại bá ta đây. Thật. Tống Nghiên Nhi nước mắt như mưa. La Quân xuất ra khăn giấy vì Tống Nghiên Nhi lau nước mắt, hắn nhẹ nói, tiểu muội, mặc kệ ta đi bao xa, ngươi đều vĩnh viễn là muội muội ta. Biết không? La Quân trở lại London lúc, London đã hừng đông. Ăn sáng xong về sau, La Quân đem đỏ ruột bọn họ đưa về Bắc Nhi Châu. Sau đó, La Quân đi hướng Cảm Bờ Dịch Trấn, cùng Linh Nhi còn có Ngạ Lệ Vi tụ hợp. Đây là ánh nắng tươi sáng khoảng 7 giờ sáng. Cảm Bờ Dịch Trấn cây xanh râm mát, đường đi bên cạnh có một dòng sông nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy. Xung quanh tất cả đều là dị quốc phong tình, sớm như vậy sáng sớm, dạo bước tại dạng này đường đi, liền hội để cho lòng người tự dưng vui vẻ. La Quân tại một nhà sớm một chút cửa hàng giá rẻ trước, ố mặt trời nhìn xuống đến Linh Nhi cùng Ngạ Lệ Vi. Linh Nhi tự nhiên là mỹ lệ phong cảnh, đông phương mỹ nữ điển hình. Nàng mỹ lệ để rất nhiều quá khứ người anh ngừng chân, cũng làm cho lòng người cảm khái, đông phương nữ tử linh tú vẻ đẹp, quả như là không thể nghĩ a. Đến mức Ngạ Lệ Vi là người da đen. Có điều nàng cũng y nguyên có nàng khỏe mạnh vẻ đẹp, toàn thân phía dưới tản ra thanh xuân sức sống. La Quân tới thời điểm, Ngạ Lệ Vi lập tức đứng dậy, nàng trông thấy La Quân, hoan hỉ không, La Quân ca ca. Nàng luôn luôn là hô La Quân vì ca ca, Linh Nhi vì tỷ tỷ. La Quân nhìn trước mắt Ngạ Lệ Vi, nhớ tới năm đó gặp nàng lúc, nàng mới 6 tuổi. Thật tốt, chúng ta Ngạ Lệ Vi hiện tại cũng lớn như vậy, cũng xinh đẹp như vậy. La Quân tự nhiên là dùng anh giao lưu. Bất quá Ngạ Lệ Vi lại là anh, tiếng Hoa đều rất lưu loát. Linh Nhi cũng đi tới. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, Ngạ Lệ Vi rất hưng phấn cùng La Quân cùng Linh Nhi nói về nàng những năm này ở chỗ này sinh hoạt. La Quân biểu thị ấy nấy, không có chiếu cố thật tốt Ngạ Lệ Vi. Ngạ Lệ Vi lại nói mình sống rất tốt. Về sau, Ngạ Lệ Vi rất là động tình nói ra, ta biết La Quân ca ca, Linh Nhi tỷ tỷ các ngươi tốt với ta, những trong năm này, các ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta nghe Linh Nhi tỷ tỷ nói, nàng ngủ say cực kỳ lâu, cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng ta cảm ơn các ngươi, vẫn luôn còn tại giúp đỡ ta. Tại Ngạ Lệ Vi tâm lý, nàng vĩnh viễn quên không cái kia một lần Trần Diệc Hàn dùng nàng để uy hiếp Linh Nhi. Về sau Linh Nhi cam nguyện hiến thân, cũng phải cứu về Ngạ Lệ Vi. Cho nên, những trong năm này, tuy nhiên nàng một người cũng có qua được khó khăn thời điểm, nhưng là Ngạ Lệ Vi tâm chỉ có thích. Nàng cái được năm đó tỷ tỷ nàng thu dưỡng nàng, đối nàng thân muội tử đều tốt hơn. Nàng nhớ đến về sau Linh Nhi tỷ tỷ vì bảo vệ nàng, cam nguyện phụng hiến chính mình. Đây đều là nồng đậm thích. Tại dạng này nồng đậm thích cùng ân vây quanh dưới, Ngạ Lệ Vi tâm tính vô cùng khỏe mạnh. Thực, nói không cái gì giúp đỡ. La Quân đối Ngạ Lệ Vi ăn ngay nói thật, năm đó tỷ tỷ ngươi lộ ti cho ta ngọc bội, cứu ta mệnh. Cho nên, ta đối với ngươi làm lại nhiều đều là chuyện đương nhiên. Huống chi, ta vì ngươi làm, quá ít quá ít. Ngạ Lệ Vi nói ra, La Quân ca ca, chúng ta là người một nhà nhà, làm gì muốn phân như vậy mình bắt đầu. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nói cũng thế. La Quân tâm cảnh, bây giờ đã khác nhau rất lớn. Trước kia, riêng là tại hắn biết mình thân thế về sau, hắn muốn đối mặt Linh Nhi ngủ say, muốn mặt đối với mâu thân chết thảm, muốn đối mặt phụ thân cửu hận chờ một chút hết thảy, lòng hắn là tràn ngập hận, cảm thấy lao thiên sao không công. Cái kia thời điểm, tại hắn tay bài là cực khó coi. Nhưng bây giờ, Linh Nhi đã hoàn hảo không chút tổn hại bồi ở bên cạnh hắn. Phụ thân thái độ rất nhiều đổi mới, liền người đệ đệ kia cũng thay đổi quá nhiều. Hắn có con trai có con gái, lại thần thông quảng đại. Cho nên hiện tại La Quân, trong lòng là tràn ngập thích. Hắn hiện tại luôn luôn cảm thấy tự mình làm không tốt. Cho nên, hắn đối Đinh Hàm lòng mang ngày nấy, đối Ngạ Lệ Vi lòng mang ngày nấy, với người nhà lòng mang ngày nấy, tựa hồ hắn thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng thực, hắn đã làm được đủ tốt. Đây là La Quân tâm tính biến hóa. Về sau, Ngạ Lệ Vi mang La Quân cùng Linh Nhi đi cảm bờ dịch trong đại học dạo chơi, cũng tại trong tiệm sách đợi thật lâu. Buổi trưa đợi, Ngạ Lệ Vi muốn mời La Quân cùng Linh Nhi ăn cơm. Đi làm một nhà rất không tệ nước Pháp nhà hàng. Tuy nhiên Ngạ Lệ Vi tiền đều là La Quân bọn họ cho, nhưng Ngạ Lệ Vi vẫn cảm thấy chính mình đến mời khách có một loại nghi thức cảm giác. Tại cùng Ngạ Lệ Vi nói chuyện phiếm thời điểm, La Quân cũng hiểu được, Ngạ Lệ Vi về sau là không có ý định hồi Hoa Hạ định cư. Dù sao, nàng là người Mỹ, thói quen nước Mỹ, nước Anh bên này hoàn cảnh cùng người. La Quân cùng Linh Nhi tự nhiên cũng biểu thị chống đỡ. Ngạ Lệ Vi bồi La Quân cùng Linh Nhi 2 ngày, đó lấy, La Quân cùng Linh Nhi cũng yên tâm cùng Ngạ Lệ Vi tạm biệt. Sau đó, La Quân mang theo Linh Nhi tại London khoái lạc chơi đùa. La Quân hội cưỡi xe đạp, chở Linh Nhi đi xuyên qua London phố lớn ngõ nhỏ. Sẽ ở sông thảm du thuyền, sẽ ở mưa to tiến đến thời điểm, cùng một chỗ trốn vào ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong. Sau đó bèn nhìn nhỏ cười, sẽ ở ban đêm thời điểm, tại trước cửa sổ thưởng thức London cảnh đêm, cũng sẽ cùng một chỗ rúc vào giường, nhìn lấy một số nhàm chán phim truyền hình. Càng biết tại sớm, tìm một cái cao chỗ ngồi nhìn lấy mặt trời mới mọc lên ở phương đông. La Quân dứt khoát rất phóng túng chính mình, hắn sau đó cùng Linh Nhi lại đi Los Angeles, lại đi biển Argentina, còn đi Paris các loại rất nhiều nơi. Cái này một chơi đùa, dùng một tháng thời gian. Nhưng từ đầu đến cuối, La Quân từ đầu đến cuối không có cùng Linh Nhi bước ra một bước cuối cùng. Hai người nhiều khi triển lãm hội khai linh tu, loại kia tâm linh giao dung, thân thể dung hợp muốn càng thêm duy mỹ cùng rung động lòng người. La Quân một mực không bước ra một bước kia, là bởi vì hắn không muốn phá hư Linh Nhi tiến cảnh cùng tu vi. Thực Linh Nhi cũng không muốn, chỉ là nếu như La Quân cần, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Nếu như ngày sau không có nhiều như vậy mưa gió cùng nguy hiểm, La Quân cần phải sớm ăn Linh Nhi, sau đó tốt nhất sẽ có một đứa bé. Nhưng lúc này, La Quân cho rằng còn không phải thời cơ. Đây cũng là Linh Nhi ý tứ, cho nên đây là lẫn nhau tôn trọng một cái ý tứ. Cái này trong vòng hơn một tháng, là Linh Nhi lớn nhất vui sướng nhất thời gian. Cái này mấy chương bình thản điểm, cho nên một hơi phát ra tới, về sau không tốt viết thời điểm, còn mời mọi người rộng lòng tha thứ. Cũng có thể thêm ta uy tín công số Thiên Đạo Minh, bên trong có rất nhiều thú vị. Nàng nụ cười rõ ràng nhiều quá nhiều, có lúc nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại. Điều này không khỏi làm La Quân lần nữa cảm thấy áy náy, hắn cảm thấy mình thật làm bạn Linh Nhi quá ít. Chương 2322, thử ý lìa trở về. Ngày nghỉ tươi đẹp đến đâu, cũng cuối cùng cũng có phải kết thúc một ngày. La Quân còn cần tiếp tục tiến lên, không có khả năng một mực trầm mê tại nhi nữ tình trường chi. Bất quá may ra, La Quân lần này là có thể cùng Linh Nhi cùng một chỗ hành động. La Quân trước khi đi, còn muốn đi hô Tần Lâm cùng một chỗ. Linh Nhi đề nghị La Quân thuận tiện cũng trở về Yến Kinh bồi niệm từ mấy ngày, dù sao cũng không vội tại cái này nhất thời. La Quân thực trong lòng cũng còn ghi nhớ Kiều Ngưng đâu, cho nên cũng đáp ứng. Còn Linh Nhi, nàng về trước thần nông thế giới. Các loại xuất phát thời điểm, lại đi gọi nàng tốt. La Quân cùng Linh Nhi lần này cùng một chỗ trọn vẹn 2 tháng, trong 2 tháng này, chính là chân chính chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên. Linh Nhi trở lại thần nông thế giới về sau, La Quân đi trước nhìn chuyến Diệp Áo Vải. Diệp Áo Vải đã rời đi châu Phi, có điều hắn lưu lại một chút tin tức cho La Quân. Đó là ý niệm tinh thần ấn ký, La Quân thần niệm bắn phá bắt được. Diệp Áo Vải nói cho La Quân, hắn quyết định đi chu du thế giới, đi khắp nơi đi. Theo hắn tu vi tiến bộ, hắn nguyện ý nhập thế đi một lần. Mà lại, theo ý niệm tinh thần bên trong, La Quân cảm giác được Diệp Áo Vải tiến triển thần tốc, đã tu đến Thái Hư Tam trọng thiên. Cái này tu vi tại thế giới bao la bên trong hành tẩu, coi là không biết có vấn đề gì. Phải biết, năm đó ở Tiền Thánh sư hoành hành không sợ, cái kia cũng bất quá là trưởng sinh cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi. Thời gian thấm thoát, thời đại này biến hóa quá nhanh. La Quân đối Diệp Áo Vải thăm hỏi một lần về sau, cũng thuận tiện quan sát phía dưới Diệp Phàm. Hiểu được Diệp Phàm từ khi rời đi Tân Hải về sau, liền lại không có trở lại qua. Nhưng cái này, còn phát sinh một việc. Đó là, Diệp Phàm mẫu thân chết. Chết bởi hai nạn xe cộ. Những tin tức này là La Quân theo Diệp Phàm trong phòng tìm thấy được một số vụn vặt tin tức. La Quân sợ hãi mà kinh hãi. Bởi vì Diệp Phàm mẫu thân vốn là mệnh làm cái kia tuyệt người, là mình vì mẫu thân hắn nghịch thiên cải mệnh sống sót. Chết bởi tai nạn xe cộ, đến cùng là ngoài ý muốn. Vẫn là nói, vận mệnh không thể sửa đổi. La Quân nói thầm. đối với vấn đề này, La Quân cũng nghĩ không thông. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, La Quân lại đi một chuyến Thiên Châu. Hắn chủ yếu là đi xem Tiểu Ngưng, phát hiện Tiểu Ngưng còn chưa có trở lại, lại chạy chuyến Minh Nguyệt Cung. Kết quả Minh Nguyệt Cung bên trong Tiểu Ngưng cũng không tại. La Quân cũng không nghĩ nhiều, muốn đến các nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Như thế về sau, liền trở lại Yến Kinh. Trở lại Yến Kinh về sau, cùng Nhậm Tử, Bảo Nhi, Mạc Ngữ mấy đứa bé cùng nhau đùa vui tự không cần nhiều lời. Tần Lâm mỗi ngày cũng là khoái hoặc không, còn đang hỏi La Quân, làm sao sớm như vậy trở về. La Quân cười mắng, nhị ca à, lão tử đều đã bị Bạch Tố Trinh mắng lấy không làm việc đàng hoàng. Người ta còn lòng rộng a? Nhiệm vụ còn muốn hay không làm? Ngươi có không có một chút cảm giác nguy cơ a? Tần Lâm cười ha ha, nói ra, trời sập, còn không có cao đỉnh lấy sao? A, ngươi nói cao là chỉ người nào? La Quân cái này phiền muộn a. Ngươi cùng đại ca a? Tần Lâm nói ra. La Quân nói ra, ngươi là ca hay ta là ca? Tần Lâm nói ra, ngươi tu vi tà cao a? La Quân nói ra, xem như ngươi lợi hại. Ngày này muộn, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng Triền Miên hoàn tất về sau, liền ôm nhau ngủ. Nhưng ở nửa đêm thời điểm, La Quân đột nhiên cảm thấy được biến hóa. Sự biến hóa này là tới từ Trầm Mặc Nùng phòng bị tu di bên trong. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đồng thời phát giác được, hai người lập tức ngồi xuống. Đón lấy, dị quang lóe lên, một bóng người theo Trầm Mặc Nùng phòng bị tu di bên trong lóe ra tới. Đạo thân ảnh này xuất hiện tại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trước mặt. Một thân quần dài màu lam, ung dung hoa quý, mỹ lệ vô song, tuyệt đối với nữ thần khí chất. Nhưng gặp tóc dài xóa vai, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt. Người trước mắt chính là đã lâu Lam Tử Y Y, Lam Tử Y thì tiên khí tung bay, nàng đang muốn quay người. La Quân lập tức vội ho một tiếng, nói: "Ta dựa vào, Lam Tử Y Y, ngươi về trước tránh." Hắn cùng Trầm Mặc Nùng cái này xấu hổ a. Bởi vì hai người lúc này thời điểm đều không mặc gì a. Trong chốc ngắn này, La Quân đem hắc động tinh thạch tế ra tới. Hắc động không gian đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bao phủ. Hai người nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đó lấy, La Quân thu hồi hắc động tinh thạch. Hắn nhảy lên một cái, nhìn trước mắt Lam Tử Y Y, trong chốc ngắn này, La Quân mừng rỡ như điên. Người rốt cuộc tỉnh. La Quân đi vào Lam Tử Y Y trước mặt. Lam cô nương. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hồng hồng, còn có chút tiếc nuối. Lam Tử Y Y nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nàng đương nhiên nhận biết Trầm Mặc Nùng. Chẳng qua là cảm thấy có chút lạ, các ngươi hai cái cùng một chỗ. La Quân gật gật đầu, nói ra, Mặc Nùng là thê tử của ta, chúng ta còn có con trai, đều 7 tuổi. Lam Tử Y thì cảm thấy kinh ngạc, nói ra, thật sao? Nghĩ không ra ngươi đều có lớn như vậy nhi tử. Ta giấc ngủ này, thời gian thật đúng là có chút dài. La Quân nói ra, đó cũng không phải là, nếu như đây là 100 tập hợp phim nhiều tập, ngươi tối thiểu ngủ 50 tập hợp. Lam Tử Y thì nhịn không được cười lên. Sau đó, Lam Tử Y thì nói ra, nơi này không thích hợp ta đợi, đợi tiếp nữa, muốn xảy ra vấn đề lớn. Viên giác pháp thần chỉ cấp ta một ngày thời gian. Một ngày sau đó, nhất định phải rời đi thế giới bao la. Nhưng cái này trong Yến Kinh, từ trường quá kinh khủng. La Quân biết Yến Kinh có tổ long chi khí bảo hộ, không cho phép Lam Tử Y thì hắn liền nói với Trầm Mặc Đùng, ngươi ngủ trước, ta cùng Lam Tử Y thì đi ra ngoài một chuyến. Trầm Mặc Đùng đương nhiên sẽ không ăn dấm, nàng gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân cùng Lam Tử Y thì rời đi Yến Kinh. Thần mây phiêu miểu, Bắc Hải dập dờn. Không bao lâu về sau, La Quân cùng Lam Tử Y thì đi vào một chỗ hoang vu hải đảo. Minh Nguyệt ở trên trời, mặt biển một mảnh hoa dâm chiếu rọi, sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, mang theo lạnh lẽo. Lam Tử Y thì tóc dài tại phong theo gió tung bay, La Quân cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại đỉnh núi. Ngươi tu vi, bây giờ tiến cảnh rất không tệ mà. Lam Tử Y thì dò xét La Quân, nói ra. La Quân cũng dò xét Lam Tử Y thì, nhưng lại phát hiện nhìn không thấu Lam Tử Y thì hắn là cái người biết chuyện, tâm lý rất rõ ràng. Lấy hắn tu vi đều nhìn không thấu Lam Tử Y thì, vậy khẳng định là Lam Tử Y thì tu vi đã siêu việt hắn. Ngươi cái này một giấc ngược lại là ngủ rất có thu hoạch, ta liều sống liều chết, cựu tử nhất sinh mới tu luyện đến nước này. Ngươi bây giờ thế mà còn tại ta chi? La Quân có chút không phục nói ra. Lam Tử Y Y lộ ra mây trôi nước chảy, nói ra, ta lúc này tu vi là tạo hóa cảnh nhị trọng, bất quá cái này mở giấc, ngủ không yên ổn. Ta tại linh hồn cùng luân hồi chi, mỗi thời mỗi khắc đều có thể hội trầm luân đi vào. Ngươi là cựu tử nhất sinh, ta cũng hẳn là 99 chết đổi lấy cái này một con đường sống. Nếu không phải ta trải qua thai chi mê, cái này gặp chắc trở, quả quyết không cách nào vượt qua tới. Bây giờ, ta hấp thu đại luân hồi thuật lực lượng, lại tại lĩnh hội đại linh hồn thuật. La Quân ngốc ngơ, hắn theo rồi nói ra, ta thực biết, ngươi đường đi không dễ dàng. Thử Y Y, ngươi có thể tỉnh lại, cái này rất tốt. Lam Tử Y thì nói ra, ta tại luân hồi cảm giác ngộ, minh bạch sinh tử huyền ảo. La Quân, đầu này đường đi xuống sẽ rất khó khăn. Ngươi đạt được rất nhiều thứ, tất nhiên cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. La Quân ngơ ngẩn. Tại sao muốn nói như vậy? La Quân hỏi. Chương 2323, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Lam Tử Y thì nói ra, người bình thường đều cần trải qua sinh tử khốn khổ, ngươi cũng không thể ngoại lệ. La Quân ánh mắt xa xăm lên, hắn nói ra, thực ta cũng biết, chỉ là không nguyện ý nghĩ lại a. Lam Tử Y thì thở dài. Nàng cũng không nguyện ý tiếp tục nói với La Quân cái đề tài này. Nàng hiện tại là nhìn thấu hoàn toàn, thế mà rất nhiều chuyện nhìn thấu hoàn toàn cũng không là một chuyện tốt. Giống một nữ nhân, mặc lấy đẹp mắt y phục mới là đẹp nhất. Nếu như ngươi nghĩ hết biện pháp đem nàng y phục toàn bộ cởi sạch, về sau ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân này có lẽ thẻ nhạt vô vị. Khoảng cách sinh ra mỹ. Sau đó, La Quân đột nhiên nói ra, "Muốn không, hai ta so chiều một chút. Tuy nhiên ngươi là tạo hóa cảnh nhị trọng, nhưng có lẽ ngươi không nhất định là đối thủ của ta." Lam Tử Y thì nao nao, nàng nhìn về phía La Quân, mắt giống như cười mà không phải cười, nói ra, "Ngươi bây giờ như thế có tự tin? Ngươi biết tạo hóa cảnh cùng thiên vị cảnh ở giữa khác biệt sao? La Quân cười ha ha, nói ra, sự khác biệt này, ta còn thực sự biết. Mà lại, chết tại tay ta tạo hóa cảnh cao thủ còn không ít đây. Lam Tử Y thì bị kinh ngạc, nói ra, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ? La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải. Lam Tử Y thì nhất thời đến hứng thú, nàng nói ra, ta nhớ tới, trước kia ngươi pháp lực thường nhân phải thâm hậu rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không thể nào a, tạo hóa cảnh phía dưới, cùng tạo hóa cảnh chi, chính là có to lớn khoảng cách. La Quân nói ra, ta về sau còn tu luyện một môn đạo thuật, gọi là Đại Bản Nguyên Thuật. Đại Bản Nguyên Thuật. Lam Tử Y thì bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, khó trách như thế, vậy thì tốt, ta còn thực sự muốn theo ngươi so chiều một chút. La Quân nói ra, ta cũng sẽ không lưu thủ nha. Lam Tử Y thì cười ha ha một tiếng, nàng cũng là mày liều không nhường mày dâu nữ tử. Nếu là mấy năm qua, ta Lam Tử Y thì còn cần ngươi La Quân lưu thủ, vậy ta Lam Tử Y thì còn thật không bằng tìm khối đậu hũ, đập đầu chết tính toán. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta biết ngươi luôn luôn kiêu ngạo, bất quá, có lẽ ngày nào đó, ta thực sẽ siêu việt ngươi. Đến lúc đó, ngươi còn muốn có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, dựa mắt mà đợi. Tuy nhiên nàng và La Quân quan hệ rất tốt, nhưng ở phương diện này, nàng tuyệt sẽ không nhận thua. Sau đó, hai người dứt khoát vượt qua vị diện thế giới. Tại cái này thế giới bao la bên trong, hai người động tĩnh quá lớn, đó cũng là một chuyện tốt. Lam Tử Y Y cũng không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, hiện tại pháp thần còn chưa lên tiếng, khả năng này vẫn là cho La Quân một chút mặt mũi. La Quân cùng Lam Tử Y Y đi thẳng đến 3000 thế giới, một cái tên là Mị Lam trong thế giới. Mị Lam thế giới chi, hải dương chiếm cứ đại bộ phận địa phương, không khí trong lành, bầu trời cũng là một mảnh xanh thẳm. Cái này Mị Lam thế giới bên trong, cũng là đêm tối. Thời gian vĩ độ vẫn là y theo thế giới bao la tới. Thế giới bao la vì 3000 thế giới tổng cương, Hoa Hạ vi tổng cương chi cương lĩnh. Cho nên phần lớn thế giới, thời gian vận chuyển đều là lấy Hoa Hạ thời gian là nội dung chính. Cũng chỉ có tại thế giới bao la bên trong, địa vực ở giữa hội tồn tại chênh lệch. Mà tại hắn thế giới bên trong, căn bản không có chênh lệch thời gian cái thuyết pháp này. La Quân cùng Lam Tử Y thì thần niệm bắn phá hư không 10000 dặm, đạt được tin tức lại là: Mị Lam thế giới bên trong cơ bản không có nhân loại. Hải Dương chi có không ít sinh vật biển. La Quân lập tức minh bạch, lúc trước thiên địa phong hỏa mở lại, Hải Dương chiếm cứ diện tích quá lớn. Cái này Mị Lam thế giới hình thành là vì chứa đựng hải dương. Cho nên, nơi này chẳng khác gì là một cái hải dương xử lý nhà máy. Cho nên cũng không có nhân loại sống ở nơi này. La Quân cùng Lam Tử Y thì đứng đối mặt nhau. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, Lam Tử Y thì sợi tóc bay múa theo gió, mê ly chỉ mang theo thêm mỹ. La Quân đối mặt Lam Tử Y thì giờ khắc này, hắn không cách nào không cảm khái. Lúc trước hắn, đối mặt Lam Tử Y thì, mặc dù là bạn thân thiết, nhưng hắn ở trước mặt nàng, thực lực có thể còn kiến. Cái kia thời điểm, Lam Tử Y thì phất phất tay, phủi phủi chỉ có thể hàng phục La Quân. Nhưng là hôm nay, hắn lại có cùng Lam Tử Y thì tách ra vật tay năng lực. Lam Tử Y thì mắt cũng là vui mừng. La Quân thành càng cao, nàng càng vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không chịu thua. Ra chiêu đi, La Quân. Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đừng để ta xem thường ngươi. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, tốt. Đón lấy, La Quân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang hướng Lam Tử Y thì chém giết mà đi. Hắc động tinh thạch cùng La Quân hợp hai là một, xuyên thẳng qua hư không, phá nát hết thể vật chất lực lượng. La Quân đồng dạng không dùng chiêu này, nhưng đối phó với Lam Tử Y vẫn là phải dùng toàn lực. Nói cho cùng, La Quân đối Lam Tử Y cảm tình là không giống với thường nhân. Hắn cũng đặc biệt hy vọng năng lực chính mình đạt được Lam Tử Y để tán thành. Lam Tử Y ánh mắt hơi hơi run lên, nàng chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó, nguy cơ đã đến gần. Tâm huyết dâng trào. Lam Tử Y thì tâm xuất hiện tâm huyết dâng trào cảm giác, đây là nàng tu luyện đại luân hồi thuật, đại linh hồn thuật chi về sau lĩnh ngộ mới chiêu. Làm tâm huyết dâng trào xuất hiện về sau, đối phương chiêu thức, lực lượng toàn bộ tại nàng não vực chi hiện ra. Quả nhiên rất dùng nhiều dạng, còn có tâm linh chi quang biến ảo, đủ loại thần. Lam Tử Y âm thầm gật đầu, tâm đạo, ta nếu không có tâm huyết dâng trào, cái này còn thật nếu để cho ngươi làm cho chật vật. Nguyên lai, La Quân một chiêu này chính là hư chiêu. Chỉ cần Lam Tử Y để ngăn cản, như vậy La Quân sẽ xuất hiện sau lưng Lam Tử Y để đón lấy, sẽ có tâm linh chi kiếm chém giết. Tâm linh chi kiếm chém giết về sau, La Quân còn có càng đại sát hơn chiêu ở phía sau. Lam Tử Y thì chỉ là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem trước mắt hắc quang chém giết thành cho tàn. Cùng lúc đó, La Quân chân thân xuất hiện sau lưng Lam Tử Y, tâm linh chi kiếm cũng chạm giết tới. Lam Tử Y nhưng cũng đồng thời quay người, nàng đại luân hồi thuật khởi động. La Quân tâm linh chi kiếm nhất thời chém giết tiến Lam Tử Y thì trong não vực, cái này một cái chớp mắt, thế mà giống như là chém đến một mảnh luân hồi quần của chi. Trong chốc lát, tâm linh chi kiếm như châu đất xuống biển, lại không phản ứng. La Quân nhất thời thất sắc. Hắn dạng này bẫy liên hoàn chiêu, cơ hồ là bách chiến bách thắng. Mộng Khinh Trần đều bị nhiều thua thiệt, nhưng là lúc này Lam Tử Y lại là nhiều lần sớm thấy rõ, cái này thật làm cho La Quân cảm thấy bề bại. La Quân tiếp lấy nhất quyền chém tới Lam Tử Y thì hấp động kia tinh thạch hóa thành cánh tay khải giáp, bao trùm La Quân tay trái. La Quân toàn lực quanh sát ra một quyền này tới. Vũ trụ pháp tắc dung hợp, thiên địa ảo nghĩa tại. Quyền lực hung hãn, hấp động phân tử lan lộn. Ầm ầm. Vô biên vô hạn, rồi giao khủng bố quyền lực đem Lam Tử Y bao phủ hoàn toàn. Lam Tử Y đứng tại quyền biển chi, nàng mắt lóe qua một vệt tinh quang. Sau đó, vung tay lên. Trong nháy mắt đó, đại luân hồi thuật luân hồi mênh mông biển lớn mở ra miệng lớn, như thái cổ thần thú, triệt để đem La Quân quyền lực toàn bộ thôn phệ đi vào. Một giây sau, những lực lượng này đều mất phương hướng tại luân hồi chi. La Quân liên tục sát chiêu, liền dạng này bị Lam Tử Y nhẹ nhõm phá giải. Lam Tử Y, có ngươi a. La Quân nhịn không được quát to một tiếng. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, ngươi chút bản lãnh này sao? Khó mà làm được a. La Quân nói ra, bản sự ta còn có rất nhiều, bất quá, cái này đến lượt ngươi xuất thủ trước. Lam Tử Y Y cũng nghiêm túc nói ra, vậy thì tốt, như ngươi mong muốn. Nàng cấp tốc tay kết pháp ấn, tiếp lấy há mồm phun ra một miệng luân hồi chi khí. Cái này luân hồi chi khí hình thành một đạo luân hồi chi kiếm. Đạo kiếm quang này hung hãn tuyệt luân, chỉ chớp lóe, một giây sau đã siêu La Quân chạm giết tới. La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức triển khai hắc động lốc xoáy, liền đem luân hồi chi kiếm thôn vẹt đi vào. Luân hồi chi kiếm tại hắc động vòng xoáy chi biến hóa càng nhanh, thế mà hóa thành vô cùng tận luân hồi vũ khí. Những thứ này luân hồi vũ khí cấp tốc bao trùm La Quân hắc động phân tử. La Quân bị kinh ngạc, trước mắt luân hồi chi khí lại cũng không phải đường dần luân hồi chi lực có thể nghĩ. La Quân cảm giác được cuộn cuộn, bao la hùng vĩ, thâm thúy. Tại loại này luân hồi chi khí, tựa hồ thiên địa, chúng sinh, tất cả tới lui đều muốn ở chỗ này mặt luân chuyển, trong này thần phục. Hắc động phân tử bị nuốt vào đi vào, giống như là muốn đi đầu thai chuyển thế một dạng. Mới đầu, hắc động phân tử còn tại điên cuồng giãy giụa, nhưng rất nhanh an tĩnh lại. La Quân cảm giác được hắc động phân tử tại điên cuồng trôi qua. Không thể. La Quân tâm lý đối Lam Tử Y thì thế mà sinh ra sợ hãi, hắn không lo được hắn. Lúc này thời điểm cũng không phải nói đùa thời điểm, sau một khắc, La Quân triển khai quang lôi thần tiễn. Lôi hạt điện tử thần long cùng hắc động phân tử thần long ầm ầm đụng giết cùng một chỗ, sau đó sinh ra năng lượng thật lớn. Cái này hai đạo thần long giống như cây kéo đồng dạng, liền cắt bỏ hướng luân hồi chi lực. La Quân thi triển toàn lực, liên tục thi triển 3 lần quang lôi thần tiễn. 3 lần về sau, luân hồi chi lực rốt cục bị va nát ra. Đó lấy, La Quân thi triển đại thôn vệ thuật đem luân hồi chi lực thôn vệ tinh hóa. Không lâu sau về sau, La Quân cảm giác được pháp lực hoàn toàn khôi phục, dễ chịu không. Thân hình hắn lóe lên, lại xuất hiện tại Lam Tử Y Y trước mặt. Không tệ, không tệ. Lam Tử Y Y nhìn về phía La Quân, khen ngợi nói ra. La Quân tuy nhiên lòng còn sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm vẫn là mạnh miệng nói ra, còn có bản lĩnh gì, cùng một chỗ thi triển đi. La Quân, dừng ở đây đi. Lam Tử Y Y bỗng nhiên nói ra. Ừm, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây. La Quân cảm thấy quái. Lam Tử Y Y mỉm cười, nói ra, ngươi bản sự, ta nhìn thấy. Ta hiện tại không cách nào đánh bại ngươi. La Quân không nghĩ tới Lam Tử Y thì hội dễ dàng như vậy nhận sợ, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, như vậy, có phải hay không đại biểu từ giờ trở đi, ta xem như đã cùng ngươi ngang bằng. Lam Tử Y cười nhạt, nói ra, ta nói, ngươi khác không cao hứng. Ta là đánh không bại ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi. Đây mới là ta tại sao muốn đình chỉ nguyên nhân, ta như vận dụng không tử linh hồn thần mang, có thể đưa ngươi hắc động phân tử tịnh hóa thành hạt linh hồn. Như thế về sau, lại lấy đại luân hồi thuật siêu độ, như vậy ngươi hắc động tinh thạch toàn bộ tâm huyết, này liền sẽ hết hiệu lực. Vừa mới không quá nhẫn tâm làm như vậy giẫm đạp ngươi lần này tâm huyết, cho nên mới để ngươi thôn vệ đi qua. La Quân a một tiếng, hắn đương nhiên tin tưởng Lam Tử Y Y lời nói. Xem ra, giữa chúng ta vẫn là có không nhỏ chênh lệch. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, ta không cách nào chuẩn xác hướng ngươi miêu tả ta cảm giác, âm dương bao hàm sinh linh quy tắc, nhưng có chút sinh linh là không có âm dương, mà vũ trụ rất nhiều tồn tại cũng là không có phân âm dương. Nhưng là, thời khắc sinh tử ảo nghĩa, càng là ngươi khó có thể tưởng tượng. Sinh tử bao hàm vũ trụ vạn vật, bây giờ, ta đối thời khắc sinh tử giải, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy người có thể tại ta chi. Chương 2324, Ngại Hà chi tiểu. Lam Tử Y tiếp tục nói, ta gần nhất một mực đang nghĩ một vấn đề. Tiểu thuyết. La Quân hỏi, vấn đề gì? Lam Tử Y liền nói ra, thai chi mê, khó khăn bực nào. Năm đó ta tu vi lấy hiện theo ánh mắt, chính là ánh sáng đom đóm. Ta có tài đức gì, liền có thể khám phá thai chi mê. Cái kia thời điểm linh quang nhất tiệm, là thật thuộc về chính ta trí tuệ sao? Vẫn là thiên đạo an bài. Nàng theo sau tiếp tục nói, ngươi sẽ không biết, ta lần này tại luân hồi chi lĩnh ngộ. Nếu như không có ta trước đó khám phá thai chi mê kinh nghiệm, ta là tuyệt đối đi không đến một bước này. La Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, rất nhiều thứ, không phải ngươi ta có thể nghĩ rõ ràng. Như ta mấy lần trở về từ cõi chết, đến cùng là thực lực của ta vẫn là vật khí. Đến cùng là vật khí, vẫn là thiên đạo an bài đâu. Thượng như người bình thường hành tẩu tại đường phố, lầu rơi người kế tiếp. Cái này người vừa tốt đập chết người đi đường, hoặc là không có đập chết. Đây rốt cuộc là vận khí vẫn là thiên ý. Đây là nói không rõ ràng sự tình, cũng là thuộc về tiết định ngặt nghèo. Tiết định ngặt nghèo. Lam Tử Y Y ngược lại là nghe qua cái này lý luận. Nàng gật gật đầu, nói ra, cũng thế, còn thật không cần truy đến cùng vấn đề này. Sau đó, La Quân lại hỏi Lam Tử Y Y, ngươi sau này có tính toán gì hay không? Lam Tử Y Y nói ra, ta muốn về âm diện thế giới một chuyến, về sau, cái này thế giới bao la là rất khó trở về. Ta còn thực sự phải lần nữa tìm một chỗ định cư, mặt khác, có rất nhiều thứ, ta cho rằng, cũng không cần trốn tránh. Làm nên khó mà. Ngươi nói là, sát kiếp. La Quân hỏi. Lam Tử Y Y nói ra, không sai, cho nên, nếu như ngươi có gì cần ta giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng đi. Cũng không tính là giúp đỡ, mà chính là tìm một loại cửa vào đến nhập thế đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, chúng tinh điện bên kia cơ bản đã giải tán, chúng ta bây giờ có một cái nhiệm vụ mới. Là, thiên mệnh giả muốn tại 15 năm bên trong tìm tới 10 ngôi sao thạch, thiên mệnh chi vương muốn tìm tới 20 ngôi sao thạch. Ta hiện tại tay chỉ có 2 cái, mà thời gian đã qua 4 năm rưỡi. Tinh thần thạch. Lam Tử Y Y nói ra, ta nhớ được, rẽ ở đầu viên bảo thạch kia là tinh thần thạch. La Quân nói ra, không sai, bất quá cái ngôi sao kia thạch lúc trước đã phế. Lam Tử Y Y nói ra, tinh thần thạch vô cùng không dễ tìm kiếm. La Quân nói ra, nếu như dễ dàng, tinh chủ cũng sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi nói không sai. La Quân nói ra, ngươi sau khi hôn mê, còn phát sinh rất nhiều chuyện. Cái này có một số việc, ta phải cùng ngươi nói một chút. Lam Tử Y Y nói ra, ồ. La Quân nói ra, ta từng tại ương thế giới bên trong gặp phải một loại sinh linh, bọn họ là linh tôn. Loại này linh tôn đến từ ban đầu theo kỷ phấn trắng đi tới khủng long. Chúng ta lịch sử chỗ giải khủng long là đại hình sinh vật, nhưng là khủng long có tu luyện được cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, nhưng nhân loại cường tráng tồn tại. Bọn họ là linh tôn. Sau đó, La Quân giảng kỳ phấn trăng thế giới sự tình, đem đế quốc Thiên Chu 20 năm sau có thể xâm lấn địa cầu sự tình. Lam Tử Y nghe được không khỏi liễu lưới. Nguyên lai lúc trước, tiên giới thông đạo đột nhiên đổ sụp là bởi vì linh tôn giở trò quỷ. Lam Tử Y hít sâu một cái hàn khí, nàng nói theo, chuyện này, quả nhiên là việc này lớn. Khó trách, khó trách. Nàng nói theo, khó trách tiên địa sát kiếp đột nhiên đẩy mạnh, đồng thời hung mãnh như vậy. Nguyên lai là Thiên Đạo đã phát giác được địa cầu nguy cơ, bởi vậy mới phát động trận này sát kiếp, không sống không chết, bồi dưỡng được càng hơn cao thủ đến chống lại Linh Tôn cùng tiên giới. La Quân nói ra, không sai. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ta còn cùng một chỗ người giao thủ qua. Ồ. Lam Tử Y Y nói ra, nhìn như vậy đến, tại ta ngủ say thời điểm, ngươi xác thực không có nhàn rỗi. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi đến cùng còn làm bao nhiêu kinh thiên động địa sự tình? La Quân ngay sau đó liền giảng Ngọc Thanh thế giới sự tình. Lam Tử Y Y nghe được Hiên Chính Hạo thiêu đốt 3000 hư tiền, phát động tâm hỏa nghị cách cứu viện La Quân sự tình về sau, nàng nhịn không được khen lớn, nói ra, còn thật không nghĩ tới, Hiên Chính Hạo một cái âm nhu yếu người, thế mà có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình tới. Ta trung quy là xem thường hắn, hắn là tính trước làm sau, lại là tuyệt không phải khiếp được. La Quân nói ra, hoàng người này chính là có tài năng kinh thiên động địa có thể. Hắn tính kế hết thảy, nhưng cũng dám đảm đương. Hắn làm việc xuân phong tế vũ, nhưng lại nhuận vật ý mắng, vô hình chi, có thể đem hết thảy bố cục cải biến. Hắn lúc đầu tại Đại Khang thời điểm, Đại Khang bất quá trời cao tông thủ hạ một cái thuộc địa. Nhưng ở hắn cải biến phía dưới, bây giờ trời cao tông, Vũ Hóa môn, thần tộc đều muốn dần dần khuất tại hắn phía dưới. Lam Tử Y Y nói ra, xem ra ta phải đi một chuyến Thiên Châu, cùng vị hoàng đế bệ hạ này thật tốt trò chuyện chút. La Quân nói ra, cũng được, ngươi có thể ở tại trong phủ đệ. Hiện tại, Mặc Nùng là thê tử ngươi. Cái kia Linh Nhi đâu? Linh Nhi phục sinh sao? Lam Tử Y Y hỏi. La Quân hoan hỉ nói ra, làm nhưng đã phục sinh, nàng hiện tại rất tốt đây. Ngay tại Thần Nông thế giới bên kia. Thần Nông thế giới? Lam Tử Y Y hiển nhiên cũng chưa quen thuộc. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh. Lam Tử Y Y nói ra, Bạch Tố Trinh. Bạch Sa Truyện. La Quân nói ra, đây cũng là một cái đặc sắc cố sự, cũng là ta cứu sống Linh Nhi quan trọng. Lam Tử Y Y nói ra, quả nhiên là cố sự rất nhiều, ngươi hãy nói một chút. La Quân ngay sau đó giảng chính mình đi vãng cổ thế giới, gặp phải đen trắng hai cái Bạch Tố Trinh sự tình. Hắn giảng đến cái kia áo đen Tố Trinh cùng Bồ Tát chống lại, cùng Phật giới chống lại, loại kia thảm liệt ý vị để Lam Tử Y Y nghe được nhiệt huyết dâng trào. La Quân sau khi nói xong, Lam Tử Y Y nói ra, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời thiên kiêu thắng thiên kiêu a. Cái này áo đen Tố Trinh tên cùng Bạch Xà Chuyện tuy nhiên khác biệt, nhưng lại càng có vị đạo. Thẳng thắn tới nói, đổi chỗ mà xử, ta không có nàng dũng khí. Cái này lịch sử đẩy mạnh, là cần giống Hiên Chính Hạo, Bạch Tố Trinh dạng này đại dũng người. Người cũng là đại dũng người. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, ồ. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, ngươi vì bằng hữu không tiếc mạng sống, cựu tử nhất sinh, chưa từng lùi bước qua. Lam Tử Y Y cười ha ha một tiếng. Nàng không dây dưa cái đề tài này, còn nói thêm, cái này Bạch Tố Trinh, như có cơ hội, ta muốn cùng nàng giao kết giao bằng hữu. Bây giờ, nàng như thế nào? La Quân nói ra, tuy nhiên ta nói ngươi khả năng không phục, nhưng bây giờ, nhìn quanh toàn bộ địa cầu, có thể đánh thắng Bạch Tố Trinh người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đoán chừng ngươi, không phải nàng đối thủ. Nàng đã vượt qua 9 tầng lôi kiếp, lại tại vũ trụ hắc ám thủy triều lên xuống chi siêu thoát đi ra, bây giờ là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Lam Tử Y Y nói ra, vậy thì có cái gì quan trọng, các bằng hữu thành càng cao, đó là càng sự tình tốt. Ta đi Thiên Châu về sau, ngươi dẫn kiến ta đi gặp nàng đi. La Quân nói ra, tốt. Hắn đón đến, lại nói, đúng, ngươi chờ chút, ta còn có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chương 2325, đi qua thế giới. Lam Tử Y Y nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười một tiếng, nói, thật sao? Vật gì tốt? La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, tuyệt đối đồ tốt, ngươi không nên quá cảm động nha. Hắn sau khi nói xong, liền là thân thủ. La Quân nói tới tự nhiên là hắn một mực tâm tâm niệm niệm lưu cho Lam Tử Y Y tiên khí, cũng là cái tiên mại hà cầu. Mại hà cầu chính là tiên khí, La Quân cũng một mực không dám đặt tại thân. Chính là sợ chính mình ngoài ý muốn nổi lên, để tiên khí rơi vào tay người khác. Giờ phút này mại hà cầu còn tại Trầm Mặc Nùng phòng bị tu di bên trong, hắn hư không thân thủ, trong nháy mắt tại hoa viên biệt thự bên trong mở ra hư không chi môn. Trầm Mặc Nùng ở giường còn chưa ngủ lấy, nàng nhìn thấy hư không ba động, cũng lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc. Đồng thời, La Quân thanh âm truyền đến nàng mà thôi. Đem lại hà cầu cho ta. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, tốt. Nàng ngay sau đó đem lại hà cầu theo phòng bị tu di bên trong lấy ra, sau đó giao cho La Quân tay. Cái này cũng không sợ là tên lừa đảo giả mạo, bởi vì có thần thông như thế người, trừ La Quân, còn có thể là ai? Người khác, sợ là lại đại thần thông, cũng không dám tại Yến Kinh Lô mang a. La Quân bắt lại hà cầu, sau đó thu hồi hư không chi thủ. Tuy nhiên La Quân tại Mị Lam trong thế giới, nhưng Mị Lam thế giới là một cái thuần túy hải dương thế giới, cũng không có kết giới thiết trí. Cho nên, La Quân bây giờ trở thành có thể tạo hóa tồn tại, như vậy cách không cầm vật, đó là không hề có một chút vấn đề. La Quân sau đó đem lại hà cầu đưa cho Lam Tử Y, thì cái kia lại hà cầu là một tòa vết máu loang lổ cổ kiểu, giờ phút này chỉ có dài đến một xích, giống như là đồ chơi mô hình đồng dạng. Lam Tử Y nhìn đến cái này lại hà cầu, nàng nhất thời ngốc một chút. Đây là? La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi thử nhìn một chút. Lam Tử Y gật gật đầu, nàng sau đó vươn tay. Chỉ là cách không lấy pháp lực đi chạm đến cái này lại hà cầu, trong chớp nhoáng này, Lam Tử Y thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Lam Tử Y não vực cùng lại hạ cầu liên thông, nàng cảm nhận được Mại Hà Cầu như có một cái tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ kia hải dương mãnh liệt, bao la bát ngát, vô biên vô hạn. Toàn bộ đều là màu xám không biết sao chi khí, không biết sao chi khí, luân hồi chi lực, vết máu pha tạp, thái cổ thê lương. Tại không biết sao chi khí phía dưới chính là màu đen nước biển chỗ sâu, còn có một tòa chính thức Mại Hà Cầu. Cái kia cây cầu, dài đến 10.000 dặm, ngang qua hải dương. Cây cầu kia mặt, dòng máu một mực tại chảy, vô số sinh linh, quỷ hồn tại mặt hò hét, cuồng hô. Lam Tử Y cả người dùng mình một cái, cấp tốc thu hồi pháp lực. La Quân gặp Lam Tử Y sắc mặt khác thường, nhất thời giật mình, nói: "Thế nào, có vấn đề?" Lam Tử Y sắc mặt lược trắng xám, nàng hỏi La Quân: "Từ nơi đó làm ra như thế tiên khí?" La Quân nói ra: "Ta tại nhanh nhạy bảo bối nút bên trong tìm đến, có vấn đề sao?" Lam Tử Y nói ra: "Không có vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy." "Cảm thấy cái gì?" La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y nói ra: "Mại Hà Cầu, Mại Hà Cầu, ngươi được bao nhiêu tiên khí? Đây là duy nhất tiên khí sao?" La Quân nói ra: "Hết thảy hai kiện, còn có một cái là Chư Thiên Chi Nhãn, ta cho Linh Nhi." Lam Tử Y nói ra: "Ngươi vì cái gì không đem Mại Hà Cầu cho Linh Nhi, đem Chư Thiên Chi Nhãn cho ta?" La Quân có chút không hiểu Lam Tử Y ý tứ, hắn nói ra: "Ngươi muốn Chư Thiên Chi Nhãn? Vậy cũng không nhiều lắm vấn đề, ta có thể cho Linh Nhi cùng ngươi trao đổi." Hắn biết Linh Nhi đối pháp khí rất đạm mạc, cho nên cũng cảm thấy không có đại sở vị. "Không phải?" Lam Tử Y nói ra: "Ngươi không hiểu, ta vẫn luôn đang tự hỏi, vì cái gì ta trước kia có thể khám phá thai chi mê? Bởi vì muốn phá gã đại luân hồi thuật, ta nhất định phải hiểu thai chi mê. Lúc này, ta tu luyện thành đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật, ngươi nhưng lại đem lại hà cầu đưa cho ta." Lam Tử Y Y đón đến, tiếp tục nói: "Ngươi đại khái không biết, cái này lại hà cầu, các ngươi căn bản khống chế không, cái này oan hồn luân hồi chi lực, có thể làm cho các ngươi tẩu hỏa nhập ma, thịt nát xương tan. Nhưng là, ta có thể khống chế, cái này lại hà cầu, giống như là vì ta lượng thân mà làm." Những vật này, nhìn như trùng hợp, tỉ mỉ suy nghĩ, không rét mà run a. La Quân nói ra: "Ta biết ngươi ý tứ, bất quá, không cần nghĩ nhiều như vậy. Giống ta là thiên mệnh chi vương, ta hiện tại đã tiếp nhận cái thân phận này. Thiên đạo tận lực bồi dưỡng ngươi, cái kia càng tốt hơn. Nói rõ ngươi có tác dụng lớn, không phải sao? Bây giờ địa cầu nguy nan thời khắc, thiên đạo lại không là một người, nó chỉ có thể thai nghén chúng ta những người này ra để ngăn cản. Nếu như chúng ta sợ hãi bị thiên đạo sử dụng, khoanh tay đứng nhìn, cái kia địa cầu bị diệt, chúng ta một dạng không còn tồn tại. Ta cho rằng, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Địa cầu tồn vong, chúng ta càng có trách. Viên Giác Pháp Thần không có ngươi dạng này hoang mang, bởi vì hắn nói qua, hắn bất quá một thất phu ngươi. Cái này địa cầu là nhà ta, là ta hôn người ta, là bằng hữu ta nhà. Vì địa cầu tồn vong, ta nguyện ý dâng ra ta nhiệt huyết, cánh mạng." Lam Tử Y Y đôi mắt đẹp sáng lên, nàng trong chớp nhoáng này có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nàng nhìn về phía La Quân, nói ra: "Ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì ngươi lại là thế giới bao la, 3000 tổng cương thiên mệnh chi vương?" "Thật sao?" La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra: "Lúc đầu, ta nhìn thấy ngươi lúc, xác thực từng có không hiểu. Bởi vì, ngươi thiên phú tính toán không tốt nhất. Ngươi lúc đó năng lực yếu đến làm cho người giận sôi. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, mà trọng yếu nhất là ngươi đối với sinh mạng, đối thân nhân, đối với địa cầu yêu quý." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra: "Ta chỉ cầu chính mình nỗ lực vì địa cầu, là thiên đạo làm việc. Thiên đạo giật dây, đối với người nhà ta nhiều lấy trông nom chiếu cố, như thế xem như chết cũng không tiếc." Lam Tử Y Y nói ra: "Tốt, chúng ta trò chuyện hôm nay đến đây thôi nhé. Ta muốn trước đi bất tử tộc, về sau ta muốn gặp mặt ngươi nhi tử. Ta xem như hắn bác gái đi, cho nên cũng phải cho hắn điểm lễ gặp mặt." La Quân nói ra: "Tốt, ta chờ ngươi theo bất tử tộc trở về." "Đúng, ngươi còn nhớ rõ Lâm Hạo Hiên sao? Vị kia hiên viên tộc đại thiên sư." Lam Tử Y Y đương nhiên nhớ đến. La Quân nói ra: "Hắn hiện tại cùng sư tỷ kết hôn, còn có bà bối." Lam Tử Y Y mỉm cười, nói ra: "Cái kia rất không tệ mà." La Quân nói ra: "Đây là nhân duyên, lúc trước Lâm Hạo Hiên tiền bối là mê luyến ngươi mà vào bất tử tộc." Lam Tử Y Y nói ra: "Hắn mê luyến ta? Có sao? Lúc đó người mù cũng nhìn ra được, ngươi đừng nói cho ta người không biết." La Quân nói ra: "Mê luyến ta người hay xảy ra, hắn trả hàng không số." Lam Tử Y Y cười cười, sau đó trực tiếp đi. Còn lại Hà Cầu thì bị nàng thu vào ngũ sắc thần quang chi, nắm giữ đại luân hồi thuật, đại linh hồn thuật, cùng lại Hà Cầu Lam Tử Y Y nhất định bị viết nhập sử sách chi. La Quân thì trở lại thế giới bao la bên trong. Như Lam Tử Y Y, Trần Lăng bọn người thuộc về hậu tích bạc phát. Làm cái này thời đại thủy triều tiến đến, bọn họ toàn bộ đều tìm đến phát tài cơ hội, đồng thời thành công đặt chân. Mà La Quân, La Phong cái này nhất đẳng người trẻ tuổi thì là lẫn nhau liền tân tú. Bọn họ sẽ trở thành bá chủ, nhưng sau lưng cũng cần giống như Lam Tử Y Y, Trần Lăng những thứ này tập đoàn tài chính ủng hộ và đầu tư. Lại nói Linh Nhi ngày đó cũng trở về đến thần nông thế giới bên trong. Già Lam Điện, áo đen Tố Trinh cũng không tại. Hòa Hồng Cân nói cho Linh Nhi, Bạch tỷ tỷ bởi vì tiếp vào Đỏ Lang Quân tin tức, tại là có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Bất quá áo đen Tố Trinh cũng nói, sẽ mau chóng trở về. Đỏ Lang Quân triệu hoán, chính là cùng Tinh Thần Thạch có quan hệ. Linh Nhi cũng không lắm để ý, càng sẽ không đi lo lắng áo đen Tố Trinh an nguy. Tại cái này địa cầu chi, áo đen Tố Trinh không nói không có địch nhân, chỉ ít có thể giết chết nàng, thật là không dễ tìm cho lắm. Linh Nhi trở lại nàng trong tẩm cung nghỉ ngơi, đoạn thời gian này ngọt ngào để cho nàng rất là vui vẻ. Nàng trước kia thích cười rất nhiều. Linh Nhi cũng không phải là trời sinh băng lãnh người, như tại bình hành thế giới bên trong ôn nhu Linh Nhi, tuy nhiên thanh lãnh, nhưng lại tốt ở chung nhiều. La Quân đã hòa tan băng lãnh Linh Nhi tâm. Mà tại ngày này mượn, Già Lam Điện Chim Ưng Ti cho Linh Nhi lan truyền một đầu tin tức. Chim Ưng Ti là Già Lam Điện tình báo tâm, chuyên trách các thế giới tình báo siêu tập.

Đồng thời, Luca đột nhiên nghĩ đến yến hội bắt đầu thời điểm, là Quân Miệng nói tới. Hắn nói mình là người không biết, là không quan trọng bản sự. Lúc đó nghe tới, thật buồn cười. Nhưng hiện tại xem ra, cùng vị này huyết hoàng bệ hạ bản lĩnh khách quan, chính mình chẳng phải là thật không quan trọng bản sự sao? Bệ hạ, 5 phút đồng hồ thời gian đến. Bạch Tuyết tại La Quân bên người nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn đứng người lên, lại vẫy bàn tay lớn một cái, đem cô gái tóc vàng trong não vực hắc động tinh thạch chộp vào tay. Cô gái tóc vàng lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhưng nàng y nguyên một cử động nhỏ cũng không dám. La Quân đem hắc động tinh thạch nuốt vào trong não vực, hắn lần nữa trở thành cái kia một thân trắng như tuyết kẻ đỏ, phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ bệ hạ. Hắn nhìn về phía cô gái tóc vàng, thản nhiên hỏi, người tên là gì? Chương 2328, năm đó sự tình. Phó Chi Trần một nhóm người này, cũng là nhìn quen cao thủ. Muốn là tại 4 năm trước, không có kinh lịch trận kia cơ hồ ngập đầu tai nạn. Trước mắt cái này Thái Hoàng Ma Tôn thật đúng là không có đến đây phách lối tư bản. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Thái Hoàng Ma Tôn một vị cao thủ như vậy, Phó Chi Trần bọn người còn thật chỉ có thể hạ thấp tư thái. Phó Chi Trần ngồi tại ngai vàng, hắn ôm quyền nói ra, vị tiền bối này, không biết như thế tùy tiện đến đây, vì chuyện gì? Tuy nhiên bọn họ đối Thái Hoàng Ma Tôn khí tức cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng làm vì nhất môn chi chủ Phó Chi Trần, không thể lại thấp kém. Thái Hoàng Ma Tôn nhìn về phía Phó Chi Trần, hắn cũng biết ngọc này rõ ràng môn chính là tiên giới lưu tại địa cầu quân cờ. Hắn đối tiên giới tiên nhân, thiên quân là không có hảo cảm gì. Bất quá, hắn cũng sẽ không tự dưng đối phó Ngọc Thanh Môn. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn, hắn cho dù tương lai muốn báo thù, tối thiểu cũng muốn các loại triệt để khôi phục thế giới chi lực lại nói. Thái Hoàng Ma Tôn khu trừ thế giới chi lực, hắn trước kia thế giới chi lực đã đóng lại. Hắn muốn lần nữa nắm giữ thế giới chi lực, cũng không có dễ dàng như vậy. Nắm giữ thế giới chi lực, cần cực đại vận khí cùng linh cảm. Mà lại, lần thứ hai muốn nắm giữ đồng dạng thế giới chi lực, cơ bản là không thể nào. Lịch sử chưa bao giờ qua. Thái Hoàng Ma Tôn không nói gì, chính đang tự hỏi. Phó Chi Trần nhịn không được nói, tiền bối. Thái Hoàng Ma Tôn thần niệm đã đem Ngọc Thanh giới thế giới bắn phá một lần, sau đó, hắn nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, bản tôn đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn nghe ngóng một ít chuyện. Phó Chi Trần nói ra, tiền bối muốn đánh nghe sự tình gì? Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, theo bản tôn biết, Ngọc Thanh thế giới nắm giữ Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Địa cầu không cho phép cao thủ nắm giữ thế giới chi lực. Năm đó tiên giới trấn áp chúng ta Ma Quân, Ma Tôn chính là cùng địa cầu ký hiệp nghị. Nhưng Ngọc Thanh thế giới bên này, bởi vì là tiên giới thủ hạ, cho nên ngoại lệ cho Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, chui cái chỗ trống, Vũ Trụ Đại Đế cũng ngầm đồng ý các ngươi nắm giữ thế giới chi lực, cái này địa cầu, trừ Viên Giác, cơ hồ không có người có thể đánh bại các ngươi. Nhưng là bản tôn hôm nay đến đây, lại phát hiện, các ngươi thế mà đã không có tới Hôn Nguyên Thái Cực Đồ bao phủ. Đây là có chuyện gì? Phó Chi Trần đám người sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Đây là bọn họ đau lòng sợ a. Làm sao? Không tiện nói. Thái Hoàng Ma Tôn hỏi. Âu Vân trưởng lão trầm giọng nói, tiền bối tại, không biết tiền bối vì sao lại đột nhiên đối với chúng ta Ngọc Thanh thế giới cảm thấy hứng thú. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, bản tôn tốt mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Gia hỏa này kinh lịch bao nhiêu tang thương thế sự, sao lại không có điểm lòng dạ? Âu Vân trưởng lão nói ra, cái này là nhà chúng ta sự tình. Thái Hoàng Ma Tôn ánh mắt phát lạnh, nói ra, bản tôn ngày gần đây cũng coi như khách khí. Tiên giới một vốn một lời tôn làm những chuyện kia, bản tôn tính toán mang ra Ngọc Thanh môn cũng không quá đáng. Tuy nhiên các ngươi sau lưng có ngày quân chống đỡ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng tới không. Bản tôn khuyên các ngươi, tốt nhất biết chút thời vụ, không muốn tự ngộ. Các ngươi thành thật trả lời, bản tôn quay người đi. Ngươi? Tất cả trưởng lão cùng phó trưởng giáo nhóm nhất thời giận dữ. Những người này, toàn bộ đều là thật cao tại, lâu dài di khí sai sự chủ. Bây giờ bị người như thế uy hiếp, lại chỗ đó chịu đựng được cái này khí. Ngược lại là Phó Chi Trần, hắn nhất là bảo trì bình thản. Hắn đại biểu chính là toàn bộ Ngọc Thanh môn. Phó Chi Trần lập tức quát nói, tất cả mọi người đừng nói. Mọi người thật tâm cũng có chút sợ, hiện tại Phó Chi Trần vừa mở miệng, bọn họ cũng vui vẻ đến sần núi xuống lửa, sau đó đều thở phì phì không nói thêm gì nữa. Ý rất rõ ràng, lão tử không sợ ngươi, nhưng là ngoại Hà trưởng môn Chí Tôn mở miệng, muốn cho Chí Tôn một bộ mặt mà thôi. Thái Hoàng Ma Tôn cũng lười ý những thứ này còn kiến hôi. Phó Chi Trần nói ra, đã như vậy, tiền bối kia, chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, cũng được. Sau đó, Phó Chi Trần đem Thái Hoàng Ma Tôn dẫn tới đơn độc trong lầu các trò chuyện. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, hiện tại, có thể nói đi. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, tiền bối hẳn không phải là đơn thuần tốt ta. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, đó là bản tôn sự tình. Phó Chi Trần nói ra, tuy nhiên tiền bối hiện tại có thể tùy ý giết chết chúng ta, nhưng là, tiền bối nếu không nói ra nguyên do đến, vạn bối cũng sẽ không nói cho tiền bối. Người là gan không nhỏ. Thái Hoàng Ma Tôn mắt phát lạnh. Phó Chi Trần nói ra, Ngọc Thanh Môn, có Ngọc Thanh Môn tôn nghiêm. Thái Hoàng Ma Tôn tâm động sát nghiệm. Thực, chuyện này cũng không khó. Tại bên ngoài vài chỗ cũng có thể nghe ngóng đến tình huống. Dù sao, năm đó chuyện này huyên náo quá lớn. Nhưng Thái Hoàng Ma Tôn không ở cái này trần thế pha trộn quá lâu, cho nên cũng thẳng thắn chạy nơi này đến hỏi. Thái Hoàng Ma Tôn lúc này nghĩ đến là đem Ngọc Thanh Môn hạ huyết tẩy tính toán, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có chút mẹ hắn không có lời. Vì chút chuyện như vậy, lần nữa cùng tiên giới kết xuống dạng này cự oán, quá không có lời. Phó Chi Trần cũng là tâm khẩn trương không thôi. Nhưng hắn cũng có chút nắm chắc, hắn đánh bạc Thái Hoàng Ma Tôn không biết này đại khai sát giới. Tốt. Nhiều lần suy nghĩ về sau, Thái Hoàng Ma Tôn trầm giọng nói ra, bản tôn nói cho ngươi đi, chỗ lấy đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, là bởi vì bản tôn trước mắt đối. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhớ tới đến, Trần Diệc Hàn có nói qua đại ca hắn gọi là La Quân. Bản tôn trước mắt đối La Quân có chút hứng thú, nghe nói người này lúc trước cùng các ngươi Ngọc Thanh thế giới náo không quá vui sướng. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra. Phó Chi Trần nói ra, thì ra là thế. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, vậy bây giờ ngươi có thể nói? Phó Chi Trần nói ra, có thể nói, vậy vạn bối còn có thể lắm miệng một câu sao? Tiền bối là muốn đối phó La Quân người này sao? Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, có quyết định này đi. Phó Chi Trần nói ra, La Quân người này cũng không lợi hại, bất quá thân phận của hắn cũng không đơn giản. Hả, thật sao? Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, làm sao cái không đơn giản pháp? Phó Chi Trần nói ra, hắn là thế giới Bao La Thiên Mệnh Chi Vương. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, cái gì Thiên Mệnh Chi Vương? Phó Chi Trần ngay sau đó hướng Thái Hoàng Ma Tôn giải thích Thiên Mệnh giả, Thiên Mệnh Chi Vương cùng Thiên Địa sát kiếp. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, xem ra bản tôn bị nhốt quá lâu, rất nhiều thứ đều đã cùng hiện thực này tách rời. Bất quá Thiên Mệnh giả, Thiên Mệnh Chi Vương, bản tôn cũng nhìn thấu hoàn toàn, không có gì hơn vận khí tốt một số mà thôi, muốn giết còn phải chết. Không sai. Phó Chi Trần nói ra, xác thực như thế. Lấy tiền bối thực lực, địa cầu trừ Viên Giác, không người là ngài đối thủ. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, ngươi còn chưa nói, đến cùng phát sinh chuyện gì đây? Phó Chi Trần liền đem năm đó sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Năm đó La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi chỗ lấy chiến thắng, không phải bọn họ bản sự, cũng không phải đơn thuần những bằng hữu kia bản sự, bọn họ hao phí một đầu thuần dương sông, cùng nữ hoa nương nương tiên khí sơn hà xã tác đồ, như mỗi một loại này, vừa rồi phá mất chúng ta Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Bây giờ, bọn họ không có khả năng lại có dạng này thực lực. Phó Chi Trần hướng Thái Hoàng Ma Tôn nói ra. Chương 2329, thống khổ. Phó Chi Trần có chính hắn bản tính, tiên giới đối với hắn rất là coi trọng, cũng hy vọng hắn có thể mau chóng đem ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt. Nhưng là gần đây, Phó Chi Trần còn thật không phải không dám chủ động đi nóng La Quân. Hắn biết, một cái thần nông thế giới Già Lam Điện, còn có Đại Khang Hoàng Đế thế lực, cùng mới tứ đế Trần Lăng cùng La Quân Thiên Ti vạn lũ quan hệ, thậm chí cả Ma Đế. Chờ chút, những thứ này rắc rối phức tạp thế lực để Phó Chi Trần vô cùng kiêng kỵ La Quân. Cho nên, tại Phó Chi Trần trong mắt, La Quân là cái tổ ong vỏ vẽ. Hắn cảm thấy La Quân bản thân không có thực lực gì, nhưng hắn không hiểu rõ, cái này La Quân sau lưng, làm sao có nhiều như vậy cao nhân cho hắn chỗ dựa. Có điều lúc này, Phó Chi Trần cảm thấy Thái Hoàng Ma Tôn loại này lão đại nếu như muốn đi cho La Quân xới chút đất, như vậy hắn vẫn là rất nguyện ý ở bên cạnh gõ cổ vũ. Nhưng rất hiển nhiên, Thái Hoàng Ma Tôn cũng không đốc, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Phó Chi Trần, sau đó nói, "Tốt, bản tôn tâm lý nắm chắc. Tiền bối là muốn đối phó La Quân sao?" Phó Chi Trần lập tức hỏi. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, "Tiểu gia hỏa này, tình huống phức tạp, bản tôn đối phó hắn làm cái gì? Là tốt đến hỏi thăm một chút mà thôi. Hiện tại dò nghe, bản tôn muốn đi." "Tiền bối?" Phó Chi Trần không khỏi ngẩn ngơ. Thái Hoàng Ma Tôn lại là lười nhắc cùng Phó Chi Trần rông dài, lòng hắn đã nắm chắc. Sau đó, Thái Hoàng Ma Tôn trực tiếp rời đi. Phó Chi Trần cũng là không thể làm gì. Trong nháy mắt, Thái Hoàng Ma Tôn lại trở lại thái cổ hoang vu quá khứ thế giới bên trong. Hắn theo trở lại hắn chỗ ở trong động phủ. Động phủ này ở chỗ đó cực kỳ bí ẩn, nội bộ xa hoa, mặt đất đều là phủ lên ma thú mềm mại da lông. Thái Hoàng Ma Tôn tại hắn giường trước ngồi xuống. Trong này phục trang đẹp đẽ, tự có ánh sáng. Hắn sau đó đem Linh Nhi phóng tới giường, đồng thời cũng đem Trần Diệc Hàn bước ra. Trần Diệc Hàn vẫn là màu trắng con thỏ, hắn bây giờ nhìn lại, ngược lại là có mấy phần đáng yêu. Thái Hoàng Ma Tôn nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, sau đó vung tay lên, thu hồi tại Trần Diệc Hàn thân thể tạo vật khí. Lập tức, Trần Diệc Hàn thân thể sinh ra biến hóa, sau một lát, Trần Diệc Hàn khôi phục hình người. Trần Diệc Hàn ngẩng đầu nhìn đến giường, hôn mê bất tỉnh Linh Nhi. "Sư tôn." Trần Diệc Hàn không khỏi kêu rên một tiếng, hắn nói ra, "Linh Nhi chính là ta đại ca thích nhất người, ngài nếu là thật sự." Hậu quả này, không thể tưởng tượng nổi a. Hắn liên tiếp hướng Thái Hoàng Ma Tôn dập đầu, đập đến cái trán máu chảy cuồn cuộn. "Sư tôn, ngài muốn nàng tiên khí, một mực lấy đi. Nhưng là, Đỗ Nhi cầu ngài thả nàng một con đường sống. Ngay sau, Đỗ Nhi làm trâu làm ngựa đều có thể." "Sư tôn, Đỗ Nhi cầu ngài a. Bản tôn đã đi thăm dò." Thái Hoàng Ma Tôn ánh mắt lạnh lùng, hắn nói ra, xác thực, ngươi đại ca La Quân cũng không phải là một người đơn giản vật. Tuy nhiên tu vi thấp, nhưng là khí vận cực phức tạp. Bản tôn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn trêu ra chuyện này. Trần Diệc Hàn nao nao, sau đó trở về chỗ cũ tới, nhất thời đại hỉ. Nào biết, Thái Hoàng Ma Tôn lời kế tiếp liền lập tức để Trần Diệc Hàn như rớt vào hầm băng. Cho nên, bản tôn muốn làm chút dấu vết đi ra. Bản tôn hội trước đem cô nàng này nguyên âm hút đi, sau đó lưu nàng một cái mạng. Đó lấy, tại nàng trong não vực gieo xuống dấu vết, để cho nàng cảm thấy đây hết thảy đều là ngươi làm. Như thế về sau, bản tôn sẽ đem ngươi giết chết, hủy thi di tích. Cứ như vậy, ha ha, ngươi đại ca tốt, tràn đầy cừu hận đều chỉ hội phát tiết tại thân ngươi. Hiện tại, bản tôn cần ngươi não vực tinh thần lực lượng tới làm vi ngân dấu vết. Không, không muốn. Trần Diệc Hàn hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn bây giờ sợ nhất là đại ca hiểu lầm, nếu quả thật bị Thái Hoàng Ma Tôn như thế gây nên, hắn chính là chết, cũng tuyệt là chết không nhắm mắt. Đáng giận, đáng hận. Trần Diệc Hàn tâm nghiến răng nghiến lợi, hắn biết, chính mình nói lại nhiều, cầu lại nhiều, cũng sẽ không cải biến Thái Hoàng Ma Tôn quyết định. Ngay vào lúc này, Thái Hoàng Ma Tôn bàn tay lớn vồ một cái, Trần Diệc Hàn cả người liền định trụ. Thái Hoàng Ma Tôn trực tiếp tại Trần Diệc Hàn não vực bắt lấy tinh thần lực lượng. Hắn đem cái này tinh thần lực lượng tiện tay phong ấn thành đan hoàn, như thế về sau, Thái Hoàng Ma Tôn nhìn về phía Trần Diệc Hàn, nói ra, "Hiện tại, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ngươi là tự mình giải quyết chính mình, vẫn là muốn bản tôn độc thủ?" "Ta chính mình độc thủ." Trần Diệc Hàn ánh mắt tràn ngập khóc giống cùng tiêu điều. "Thính ngươi thứ thời." Thái Hoàng Ma Tôn cười lạnh một tiếng. "Ngày khác, sư tôn ngươi nhất định sẽ hối hận." Trần Diệc Hàn theo rồi nói ra. "Thật sao?" Thái Hoàng Ma Tôn lại lần nữa cười lạnh. Trần Diệc Hàn không nói thêm lời, hắn ánh mắt nhìn về phía giường Linh Nhi. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, "Sư tôn, ngươi ta sư đổ một trận, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một việc?" "Sự tình gì?" Thái Hoàng Ma Tôn từ tốn nói. Trần Diệc Hàn nói ra, "Ta chị dâu, bây giờ còn có ý thức sao?" Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, có, làm sao? Trần Diệc Hàn nói ra, cũng là nói, chúng ta nói cái gì, làm cái gì, nàng đều có thể biết. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, không sai. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia tốt. Làm sao? Thái Hoàng Ma Tôn không khỏi tốt. Trần Diệc Hàn nói ra, tuy nhiên ta chị dâu về sau hội nhớ lầm, nhưng giờ phút này nàng là rõ ràng. Cho nên, ta có mấy lời, có một số việc muốn trước khi chết nói cùng làm, mong rằng sư tôn thành toàn. Thái Hoàng Ma Tôn lộ ra hơi không kiên nhẫn, có điều hắn cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Trần Diệc Hàn. Được. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra. Sau đó, lúc này thời điểm Trần Diệc Hàn hướng Linh Nhi quỳ đi xuống. Hắn dập đầu ba cái, sau đó nói, tẩu tử, chuyện hôm nay, tuyệt không phải ta bản ý ngươi bây giờ cũng nhìn đến, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta trước đó chỉ là muốn mạng sống, bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là ta sai. Lúc trước, giết chết ra ngươi, đây càng là ta nghiệt. Hiện tại, ta nhất mệnh hoàn lại nhất mệnh. Trần Diệc Hàn sau khi nói xong, liền đứng lên. Đón lấy, hắn một trưởng vô hướng mình não vực. Vâng. Cái này tuyệt đối là tránh thức hàng thật giá thật. Trần Diệc Hàn nhất trưởng đem hắn đầu mình đánh nát, huyết nhục bay tán loạn, tại chỗ thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Trần Diệc Hàn trực tiếp chết, tuyệt không mập mờ. Thái Hoàng Ma Tôn hơi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Diệc Hàn cuối cùng vẫn là trước khi chết làm một việc. Nguyên lai, Trần Diệc Hàn hội một môn bí thuật, gọi là Linh Hồn Tỏa Liên. Linh hồn hắn cùng Trần Thiên Nhai ở giữa linh hồn có diệu xiển xích, mỗi lần chỉ cần lấy quen thuộc đồ vật tới cầu nguyện, một canh giờ, có thể để xa ngoài vạn dặm Trần Thiên Nhai biết hắn phương vị, đồng thời còn có thể câu thông. Trần Diệc Hàn không nghĩ tới Linh Nhi hội tới giết hắn, cho nên hắn không kịp đi thông báo phụ thân. Mà lúc này, hắn càng không có cơ hội đến thông báo phụ thân. Bất quá, Linh Hồn Tỏa Liên còn có một chiêu cuối cùng. Đó là chân chính linh hồn câu thông. Một phương tự sát, linh hồn triệt để giác tỉnh, sẽ có một tia lưu lại hồn phách đến một bên khác. Trần Diệc Hàn chỗ lấy không dãy rủa nữa, liền là bởi vì hắn yêu cầu cứu tại phụ thân. Hắn đoạn không thể để cho Thái Hoàng Ma Tôn đạt được. Chỗ có sai lầm đều là hắn gieo xuống, hắn không muốn sau cùng chết, còn muốn cho đại ca nghiến răng hận. Giờ này khắc này, Trần Thiên Nhai ở nơi nào đâu? Hắn vừa tốt tại trở lại địa cầu đường, trước đó hắn đi khác hành tinh khác thăm dò. Trần Thiên Nhai tại Hắc Ám vũ trụ nhanh như điện chớp. Bây giờ, hắn tu vi rốt cục đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Hắn tiến triển thần tốc không. Lần này, hắn tại vũ trụ chi thu hoạch tương đối khá. Hắn đạt được một cái tinh cầu toàn bộ tinh hỏa thần sát. Bây giờ, hắn lực lượng cực cuồng bạo. Thế mà, tại hắn khoảng cách địa cầu hơn trăm vạn dặm thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Trần Thiên Nhai bỗng nhiên cảm thấy tim rất đau, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Một loại khó tả cảm giác tuôn ra Trần Thiên Nhai trong lòng, hắn cảm giác tim dường như nứt ra, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được chính mình mất đi lớn nhất trọng yếu đồ vật. Cũng là tại lúc này, tại hắn não vực trì, linh hồn tỏa liên bị triệt để xúc động. Tại thần bí não vực chỗ sâu, Trần Thiên Nhai nhìn thấy một luồng tàn hồn nhi tử Trần Diệc Hàn. Trong chớp nhoáng này, Trần Thiên Nhai rốt cuộc minh bạch, đến cùng chuyện gì phát sinh. Trần Thiên Nhai hoảng sợ muốn tuyệt, "Diệc Hàn, ngươi..." Trần Diệc Hàn tại Trần Thiên Nhai trước mặt nhất thời lã chã rơi lệ, hắn mắt có quá nồng không muốn. "Cha, Hải Nhi bất hiếu." Trần Diệc Hàn quỳ đi xuống, hắn nói ra, "Từ nay về sau, Hải Nhi lại không có thể làm hiếu tại ngài trước mặt." "Vì sao lại dạng này?" Trần Thiên Nhai hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Hắn quyền đầu nắm rất chặt, hắn đã từng theo màn trời đi ra lúc, mất đi tất cả mọi thứ. Hắn chịu đựng. Hắn đã từng lần nữa mất đi thích nhất thê tử Y Y Phù Nhĩ, hắn chịu đựng, bởi vì hắn còn có nhi tử Trần Diệc Hàn. Có thể cái này lão Tạc Thiên, vì cái gì còn muốn cho hắn lần nữa liền nhi tử đều muốn mất đi? Trần Thiên Nhai giờ phút này chính là liên thân tay đi bắt Trần Diệc Hàn đều làm không được, hắn sợ hãi muốn tuyệt. "Nói cho cha, cha đến cùng muốn làm thế nào mới có thể cứu ngươi?" "Diệc Hàn, ngươi chịu đựng." Trần Diệc Hàn lắc đầu, nói ra, "Cha, ta đã không được. Rất nhanh, ta muốn tan thành mây khói. Nhưng là có một chuyện, cha ngài nhất định muốn vì Hải Nhi đi làm." "Là ai? Là ai đã hại huynh? Ta muốn hắn chém thành muôn mảnh, có phải hay không là quân?" Trần Thiên Nhai lửa giận ngút trời. Trần Diệc Hàn nghe vậy lập tức gấp giọng nói ra, "Không phải đại ca, cha, ta hiện tại phạm phải sai lầm lớn, ngài muốn nhanh đi. Hôm nay Linh Nhi tẩu tử muốn tới giết ta, ta rơi vào đường cùng cầu cứu tại Thái Hoàng Ma Tôn tên xuất sinh này. Từ nơi nào biết, hắn lại muốn đem lẻ hai tẩu tử chiếm thành của mình, còn đem ta dấu ấn tinh thần bắt đi, muốn đem tất cả lạc ấn đánh vào Linh Nhi tẩu tử thân thể. Ngài nếu không ngăn cản, ngày khác Linh Nhi tẩu tử liền sẽ cho rằng là ta mệnh nàng, đoạt nàng nguyên âm. Đến lúc đó, nếu thật để đại ca cho rằng như thế, ta chết không nhắm mắt ta, cha. Là Thái Hoàng Ma Tôn ép được ta tự sát ở đây, hết thảy đều không có quan hệ gì với đại ca." Trần Diệc Hàn nói ra. Thanh âm hắn càng ngày càng nhanh, sau cùng trực tiếp tiêu tán. Nhưng Trần Thiên Nhai đã biết linh hồn nơi phát ra chỗ. Không. Trần Thiên Nhai nhìn đến Trần Diệc Hàn hoàn toàn biến mất, hắn bạo giống liên tục, hai mắt phun ra mang máu và nước mắt nước tới. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu? Phảng phất là ngươi tại đời này hết sức hành động, duy nhất trèo trống đều biến mất. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu? Vậy là không có làm qua phụ mẫu người, vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm cảm giác. Chương 2330, Thương Khung Chi Kiếm. Trần Thiên Nhai nhớ đến Trần Diệc Hàn theo trong bụng mẹ đi ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Cái kia thời điểm, thê tử khó sinh mà chết. Hắn có lại đại thần thông lại đều cứu không thê tử. Cái kia cũng rốn dính dính dẫn đến đại thất huyết, giống như là báo ứng một dạng đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Y Phù Nhi cũng có một thân tu vi, nhưng tại sinh sản thời điểm, nhưng lại suy yếu nhất. Nguyên bản là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng sau cùng nhưng vẫn là để Y Phù Nhi này hương tiêu ngọc vẫn. Những năm này, tuy nhiên không tính quá năm tháng dài đằng đẵng, nhưng đối với Trần Thiên Nhai tới nói, lại là kẻ nhạt vô vị. Hắn cảm thấy rất là dài dằng dặc, tại dạng này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Trần Diệc Hàn từng bước một trưởng thành là hắn nhàm chán năm tháng duy nhất an ủi. còn về sau có cháu trai niệm tử, vậy thì là một cái khác nói. Quên không, nhi tử lần thứ nhất học sẽ bước đi. Quên không, hắn hô tiếng thứ nhất phụ thân. Càng quên không, hắn chạy vội hướng mình chạy tới, vui vẻ khuôn mặt. Chuyện cũ trước kia, một chút, bây giờ nghĩ đến, lại là rất cảm thấy lòng chua xót. Quá khứ thế giới chi, Thái Hoàng Ma Tôn nhìn trước mắt chết đi Trần Diệc Hàn, hắn nội tâm không có không dao động. Hắn biết Trần Diệc Hàn sau lưng còn có ma đế, nhưng cái này địa cầu cái gọi là ma đế, hắn cũng không để vào mắt. Lúc này, Thái Hoàng Ma Tôn nhìn về phía giường, an tĩnh nằm tuyệt thế mỹ nhân. Hắn yên tĩnh nhiều năm tâm rốt cục bắt đầu có sóng chấn động. Hắn đi vào giường trước, vươn tay, bắt đầu vớt ve Linh Nhi khuôn mặt, hắn tay chuẩn bị bắt đầu hướng kéo dài xuống. Hắn chính là đại thần thông giả, còn có rất nhiều hoan hỷ chi thuật, có thể nhường nữ nhân dục tiên dục tử, như điên như ma. Thế mà, tại lúc này, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là phát sinh. Tại Trần Diệc Hàn thi thể trước mặt, không khí bắt đầu sinh ra ba động. Chỉ một lúc sau, căn này xuất hiện một đạo hư không chi môn. Sau đó, một thân áo xanh, đầy người điên cuồng sát lục chi khí ma đế Trần Thiên Nhai theo không gian chi môn bên trong đi ra tới. Trần Thiên Nhai hai mắt huyết hồng, điên cuồng, phẫn nộ, hủy diệt đủ loại tâm tình xuất hiện tại hắn thân thể. Ở đâu tới chó điên, muốn chết sao? Thái Hoàng Ma Tôn chuyện tốt bị quấy rầy, cũng là nổi nóng không thôi. Hắn quét mắt một vòng ma đế, bất quá là tạo hóa cảnh nhất trọng mà thôi. Con kiến một dạng nhân vật. Trần Thiên Nhai cái này thoáng qua một cái đến, hắn lần đầu tiên nhìn thấy là Thái Hoàng Ma Tôn muốn xâm phạm Linh Nhi. Linh Nhi chính là hắn con dâu, hắn lại há có thể dễ dàng tha thứ. Thế mà, rất nhanh, hắn lại nhìn đến nhi tử Trần Diệc Hàn thi thể. Trong nháy mắt đó, không cách nào lời nói cực kỳ bi ai tuân ra tương lai, hắn kém chút nghẹn ngào khóc giống. Trần Thiên Nhai ra không để ý tới Thái Hoàng Ma Tôn, hắn ngồi xổm người xuống đi, đem Trần Diệc Hàn thi thể chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn đã rất nhiều năm, không có giống giờ phút này giống như yếu ớt. Hắn nhớ đến, năm đó Đường Giai Di mẫu nữ chết ở trước mặt hắn. Hắn nhớ đến, năm đó Lâm Lam chết ở trước mặt hắn. Hắn nhớ đến, năm đó cái kia hết thảy bi thương đều không thuộc về hắn, bởi vì, hắn không còn là hắn. Hắn nhớ đến, ý phù nhĩ chết tại trong ngực hắn cảm giác. Bây giờ, hắn càng sẽ không quên cái nhi tử thi thể rét lạnh cảm giác. Bản tôn ngược lại là cái kia con chó điên đến, nguyên lai lại là tiểu xuất sinh này cha, danh xưng cái gì đồ bỏ ma đế tới. Thái Hoàng Ma Tôn rất nhanh đoán được Trần Thiên Nhai lai lịch. Hắn cảm thấy có chút phiền phức, bất quá cũng không có quá lớn phiền phức, giết chết tốt. Hắn cười lạnh nói, Trần Thiên Nhai đem Trần Diệc Hàn thi thể một chảo, liền bỏ vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, Trần Thiên Nhai đứng dậy mặt hướng Thái Hoàng Ma Tôn. Hận bản tôn sao? Thái Hoàng Ma Tôn cười một cái, hỏi Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai cũng không nói lời nào. Thái Hoàng Ma Tôn tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này báo thù. Đã ngươi hận, như vậy không bằng, từ hôm nay sau đó, ngươi tại vốn bên tôn thân, làm một đầu chó giữ nhà đi. Hắn sau khi nói xong liền xuất thủ. Bàn tay lớn màu đen cấp tốc đem Trần Thiên Nhai bao phủ lại. Linh Nhi tạo hóa cảnh nhị trọng cũng ngăn cản không quá Hoàng Ma Tôn biến hóa chi thuật. Như vậy, Trần Thiên Nhai đương nhiên cũng ngăn cản không nổi. Sau đó, trong nháy mắt, Trần Thiên Nhai bị biến thành một đầu trắng như tuyết sủng vật cầu. Thái Hoàng Ma Tôn nhìn lấy trước mắt mình tác phẩm, hài lòng cười cười. Muốn đến, để ngươi nhìn lấy nhi tử chết, nhìn lại bản tôn đến hưởng dụng dạng này mỹ nhân nhi, đây cũng là một loại hưởng thụ. Ngươi là ma đế, bản tôn chính là Ma Tôn, bản tôn hôm nay cũng để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là ma. Hắn lời nói vừa ra âm, đầu kia sủng vật cầu thân thể đột nhiên bắt đầu thoát ra hỏa diễm. Trong chốc lát, đầu này sủng vật cầu toàn thân phía dưới bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm đến. Đó lấy, sủng vật cầu vỡ nát. Một giây sau, Trần Thiên Nhai theo liệt hỏa đi tới. Hắn giống như bất khóc tử thần đồng dạng. Trần Thiên Nhai theo liệt hỏa đi ra, thân hình lóe lên, cả người hóa thành Thái Dương thần mang. Cái này chói mắt thần mang hướng Thái Hoàng Ma Tôn lôi đỉnh thiểm điện đồng dạng chém giết mà đến. Không có con dư thừa khí tức cùng pháp tắc, vốn còn là chém chết hết thảy. Thái Hoàng Ma Tôn không khỏi hơi thất sắc, Trần Thiên Nhai lại có thể tự mình giải thoát đi ra, cái này khiến Thái Hoàng Ma Tôn đã cảm thấy rất là giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, không biết tự lượng sức mình. Thái Hoàng Ma Tôn sau đó hời hợt búng một ngón tay hồng hoang chi khí. Đạo này khí tức trong nháy mắt hóa thành vô cùng vân vụ thế giới, đem Trần Thiên Nhai bao trùm. Nhất chỉ hồng hoang chi khí, chính là một cái hồng hoang thế giới. Tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, có vô tận không gian, khí tức, còn có vô tận thần thú, ma thú ẩn hiện. Tuy nhiên trong này thần thú, ma thú không phải thật chính hồng hoang thần thú, nhưng cũng rất có lực lượng. Trần Thiên Nhai liền bị vây ở hồng hoang thế giới bên trong, hắn cũng lập tức ra chiêu tiêu trừ. Liền gặp hắn cấp tốc hóa thành một vành mặt trời. Mặt trời này cấp tốc lớn mạnh, phát ra cuồng manh tuyệt luân thái dương thần hỏa tới. Toàn bộ hồng hoang thế giới trực tiếp bốc cháy lên, sau một lát, hồng hoang thế giới triệt để bị đốt cháy thành cho bụi. Đáng giận. Thái Hoàng Ma Tôn liên tục hai lần xuất thủ, cái này hai lần xuất thủ, nhìn như hời hợt, nhưng thực tế đều là một loại tuyệt đối pháp tắc áp chế. Nhưng cái này hai lần xuất thủ thế mà đều bị Trần Thiên Nhai dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Chém. Thái Hoàng Ma Tôn chập ngón tay như kiếm, chém ra một đạo kiếm quang đến. Cái này một đạo kiếm quang chính là Thương Khung Chi Kiếm. Thái Hoàng Ma Tôn đã từng đến một kiện tiên khí, vì Thương Khung Chi Kiếm. Hắn đem Thương Khung Chi Kiếm triệt để luyện hóa, hấp thu. Tùy ý một kiếm lực lượng, có thể chu sát tạo hóa cảnh tam trọng phía dưới cao thủ. Thái Hoàng Ma Tôn mỗi lần xuất thủ, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đều là biến nặng thành nhẹ nhàng, chính là cực khó có thể đối phó. Một kiếm này ra, kiếm quang chỉ chợt lóe, liền thu liễm chỗ có quan mang. Nhưng Trần Thiên Nhai hóa thành mặt trời bị theo bị chém ra, không có chút nào chống cự, giống như khoái đao cắt đậu hũ, trong nháy mắt đem Trần Thiên Nhai mặt trời cắt thành hai nửa. Bất quá lúc này thời điểm, cái này hai cái mặt trời biến hóa càng nhanh. Hai cái mặt trời biến thành hai cái áo xanh Trần Thiên Nhai. Hai cái này Trần Thiên Nhai xuất hiện tại Thái Hoàng Ma Tôn trước mặt, hai cái Trần Thiên Nhai hai mắt huyết hồng, giận dữ hét: "Súc sinh, ngươi chút bản lĩnh này sao? Thái Hoàng Ma Tôn nhất thời giận không nhịn nổi. Chương 2331, Thần Đế, Thương Khung chi nộ. Thái Hoàng Ma Tôn giận không nhịn nổi, hắn đại thủ lần nữa trấn áp, bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bao phủ chỉnh sơn động, cũng đem hai cái áo xanh Trần Tiên Nhai bắt đến bàn tay lớn màu đen bên trong. Tiểu thuyết. Đón lấy, một miệng Thương Khung chi khí phun ra đi vào. Đồng thời, tạo hóa ngũ trọng, vạn tượng chi cảnh, động niệm chi lực toàn bộ dung nhập. Tuyệt đối pháp tắc áp chế. Vừa nghĩ, không gì làm không được. Vạn tượng chi địa, phong phú toàn diện. Hai cái áo xanh Trần Thiên Nhai lần nữa bị biến thành hai đầu trắng như tuyết lông tóc tiểu cầu, đó lấy, Thương Khung chi kiếm nở rộ thương khung tức giận, 1000 nói thương khung kiếm quang lôi đỉnh chém giết, vừa đi vừa về thoái diệt. Hai cái tiểu cầu bị chém thành vạn đạo toái phiến. Thái Hoàng Ma Tôn cười lạnh liên tục, lần nữa lấy tạo hóa vạn tượng chi lực tối luyện cái này vạn đạo toái phiến, lại đem cái này vạn đạo toái phiến lần nữa hóa thành vạn cái tiểu cầu. Chó điên, ngươi còn có thể biến trở về tới sao? Thái Hoàng Ma Tôn sắc mặt dữ tợn. Hắn vừa dứt lời âm, cái kia vạn cái tiểu cầu bắt đầu biến hóa. Lần này không phải biến thành vạn Trần Thiên Nhai, mà chính là bắt đầu hòa tan. Sau cùng hòa tan thành một dịch thể. Loại chất lỏng này là Thái Dương thần dịch. Chất lỏng màu vàng nóng dung tại mặt đất, tiếp lấy bắt đầu ngưng tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành Trần Thiên Ngai. Vẫn là một thân áo xanh Trần Thiên Ngai. Xuất sinh, chưa đủ. Trần Thiên Ngai cười lạnh nói. Thái Hoàng Ma Tôn cơ hồ muốn điên. Hắn sau đó liền sinh một kế, đem người này chém thành vài phiến, sau đó đem những mảnh vỡ này mang đến khác biệt thế giới. Như thế lại đến từng cái đánh tan. Thái Hoàng Ma Tôn lần nữa lấy đại thủ ấn đem Trần Thiên Ngai trấn áp, lần nữa chuẩn bị đem Trần Thiên Ngai biến thành tiểu cầu. Nhưng là lần này, Trần Thiên Ngai lại là sớm biến hóa. Trần Thiên Ngai cả người dục hỏa thiêu đốt, hóa thành một đoàn hung mãnh tuyệt luân hỏa diễm. Tạo hóa chi lực xâm nhập đi vào, trực tiếp bị thiêu. Đồng thời, thương khung kiếm quang chém vào đến Thái Dương thần hỏa chi, cũng bị cấp tốc đốt cháy thành cho bụi. Cỗ này hừng hực không diệt liệt diễm giống như là không chết thần diễm đồng dạng. Lúc này, mặc cho Thái Hoàng Ma Tôn như thế nào thi triển lực lượng, nhưng đều không làm gì được Trần Thiên Ngai. Ngược lại, Thái Dương thần hỏa dần dần đem Thái Hoàng Ma Tôn bàn tay lớn màu đen thiêu. Sau một lát, cái này bàn tay lớn màu đen bị đốt hóa thành tro tàn. Đạo này Thái Dương thần hỏa sau đó lóe lên, liền triệt để đem trọn cái động phủ bao phủ, đem Thái Hoàng Ma Tôn luyện vào. Linh Nhi còn tại Dương Chi, nàng cũng bị bao phủ tại Thái Dương thần hỏa phía dưới. Nhưng lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai căn bản không có đi quản Linh Nhi. Trong mắt của hắn, chỉ có cứu hận, không thù hận, giết hết hết thể cứu hận. Bất quá Thái Hoàng Ma Tôn lại là không thể để Linh Nhi bị đốt cháy thành cho bụi, hắn kịp thời xuất thủ, trước đem Linh Nhi bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong, sau đó bảo vệ. Thái Dương thần hỏa cấp tốc có vào, sau cùng toàn bộ dính tại Thái Hoàng Ma Tôn thân thể, chính là muốn đem Thái Hoàng Ma Tôn đốt thành cho bụi. Chỉ trong tích tắc, Thái Hoàng Ma Tôn thân thể quần áo liền bị đốt cháy thành cho bụi. Thái Hoàng Ma Tôn thành trần truồng lộ thể, nhưng lúc này thời điểm, hắn mặt ngoài thân thể tần xuất hiện hồng hoàng chi lực. Cỗ này hồng hoàng chi lực như núi sông, như dòng sông, như vạn vật tồn tại đạo lý. Thái Dương thần hỏa bắt đầu thiêu hủy những thứ này 10000 dặm sông núi, ngàn dặm dòng sông, vạn sự vạn vật. Vô tận đốt cháy, vô tận hủy diệt. Thái Hoàng Ma Tôn lúc này thời điểm thực trong lòng cũng rõ ràng một hai, hắn cảm giác được cái này Trần Thiên Nhai thân thể vô cùng cổ quái. Bây giờ chính mình bỏ qua thế giới chi lực, đã rất khó theo bản chất giết chết người này. Nhưng cái này không sao cả, người này lực lượng cần pháp lực đến chèo chống. Nếu như mình đem hắn pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, như vậy có đánh tan hắn khả năng. Cho nên lúc này thời điểm Thái Hoàng Ma Tôn lựa chọn phòng thủ. Thái Hoàng Ma Tôn cười lạnh nói, ngươi cái này con chó điên, bản tôn thân thể phòng ngự thủ đoạn còn có thiên thiên loại, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Làm Thái Hoàng Ma Tôn thân thể hồng hoang chi lực bị Trần Thiên Nhai đốt cháy hầu như không còn về sau, Thái Hoàng Ma Tôn tiếp lấy lại thi triển ra cực biển chi lực. Cực biển chi lực là hắn tại một cái thủy thế giới trải rộng tinh cầu bên trong bắt với tay cầm. Sau đó giờ khắc này, Thái Hoàng Ma Tôn thân thể bốn phía là vô tận hải dương đại hải. Trần Thiên Nhai có thể phá đi, nhưng muốn đốt cháy loại này vô tận đại hải, y nguyên cần hắn pháp lực thiêu đốt. Luận đến pháp lực thâm hậu trình độ, Thái Hoàng Ma Tôn là tại phía xa Trần Thiên Ngai chi. Trần Thiên Ngai tuy nhiên phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn cũng không phải là không thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn biết, dạng này rông dài, chính mình là một con đường chết. Thái Hoàng Ma Tôn, ngươi đời này, chỗ phạm lớn nhất sai lầm cũng không phải là ngỗ nghịch thiên quân. Trần Thiên Ngai biết Thái Hoàng Ma Tôn thân phận, bởi vì Trần Diệp Hàn đã nói với hắn. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai tiếp tục nói, ngươi chỗ phạm lớn nhất sai lầm là giết nhi tử ta. Ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cái này chó điên, ngươi có bản lĩnh này sao? Thái Hoàng Ma Tôn chẳng thèm ngó tới. Trần Thiên Ngai nói ra, không tệ, ta là giết không ngươi. Nhưng có người có thể. Sau đó, Trần Thiên Ngai thân hình lóe lên, hóa thành bản thể. Hắn trực tiếp đạp phá hư không, cách mở quá khứ thế giới. Thái Hoàng Ma Tôn nao nao, đi mời trợ thủ. Trần Thiên Ngai đột nhiên rời đi để Thái Hoàng Ma Tôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Sự thật, theo Trần Thiên Ngai xuất hiện về sau, Thái Hoàng Ma Tôn phát giác được, nguyên bản lập kế hoạch hoa đã bắt đầu xuất hiện sai lầm. Nếu như sớm biết hội dẫn phát những thứ này phức tạp đồ vật, hắn đại khái không biết đi được cực đoan như vậy. Chương 2332, Vạn Tượng chi cảnh. Thái Hoàng Ma Tôn thể nội huyết tính bị thần đế câu này có dám chiến triệt để kích phát ra tới. Hắn chính là Ma Tôn tức là Ma Quân. Năm đó hắn cũng là ma tính 10 phần người, chỉ là về sau bị trấn áp tại không gian tuyệt trong đất, cái này vô tận 5 tháng xác thực làm hao mòn hắn không ít giống được chí khí. Rất tốt. Thái Hoàng Ma Tôn trong nháy mắt bắt đầu tâm tính toán, vốn đang sợ hai người này liên thủ, hiện tại đơn đả độc đấu, ngược lại là thiếu tầng này lo lắng. Bất quá, cái này thần đế thế mà thật dám đánh với ta một trận, muốn đến nhất định vẫn là có chỗ ỷ lại. Ta ngược lại muốn nhiều một tầng cẩn thận. Thái Hoàng Ma Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, miệng lại là lập tức nói ra, "Tốt, phi thường tốt." Thần đế gật gật đầu, hắn sau đó tế ra thần thông hạt giống. Cái này thần thông hạt giống lập tức đem cái này vũ trụ chi phương viên trăm dặm bao phủ lại. đây là cái gì? Thái Hoàng Ma Tôn nhìn một chút, lập tức kiêng kỵ. Thần đế nói ra, đây là ta pháp bảo thần thông hạt giống, ngươi cũng có thể thi triển ngươi pháp bảo là. Thái Hoàng Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, hắn vừa nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn ở một bên, nếu là giúp ngươi. Thần đế nói ra, hắn như xuất thủ, liền coi như ta thua, đến lúc đó, ngươi muốn không đánh, rời đi là. Thái Hoàng Ma Tôn trong lòng lần nữa tính toán, hắn biết mình nếu như lúc này thời điểm không đồng ý, rất có thể là trước mắt hai người này dứt khoát cùng một chỗ vây công. Như vậy, còn không bằng đáp ứng trước. Như vậy, tới đi. Thái Hoàng Ma Tôn liền nói ra. Trần Thiên Ngai ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hắn tuy nhiên bi phẫn, buồn giận, nhưng lúc này lại giống như là ẩn nút một con rắn độc. Hắn tuy nhiên không xuất thủ, nhưng lại cho Thái Hoàng Ma Tôn không nhỏ áp lực. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai lui qua một bên. Thái Hoàng Ma Tôn cong ngón đúng ra, đầu tiên là thăm dò tính một chiêu. Thương khung chi kiếm. Kiếm quang hung hãn tuyệt luân, một kiếm liền có thể thấy chúng sinh, nhìn thấy chính mình. Thần đế thân hình lóe lên, lướt ngang một thước. Vốn là khó có thể né tránh một kiếm, thế mà bị thần đế né tránh. Cái này thương khung chi kiếm là khóa chặt địch nhân, không chết không thôi. Nhưng lúc này thời điểm, cái kia thần thông hạt giống cấp tốc biến hóa, có một đạo năng lượng hóa thành thần đế bộ dáng, trực tiếp đem một kiếm này hấp thu đi vào. Thái Hoàng Ma Tôn nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Hắn cảm thấy hôm nay gặp phải hai người này đều đầy đủ cổ quái. Cái này thần thông hạt giống có chút cổ quái, bản tôn không thể cùng hắn tại pháp bảo này bên trong dây dưa. Thái Hoàng Ma Tôn chủ ý quyết định, hét lớn một tiếng, nói: "Theo bản tôn đến." Thân hình hắn lóe lên, muốn trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài. Thần thông hạt giống mặt vách xuất hiện tại Thái Hoàng Ma Tôn trước mắt, cái này mặt vách rất là cổ quái, giống như là mọc đầy rêu xanh đáy biển. Thái Hoàng Ma Tôn cũng không nghĩ nhiều, chập ngón tay như kiếm, thời hợt chạm giết ra ngoài. Hắn một kiếm này, chính là vận dụng hắn chỗ có pháp lực, tạo hóa chi lực, vạn tượng chi lực, thương khung kiếm ý. Kiếm quang lóa mắt, vạn sự vạn vật biến hóa cùng lực bộc phát đều ẩn chứa. Một kiếm này, là tuyệt đối có thể đem thần thông hạt giống chém ra một đầu lỗ hổng. Thái Hoàng Ma Tôn cố ý hời hợt, vì là che đậy thần đế, tốt này phá vỡ này cậu thí thần thông hạt giống. Bất quá, hắn không nghĩ tới là, thần thông hạt giống là thần đế chính mình luyện ra pháp bảo, cùng hắn thân thể cơ hồ là một thể. Loại này biến hóa rất nhỏ, thần đế đã sớm dự báo nguy hiểm. Sau đó, tại Thái Hoàng Ma Tôn kiếm quang chém ra đồng thời, thần đế đã xuất hiện tại Thái Hoàng Ma Tôn trước mặt. Thần đế hai mắt trợn lên, nhất quyền tuôn ra. Hắn quyền đầu chi, mưa gió nhấp nô, trong nháy mắt bao phủ ra một tầng nước vận, tầng này nước vận lại là thai nghén toàn bộ thiên mang ngôi sao thủy chi tinh khí. Sau đó, Thái Hoàng Ma Tôn một kiếm giống như là chém vào đến mênh mông biển lớn bên trong. Ầm ầm. Thần đế quyền đầu tiếp nhận Thái Hoàng Ma Tôn toàn lực một kiếm, lập tức tuôn ra kinh thiên hải lãng tới. Toàn bộ nắm đấm lớn biển lực lượng không bị khống chế, bạo phát đi ra, vô cùng tận nước biển lan tràn đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần thông hạt giống nội bộ. Sóng lớn lan lộn. Thái Hoàng Ma Tôn kiếm quang tại uy nguyên tiến bộ dũng mãnh, cũng lại tiếp tục hướng về thần thông hạt giống mặt vách chém giết mà đi. Thần đế thân hình lần nữa chớp động, lại ngăn lại đạo kiếm quang kia. Hắn theo lại nhất quyền đánh giết ra ngoài, lần này là hắn tất cả tạo hóa chi lực ngăn cản. Oeng. Nước biển vẩy ra chi, thần đế rốt cục đón lấy Thái Hoàng Ma Tôn cái này đơn giản một kiếm. Hừ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thái Hoàng Ma Tôn một kiếm này cũng coi là đo đạc xuất thần đế bản sự, hắn lạnh hừ một tiếng. Vốn đang coi là cái này thần đế đã dám khiêu chiến, tất nhiên có đại bản sự, hiện tại xem ra, chỉ thường thôi. Thái Hoàng Ma Tôn lớn gan bình tĩnh. Hắn sau đó lần nữa thân hình chớp động, tiếp lấy đại thủ ấn vồ xuống đi. Bàn tay lớn màu đen đem thần đế bao phủ. Đồng thời, thương khung chi nộ phát động. Thiên đạo thương khung chi kiếm tại chém giết thần đế. Thần đế hiển nhiên không có Trần Thiên Nhai loại kia thiên biến vạn hóa thần thông. Thậm chí, thần đế đến cùng có cái gì thần thông, đây đều là một điều bí ẩn. Năm đó, thần đế truyền thụ Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim chân kinh, tại bây giờ Trần Thiên Nhai. Hắn lại truyền thụ phía Đông Tĩnh Thanh Mục Đế Hoàng khí. Vốn là, thần đế cũng có thần thông muốn truyền thụ Trần Lăng, đáng tiếc Trần Lăng đã chính mình học hội nhất khí hóa tam thanh. Thần đế vì mỗi người đệ tử đều chuẩn bị thần thông, nhưng lại không có người biết, hắn vì chính hắn chuẩn bị cái gì thần thông. Vạn tượng chi cảnh đại thủ ấn, thoạt nhìn là Thái Hoàng Ma Tôn phổ thông một trảo, nhưng là hắn toàn bộ cảnh giới lực lượng thể hiện. Linh Nhi tạo hóa cảnh nhị trọng, còn có Trần Thiên Nhai tại hắn đại thủ ấn đều là khó có thể siêu thoát. Như vậy lúc này, thần đế muốn ứng đối ra sao đâu? Tại cái kia vô cùng tận tạo vật khí, thần đế lại cảm nhận được hung manh thương khung chi kiếm ngay tại theo hư không chạm giết tới. Thần đế pháp tướng trang nghiêm, hắn không nói câu nào, chỉ là duỗi ra một cái tay. Hắn đại thủ mở ra, trong bàn tay xuất hiện một cái cùng loại vòng xoáy màu đen tồn tại. Thương khung chi kiếm toàn bộ bị hắn hút vào tới bàn tay chi, đồng thời, vạn tượng tạo vật khí đang thay đổi thân thể của hắn, trấn áp hắn lực lượng cùng pháp tắc. Thần đế thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa, nhưng sự biến hóa này cũng không phải là theo Thái Hoàng Ma Tôn tưởng tượng đến biến hóa. Thái Hoàng Ma Tôn là muốn đem thần đế biến thành chó, nhưng thần đế lại là cả người bắt đầu biến thành vòng xoáy màu đen, cùng loại với La Quân Hắc Động vòng xoáy, nhưng lại không biết La Quân Hắc Động vòng xoáy cao minh gấp bao nhiêu lần. Vô cùng tạo hóa vạn tượng chi khí xông vào đến vòng xoáy màu đen chi, còn có thương khung chi kiếm cũng chém vào. Lúc này thời điểm, Thái Hoàng Ma Tôn cảm giác được chính mình lực lượng dường như tiến vào tối tăm vòng xoáy năng lượng trong tràng. Loại này vòng xoáy năng lượng, câu thông vũ trụ đồng dạng. Đây là vật gì? Cái gì thuật pháp? Thái Hoàng Ma Tôn nổi nóng cùng cực. Hết thảy biến hóa đều không có hướng hắn tưởng tượng tiến hành. Sau đó, Thái Hoàng Ma Tôn thu hồi tất cả lực lượng, mà thần đế cũng khôi phục bản thể bộ dáng. Thần đế đứng tại chỗ, hắn cũng không có chủ động tiến công. Trận chiến đấu này, vẫn luôn là Thái Hoàng Ma Tôn đang chủ động tiến công. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ ngăn cản sao? Thái Hoàng Ma Tôn hướng thần đế lạnh lùng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Thần đế mắt tinh quang đống nhiên lóe lên. Chương 2333, Hạch Tâm Pháp Bảo. Thần đế lần nữa xuất quyền, hắn quyền đầu cái kia vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa. Tiểu thuyết, Cái này vòng xoáy màu đen nhìn kỹ, giống như là một cái quái nhãn ẩn tàng vũ trụ. Nếu như lại nhìn kỹ, lại như là thần thông hạt giống. Nhưng thần thông hạt giống đã bao phủ cái này một phiến hư không. Thần đế sau đó ngưng thần khẽ quát một tiếng, sau đó hướng Thái Hoàng Ma Tôn oanh sát ra nhất quyền. Quái nhãn chỗ sâu, vòng xoáy chuyển động, hình như có kinh thiên hải lãng đồng dạng. Thần đế vĩnh viễn không có phức tạp chiêu số, là đơn giản nhất quyền. Kích liệt quyền ấn giống như thiên lôi oanh động đồng dạng, hướng về Thái Hoàng Ma Tôn chém giết mà đến. Nồng đậm thần biến tạo hóa chi cảnh ẩn tàng, lớn lao thiên đạo quy tắc chỉ huy hết thảy. Sóng lớn lan lộn, không khí nổ tung. Giống như là một tòa tinh cầu hung hăng hướng về Thái Hoàng Ma Tôn từng đánh chết đến, đồng thời mắt thấy muốn nổ tung đồng dạng. Đây là to lớn uy hiếp áp lực. Thái Hoàng Ma Tôn cũng không dám khinh thường thần đế, hắn hơi chút ngưng thần, ngưng tụ thương khung chi kiếm chém giết mà đi. Oanh! Thần đế quyền lực bị thương khung chi kiếm còn giống như là cắt đậu phụ mở ra, năng lượng bộc phát ra đi, gợn sóng chấn động. Thái Hoàng Ma Tôn tiếp lấy lại nhất kiếm nữa chém tới thần đế trán. Kiếm lực hung hãn, mau lẹ tuyệt luân, kia chớp chi kiếm đến thần đế đỉnh đầu. Thần đế thân hình liên tục biến hóa, vận khởi trùng điệp không gian ngăn cản, đồng thời lại một trường vô ra. Lòng bàn tay quái nhãn mở ra, vòng xoáy màu đen hấp thu thương khung kiếm lực. Thái Hoàng Ma Tôn thân hình càng nhanh, hắn cái này vài cái đã có chút xác minh thần đế hư thực. Sau đó, hắn rốt cục tế ra hắn hoạch tâm pháp bảo. Một cái Long Châu. Chí Tôn Long Châu. Chí Tôn kia Long Châu có Long tộc đại năng tinh hồn cùng lực lượng nguyên thần tại. Tạo hóa cảnh lấy cao thủ, căn bản không thể thôi động Chí Tôn Long Châu. Mà Thái Hoàng Ma Tôn một khi thôi động Chí Tôn Long Châu, hắn bạo phát lực có thể kéo tăng gấp đôi. Lúc này thời điểm, Thái Hoàng Ma Tôn thôi động Chí Tôn Long Châu, Chí Tôn Long Châu bộc phát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Những thứ này ánh sáng màu vàng toàn bộ bị Thái Hoàng Ma Tôn ôm đồm nơi tay. Trong nháy mắt, long ngâm chấn động, năng lượng lăn lộn ba động, toàn bộ không gian bên trong, năng lượng bắt đầu run rẩy lên. Loại này lực lượng cường đại, mang theo chí cường dương cương khí tức, như 10 cái mặt trời gay gắt tại thiêu đốt. Còn chưa xuất quyền, cũng đã có thể cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng. Thái Hoàng Ma Tôn biết bén nhọn thương khung chi kiếm sẽ bị thần đế quái nhãn hấp thu, nhưng là, chí cường chí mạnh quyền lực đâu? Hắn muốn để thần đế không cách nào hấp thu. Chí Tôn Long Quyền. Thái Hoàng Ma Tôn bạo giống một tiếng, đột nhiên xuất quyền. Cái kia lóa mắt long châu, năng lượng điên cuồng ba động, theo Thái Hoàng Ma Tôn quyền đầu quang mang hình thành năng lượng kết giới. Nhất quyền tuôn ra, kết giới chi, Thái Cổ Thiên Long gào thét lan lộn, to lớn long uy buông xuống. Thái Hoàng Ma Tôn quyền ấn to như ngũ nhạc thần sơn, quyền ấn ở giữa, Thái Cổ Thiên Long mãnh liệt khủng bố. Một quyền như vậy, có thể trong nháy mắt phá diệt vô số tinh cầu. Mà thần đế còn có thể tiếp được một quyền như vậy sao? Trần Thiên Ngai ở một bên yên lặng không nói, cái này xem ra rất nguy hiểm, nhưng hắn biết thần đế bản sự. Thần đế từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Lúc này thời điểm, thần đế cũng là ngưng trọng không thôi, sau đó, cách khắc tướng trang nghiêm, tay tế ra một cái tinh hạch. Thần đế áp đáy hòm đồ vật cũng bị Thái Hoàng Ma Tôn bước đi ra. Cái này tinh hạch trong suốt sáng long lanh, xem ra như phổ thông tinh thạch đồng dạng. Nhưng cái này tinh hạch lại là thiên mang chấm nhỏ hạch, thiên mang chấm nhỏ hạch thai nghén 30 tỷ năm. 30 tỷ năm thời gian, cái này lịch sử, năng lượng là không thể tưởng tượng. Vũ trụ, ngôi sao vô số, nhưng là thai nghén 30 tỷ năm ngôi sao lại là phượng mao lân giác. Thần đế vận chuyển tinh hạch lập tức bắt đầu lớn mạnh, thiên mang ngôi sao hư ảnh xuất hiện tại tinh hạch trung quanh. Tại cái này hư không chi, tựa hồ là thiên mang ngôi sao một lần nữa hiện ra. Thiên mang ngoại tinh vây vân vụ phiêu miểu, hơi nước đem trọn cái hành tinh bao phủ, tinh cầu bên ngoài là vô tận hải dương đại hải. Đại hải ầm ầm sóng dậy, vô biên vô tận. Mà lúc này, Thái Hoàng Ma Tôn Chí Tôn Long Quyền từ trên trời giáng xuống. Bình tĩnh tinh cầu chi, bầu trời hơi nước, vân vụ bị to lớn Long Quyền vỡ ra tới. Chí Tôn Long Quyền theo sau tiếp tục quan sát, hải dương chi tóe lên cao vạn trượng sóng lớn đến, đáy biển bị cấp tốc hiện ra, nội bộ thiên mang ngôi sao cũng bị quan sát. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thiên mang ngôi sao triệt để giải thể, nham thạch vẩy ra, đáy biển ẩn tàng núi lửa cũng bị dẫn phát ra, cuồn bánh phun ra đi. Thần đế pháp lực thôi động tinh hạch bản thân lực lượng thôi phát, mặc dù như thế, toàn bộ thiên mang ngôi sao vẫn là tuyên cáo giải thể. Nhưng tinh hạch vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thần đế sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn thu hồi tinh hạch. Mà một chiêu này Chí Tôn Long Quyền vẫn là bị thần đế đến đón lấy. Bên trong thiên địa, rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Thái Hoàng Ma Tôn nhìn về phía thần đế, hắn trầm giọng nói ra, ngươi đã thụ thương, Chí Tôn Long Quyền bản tôn còn có thể lại liên tục thi triển hai lần, đồng thời, hai lần về sau, bản tôn còn có đầy đủ lực lượng đối phó Trần Thiên Ngai. Nhưng là, bản tôn như lại ra hai quyền, ngươi là một con đường chết. Ngươi cái này mai tinh hạch sát thực vô cùng thần, bất quá, nó nhiều nhất còn có thể ngưng tụ một lần, như là liên tục ngưng tụ lần thứ ba, cái này tinh hạch tất nhiên sẽ không chịu nổi mà nổ tung thành tro. Cho nên, ngươi đã thua. Thần đế thật là thụ thương, có điều hắn cũng không quá linh Thái Hoàng Ma Tôn tỉnh. Thắng thua không phải ngươi dùng miệng nói, là ngươi có thể trưởng khống ta sinh từ lúc mới bảo ngươi thắng. Hoặc ta nhận thua, cũng có thể nói là ngươi thắng. Đã ngươi tính toán rõ ràng như vậy, cái kia xuất thủ, cần gì phải nói nhảm. Quả thực là ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Thái Hoàng Ma Tôn cũng là buồn bực. Hắn không nói hai lời, nói, vậy thì tốt, bản tôn hôm nay giết ngươi. Sau đó, hắn lại lần nữa vận chuyển Chí Tôn Long Châu. Chí Tôn Long Quyền ngưng tụ ra rồi rào long uy chi lực, sau đó thiên long gào thét, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lôi đình hành sát mà ra. Thần đế cũng trực tiếp vận chuyển ra tinh hạch, thiên mang ngôi sao lần nữa hiện hiện. Nhưng kết cục vẫn là một dạng, Chí Tôn Long Quyền từ trên trời giáng xuống, giống như ngoại tinh nhân xâm lấn đồng dạng, trực tiếp trong nháy mắt đem trọn cái thiên mang ngôi sao triệt để giải thể. Lúc này thời điểm, thần đế phun ra một ngụm máu tươi, mà tinh hạch cũng xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Thần đế xác thực không thể lần nữa thi triển thiên mang tinh hạch, như lần nữa thi triển, tinh hạch tất nhiên sẽ nổ tung không thể nghi ngờ. Người đi chết đi. Thái Hoàng Ma Tôn nhìn ra thần đế đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này thời điểm liền không nói nhảm nữa, lần nữa đánh ra Chí Tôn Long Quyền. Chí Tôn kia Long Châu lại lần nữa bộc phát ra khủng bố mà tia sáng chói mắt tới. Sau đó, Chí Tôn Long quyền gào thét oanh sát mà ra. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Liền cũng tại lúc này, thần đế Thu Thiên mang tinh hạch. Hắn hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại là đem trọn khỏa thần thông hạt giống một lần nữa trộn vào tay. Cái kia thần thông hạt giống cùng nàng tay quái nhãn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vạn pháp quý nhất. Thần đế bạo giống một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, thần đế đánh ra nhất quyền. Hắn quyền ấn chi, Thái cổ thiên long gào thét, thiên mang tinh hạch chấn động, vô cùng lực lượng, pháp tắc, thương khung kiếm ý, chờ một chút. Rất nhiều lực lượng toàn bộ hòa hợp nhất quyền. Như thế, làm vạn pháp quý nhất. Ầm ầm. Chí Tôn Long quyền cùng vạn pháp quý nhất lực lượng giảo sát cùng một chỗ, hư không chấn động, bốn phía 10.000 dặm năng lượng nổ tung liên tục, tới gần nơi đây địa cầu cũng theo chấn động lên. Sau đó, địa cầu, một ít địa phương núi lửa bạo phát, một ít địa phương động đất liên tục. Vô số sinh linh đồ thán. Cái kia địa cầu chi, pháp thần viên giác mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó miệng nói lẩm bẩm, sau đó, vô số kim sắc trải qua bay ra ngoài, cấp tốc bay hướng lên bầu trời, hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp đem trọn cái thế giới bao la với khắp. Sau đó, núi lửa bắt đầu dập tắt, động đất bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, hư không chi, Chí Tôn kia Long quyền bị trực tiếp xoắn nát. Sau đó, năng lượng thật lớn sóng đánh giết tới, Thái Hoàng Ma Tôn liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, thân thể của hắn chấn động, tiếp lấy cuồn phún một ngụm máu tươi, hướng phía dưới rơi xuống. Cái này La Ma, giao cho ngươi. Thần đế nói với Trần Thiên Ngai một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp trở lại địa cầu, trở về thế giới bao la đi. Trần Thiên Ngai bàn tay lớn vụ một cái, liền đem Thái Hoàng Ma Tôn trộn vào tay. Một giây sau, Trần Thiên Ngai đã mang theo Thái Hoàng Ma Tôn đến quá khứ thế giới bên trong, đi vào trước đó Thái Hoàng Ma Tôn chỗ động phủ chi. Trần Thiên Ngai đem Thái Hoàng Ma Tôn vứt ra, Thái Hoàng Ma Tôn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn như giấy vàng đồng dạng, giờ phút này quả nhiên là chật vật tới cực điểm. Quanh người hắn dưới, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, pháp lực tán loạn, cũng tại toàn thân tán loạn. Chính là một cái bình thường hóa cảnh cao thủ đến, cũng có thể đem Thái Hoàng Ma Tôn tùy tiện đánh giết. Trần Thiên Ngai thì là lạnh lùng nhìn lấy Thái Hoàng Ma Tôn, hắn ánh mắt để Thái Hoàng Ma Tôn tâm run rẩy. Ngươi nếu là còn có chi khí, có gan lại kêu một tiếng chó điên. Trần Thiên Ngai giọng nói âm nhu không, lúc này lại là nhìn không ra hắn tâm tình đến cùng là cái gì. Thái Hoàng Ma Tôn tâm phát run, hắn lúc này thời điểm chỗ đó còn dám mắng Trần Thiên Ngai, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đau thương, có phải hay không? Vô luận ta làm sao cầu ngươi, làm sao chịu tội, ta đều là không chết không thể. Không, ngươi sẽ không chết. Trần Thiên Ngai nói ra, chí ít tạm thời sẽ không chết. Ngươi chết, ta còn thế nào tra tấn ngươi đây? Thái Hoàng Ma Tôn run giọng nói, ngươi muốn như thế nào tra tấn ta? Trần Thiên Ngai nói ra, nhân gian có cái gì cực thảm tra tấn biện pháp, ta đều sẽ hết thể dùng tại thân ngươi. Hiện tại, ta muốn trước cho ngươi một số món ăn khai vị. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem Thái Hoàng Ma Tôn toàn thân quần áo bắt kéo sạch sẽ. Thái Hoàng Ma Tôn mặc dù là ma, nhưng cho tới nay đều là có chút thân phận bộ dáng, cũng là người thể diện. Nhưng lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai là một chút thể diện cũng không cho Thái Hoàng Ma Tôn giữ lấy. Thái Hoàng Ma Tôn theo đấy lòng cảm thấy khủng bố cùng run rẩy. Hắn năm đó bị Thiên Quân đánh bại, nhưng Thiên Quân vẫn là cho hắn thể diện. Nhưng bây giờ, hắn biết, hắn tại Trần Thiên Ngai nơi này là không chiếm được thể diện. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì người trước mắt này hội là ma đế cái danh xưng này. Cái này tất cả mọi thứ bắt đầu đều chẳng qua là một cái lợi cùng sắc. Ngươi bởi vì ngấp nghé tư đồ linh nhi mỹ mạo, từ đó phạm phải sai lầm lớn. Ngươi phạm phải sai lầm lớn cũng được, nhưng ngươi lại bức tử nhi tử ta, ngươi không thể tha thứ. Như vậy, ta muốn trước đưa ngươi cái này kẻ cầm đầu chém dụng. Trần Thiên Ngai nhất chỉ bắn ra, sau đó, một đạo kiếm quang liền đem Thái Hoàng Ma Tôn mệnh căn chém xuống tới. Thái Hoàng Ma Tôn hạ thể nhất thời chạy ra quần quần máu tươi. Chương 2334, chí lý. Thái Hoàng Ma Tôn, nhất đại kiêu hùng, liền như vậy bị Trần Thiên Ngai cho cắt xén. Cái này không chỉ có là sinh lý đau, càng là một loại hổ thẹn đại đục. Đương nhiên, bị cắt xén cũng không phải là cái gì quá chuyện lớn. Hệ thờ Hoàng Ma Tôn tu vi, vài phút có thể một lần nữa mọc ra. Chỉ là, Trần Thiên Ngai sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Đây chỉ là một bắt đầu, tin tưởng trong lòng người cũng biết. Trần Thiên Ngai bình tĩnh nhìn lấy Thái Hoàng Ma Tôn. Thái Hoàng Ma Tôn cũng nhìn lấy Trần Thiên Ngai, hắn chậm rãi nói ra, ta biết ngươi rất hận, nhưng ta tuy nhiên bức tử ngươi nhi tử, ta không có quá nhiều nhục hắn. Ta cho hắn tự sát cơ hội. Cho nên, ngươi cho rằng, để báo đáp lại, ta cũng phải cho ngươi tự sát cơ hội sao? Trần Thiên Ngai nói ra. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, tu sĩ chúng ta ở giữa, mặc dù có cựu hận, nhưng cũng rằng cái mặt mũi. Ngươi cũng là một cái nhân vật, ngươi giết ta, ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi quá nhiều nhục ta, cái này ngươi danh tiếng, có gì chỗ tốt? Tại nhi tử ta chưa chết trước đó, ta là một cái ma. Ngươi cho rằng, tại nhi tử ta sau khi chết, ta lại đột nhiên quan tâm thanh danh này sao? Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra. Thái Hoàng Ma Tôn nói ra, như vậy đi, Trần Thiên Ngai, ngươi là tu sĩ, ngươi có đã lâu năm tháng dài đằng đẵng. Ngươi muốn nhi tử, có thể lại sinh, ngươi còn có thể có trăm ngàn đứa con cháu. Nhưng ta có thể cho ngươi càng tốt đẹp hơn chỗ, ta đem ta cả đời tu vi, toàn bộ ngưng luyện thành tinh nguyên, sau đó cho ngươi, như thế nào? Thân thể ngươi có vô cùng bạo phát lực, ăn ta tinh nguyên, ngươi nhất định tiền đồ vô hạn. Đem tu vi ngưng luyện thành tinh nguyên, chính là một kiện cực chuyện khó. Tạo hóa cảnh phía dưới cao thủ, hoàn toàn làm không được. Như thời gian lão nhân, Thái Hoàng Ma Tôn nhân tài bực này có thể làm được. Mà lại, còn nhất định phải chính bọn hắn cam tâm tình nguyện. Ngoại nhân là làm không được. Dù vậy, muốn hấp thu bọn họ tinh nguyên, cũng là có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Thời gian lão nhân là tu vi tổn hao nhiều, cho nên tinh nguyên suy yếu, mới khiến cho Tần Lâm hấp thu. Tần Lâm hấp thu về sau, cũng bất quá một cái thiên vị cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng cái này, cũng còn có thai hoàng ẩm. Cướp bóc người khác tu vi, chiếm thành của mình, cái này có cực đại nhân quả. Người khác phát tắc, ý chí hội ở lúc mấu chốt, thành làm một loại quả báo. Cho nên, có rất ít người ưa thích đi cướp bóc người khác toàn bộ tu vi. Như Thái Hoàng Ma Tôn, muốn cũng bất quá là linh nhi tinh khiết nguyên âm. Đến mức áo đen Tố Trinh năm đó không ngừng cướp bóc người khác tu vi, chính là bởi vì áo đen Tố Trinh cho là nàng dựa vào lôi kiếp có thể đem những cái kia quả báo gột rửa sạch sẽ. Nàng xác thực đem gột rửa, nhưng về sau, nàng bị cái kia quả báo đánh tới lúc, cũng là kém chút mất mạng. Lúc này, Thái Hoàng Ma Tôn vì sống sót, cũng là liều lĩnh. Hắn đem tinh nguyên giao ra về sau, liền sẽ thực sự trở thành một tên phế nhân. Trần Thiên Ngai nhìn về phía Thái Hoàng Ma Tôn. Thái Hoàng Ma Tôn tha thiết nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn hy vọng mình có thể cùng Trần Thiên Ngai đặt thành khoản giao dịch này. Hắn cho là mình ra giá cũng tuyệt đối có sức hấp dẫn. Đây là đầy đủ dụ hoặc. Cứ việc Trần Thiên Ngai cũng sẽ có đại giới, nhưng dụ hoặc đủ để che giấu đại giới. Huống chi Trần Thiên Ngai thân thể là cổ quái như vậy. Ngươi trí nhớ thật không tốt lắm, ngươi quên sao? Ta nói qua, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên, ngươi cho bất kỳ vật gì, ta đều không có hứng thú. Trần Thiên Ngai nói ra. Lời tuy nói như thế, Trần Thiên Ngai cũng vẫn là cướp đi Thái Hoàng Ma Tôn Chí Tôn Long Châu, cùng hắn đan dược. Chờ chút. Đồng thời, còn có cái viên kia thuộc về Trần Diệp Hàn dấu ấn tinh thần đan hoàn, cũng bị Trần Thiên Ngai trộn vào tay. Nhưng, Trần Thiên Ngai có không phải mừng rỡ, mà chính là càng nhiều bi thương. Bởi vì hắn biết một ít chuyện. Đang cướp đoạt đồng thời, Trần Thiên Ngai nhìn đến Linh Nhi Chư Thiên Chi Nhãn. Trần Thiên Ngai cũng không biết cái này Chư Thiên Chi Nhãn là Linh Nhi, nhưng mặt có tư đồ Linh Nhi ấn ký, cho nên hắn cũng lập tức minh bạch. Ngươi biết, ta nói tới cầu sinh không chết, muốn chết không xong là như thế nào sao? Trần Thiên Ngai làm xong đây hết thể về sau, đối Thái Hoàng Ma Tôn nói ra. Thái Hoàng Ma Tôn trầm mặc đi xuống. Trần Thiên Ngai nói ra, ta sẽ đem thân thể ngươi đốt cháy thành cho bụi, ta sẽ đưa ngươi đầu lâu ném vào hố phân chi, nhưng ta sẽ không cho ngươi tự sát cơ hội. Ngươi quãng đời còn lại, tại trong hầm phân vượt qua đi. Về sau, coi ta nhớ tới nhi tử ta thời điểm, ta sẽ đến nhìn ngươi. Ngươi? Thái Hoàng Ma Tôn toàn thân run lẩy bẩy. Hắn hướng Trần Thiên Ngai quỳ đi xuống, nói ra, ta cầu ngươi, ngươi giết ta đi. Chỉ cần ngươi không lại tra tấn ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Ta chỉ cần nhi tử ta sống tới, ngươi có thể chứ? Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra. Nếu như không thể, không lại dùng cầu ta. Thái Hoàng Ma Tôn nói không ra lời. Trần Thiên Ngai không lại cho Thái Hoàng Ma Tôn cơ hội, hắn sau đó đem thủ cấp lấy xuống, sau đó lấy pháp lực phong tồn đại não, lại đem thân thể toàn bộ đốt cháy thành cho bụi. Thái Hoàng Ma Tôn tu vi cường đại, thân thể bị hủy về sau cũng thực không đáng sợ. Hắn y nguyên có thể đem thân thể mọc ra. Loại bản lĩnh này, đừng nói là Thái Hoàng Ma Tôn, chính là La Quân đều có bản sự này. Chỉ là, Trần Thiên Ngai sẽ không cho Thái Hoàng Ma Tôn cơ hội này. Hắn sau đó tại Thái Hoàng Ma Tôn trong não vực gieo xuống phong ấn, một khi Thái Hoàng Ma Tôn có bản lĩnh muốn xông ra phong ấn lúc, hắn có thể lập tức đem Thái Hoàng Ma Tôn nổ chết. Đương nhiên, Thái Hoàng Ma Tôn cơ bản cũng không có cơ hội này. Trần Thiên Ngai thân hình chớp động, sau đó cách mở quá khứ thế giới. Hắn tại một chỗ ẩn nấp địa phương, tìm một cái hố phân, sau đó đem đầu người này chìm vào đi vào. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Thiên Ngai lần nữa trở lại quá khứ thế giới cái kia trong động phủ. Hắn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Lần ngồi xuống này là 3 ngày 3 đêm. Thế giới bao la, Thái Sơn Chi. Trần Diệp Hàn vốn là ta ma kiếp, nhưng hắn bây giờ đã chết. Thần đế hướng pháp thần viên giác nói ra. Đây là bình minh thời điểm Thái Sơn, vân vụ lượn lờ, gió mát nhẹ nhẹ. Phía đông chân trời, mây ngũ sắc đầy trời, không lâu sau đó, đem về dâng lên một vòng hồng nhật. Viên giác cùng thần đế đều là ngồi xếp bằng. Viên giác nói ra, cho nên, ngươi rất quái lạ. Thần đế nói ra, không sai. Viên giác nói ra, biết đây là tại sao không? Thần đế nói ra, ta đang tự hỏi vấn đề này. Viên giác nói ra, vạn sự vạn vật đều đang biến hóa. Không có đồ vật gì là một tầng không thay đổi, làm biến đổi thành hai, nhị biến thành ba, tam biến thành vạn vật về sau, là vô cùng biến số. Thần đế nói ra, biến. Viên giác nói ra, Trần Diệt Hàn nếu như không phải tính cách biến, tiếp tục làm ác đi xuống, hắn sẽ không chết. Hắn nếu không chết, là ngươi ma kiếp. Nhưng hắn tính cách biến, vì bảo vệ tư đồ linh nhi, cam nguyện chết. Cho nên, hắn sớm đã không phải ngươi ma kiếp. Hắn không phải bất luận kẻ nào ma kiếp. Thần đế nói ra, như vậy La Quân, chỉ sợ cũng không lại như vậy hận Trần Thiên Ngai. Hắn vẫn là Trần Thiên Ngai ma kiếp sao? Viên giác nói ra, La Quân tính cách chưa bao giờ thay đổi, cho nên, hắn vẫn là ma kiếp. Thần đế nói ra, cho nên, hết thảy biến số, là bởi vì tính cách. Viên giác nói ra, phải nói, tính cách là hết thảy biến số cơ sở. Một người hành sự chuẩn tắc bên trong, ẩn tàng tính cách thói quen. Chương 2335, ngạo nghễ. Thần đế sau đó đem Linh Nhi theo phòng bị tu di bên trong cầm ra tới. Tiểu thuyết, ta cái này tiểu đồ đệ, nàng trước mắt bị tạo hóa ngũ trọng khí tức nhiễm, không cách nào tỉnh lại. Chính là ta cũng không có bản sự này để cho nàng tỉnh lại. Thì tính sao? Viên giác sắc mặt thản nhiên, hắn thậm chí không có nhìn nhiều tư đồ Linh Nhi liếc một chút. Thần đế nói ra, xem ra ngài sẽ không xuất thủ. Viên giác nói ra, trọng tài đương nhiên không thể ra tay. Thần đế nói ra, tốt, ta minh bạch. Viên giác nói ra, thực, bần tăng xác thực có thể cứu tình nàng. Bất quá, không có gì ngoài bần tăng bên ngoài, cần phải địa cầu không có người nào có bản sự này. Còn có một loại phương thức chính là, chính nàng phá giải tầng này khí tức tỉnh lại. Đây là một loại đọ sức, nếu như nàng có thể tỉnh lại, như vậy nàng tu vi nhất định càng tầng lầu, thậm chí siêu việt tạo hóa ngũ trọng. Cứ việc, cái này rất xa vời, nhưng nàng là trời sinh linh thể, tự có định số, không thể lấy thường nhân đến đối đãi. Mà còn có một cái biện pháp khác, cái kia là đồng dạng một cái tạo hóa ngũ trọng người cùng nàng hồn sát song tu, cũng có thể đem nàng tỉnh lại. Thần đế không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, như vậy xem ra, hoặc là chính nàng thức tỉnh, hoặc là chờ đợi La Quân đến giúp đỡ nàng. Viên giác nói ra, không sai. Thần đế nói ra, tốt ta, xem ra ta còn muốn đi Yến Kinh một chuyến, cô nàng này không thể một mực theo ta ngủ say. Viên Giác nói ra, ngươi muốn xử lý như thế nào, Bần Tăng cũng sẽ không nhúng tay. Sau đó, thần đế rời đi Thái Sơn, hắn muốn đi trước Yến Kinh. Bất quá, tại đi vào Yến Kinh bên ngoài thời điểm, thần đế phát hiện một việc. Đó là, hắn không tiến vào Yến Kinh. Yến Kinh tổ long chi khí tại hắn muốn tiếp cận thời điểm, sôi trào mãnh liệt, nỗ lực xé rách hết thảy. Thần đế lập tức minh bạch một việc, hắn không có cách nào tiến vào Yến Kinh. Hắn tuy nhiên bị Viên Giác định là người kế nhiệm, nhưng hắn dù sao còn không phải người bảo vệ. Giống, thái tử trung quy là thái tử, mà không phải hoàng đế. Có một số việc, thái tử là hành xử không hoàng đế quyền lợi. Viên Giác hiển nhiên là biết điểm này, nhưng hắn cũng không nói, lại là để thần đế chính mình đến nếm mùi thất bại. Thần đế suy nghĩ một chút về sau, đến quá khứ thế giới bên trong. Trần Thiên Ngai còn tại cái kia động phủ chi, cả người hắn giàn mua rất nhiều, hắn mắt phủ đầy tia máu. Làm thần đế đi tiến đến thời điểm, hắn cũng không có ngẩng đầu. Thần đế đứng tại Trần Thiên Ngai trước mặt, hắn trầm mặc sau một hồi, nói ra, tại ngươi giết hại cái kia rất nhiều người vô tội lúc, cái này hậu quả, ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến. Ngươi có thể tiếp nhận rất nhiều nhân quả, bên cạnh ngươi thân nhân đâu? Trần Thiên Ngai ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên cười nhạt một chút, nói ra, cái này thật là lưa thưa, từ trước đến nay ít nói thủ lĩnh, hôm nay muốn tới biết được Tâm lão sư. Thần đế nói ra, bổn tọa biết, ngươi đối với bản tọa lòng có oán niệm. Không thể có sao? Trần Thiên Ngai mắt lóe qua hàn mang, nói ra, ta vì sao lại biến thành như bây giờ? Với ngươi không quan hệ sao? Thần đế nói ra, đường là chính ngươi tuyển. Là ngươi biến thành Trần Thiên Ngai lúc, ngươi chẳng khác gì là tân nhân sinh. Trần Thiên Ngai nói ra, chúng ta không nói những thứ này không có ý nghĩa, từ nay về sau, ta không cố kỵ nữa, bởi vì ta mất không thể mất. Thần đế nói ra, thật sao? Là quân đâu? Trần Niệm từ đâu? Đối với ngươi mà nói, cũng không đáng kể sao? Trần Thiên Ngai ngốc ngẩn ngơ. Hắn cũng không có phản bác thần đế, nhưng hắn trầm mặc sau một lát, lại là nói ra, ngươi đến, luôn luôn có mục đích. Nói đi, chúng ta đừng nói nhảm. Thần đế nói ra, Tư Đồ Linh Nhi Thái Hoàng Ma Tôn tạo vật khí, trước mắt mà nói, bổn tọa cũng không có cách nào làm nàng tỉnh lại. Cái kia Yến Kinh chi địa, bổn tọa vào không được. Chuyện này bên trong có rất nhiều phức tạp đồ vật, ngươi cần phải đi Hỏa La Quân giải thích, tránh cho các ngươi quan hệ hội càng thêm ác liệt. Cho nên, bổn tọa đem Tư Đồ Linh Nhi giao cho tay ngươi, ngươi đem nàng hoặc là đưa về Yến Kinh, hoặc là nghĩ biện pháp thông báo La Quân đi. Sau đó, thần đế đem đựng Tư Đồ Linh Nhi phòng bị tu di cho Trần Thiên Ngai. Về sau, quay người rời đi. Trần Thiên Ngai tay vồ một cái, liền nắm lên cái viên kia phòng bị tu di. Ánh mắt của hắn bên trong có thâm trầm bi ai. Hắn tay vớt ve cái này mai phòng bị tu di, mà ai cũng không biết giờ khắc này hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Rất lâu về sau, Trần Thiên Ngai bắt đầu câu thông Yến Kinh chi, Trần Niệm Từ mi tâm nguyên thần. Đây là nửa đêm, Dương Trần Niệm Từ đã ngủ say. Tiểu Gia Hỏa hiện tại là một thân một mình ngủ. Tại phòng ngủ này bên trong, Trần Thiên Ngai hư không nguyên thần xuất hiện. Hắn dạng này ngắm nghĩa giường tiểu tốt tử. Ngay vào lúc này, Trần Niệm Từ bỗng nhiên có cảm giác, mở to mắt. Hắn lập tức nhìn đến Trần Thiên Ngai. Gia Gia, làm sao ngươi tới? Trần Niệm Từ nhảy người lên, một chút ôm ấp ở Trần Thiên Ngai. Hắn đối Gia Gia cũng không xa lạ gì, bởi vì ngăn cách thời gian, Gia Gia sẽ xuất hiện, cùng hắn chơi rất có bao nhiêu thú trò chơi. Trong lòng của hắn cảm giác an toàn, có rất lớn một phần là đến từ Gia Gia. Trần Thiên Ngai ngồi xổm người xuống, cũng ôm chặt lấy Trần Niệm Từ. Nửa ngày về sau, Trần Niệm Từ cảm giác được cái cổ ở giữa lạnh lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thất sắc nói, "Gia Gia, ngươi làm sao khóc?" "Gia Gia, ngươi đừng khóc có được hay không?" Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Gia Gia như vậy, cho nên, lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Trần Thiên Ngai vội vàng lau rơi lệ nước, hắn không muốn để cho cháu trai nhìn đến hắn khó chịu. "Gia Gia, Gia Gia là nhìn đến ngươi rất cao hứng nha." Trần Thiên Ngai nói ra. "Tối nay, Gia Gia cùng ngươi ngủ, có được hay không?" Trần Thiên Ngai sau đó còn nói thêm. Trần Niệm Từ nghe vậy vui vẻ không, nói ra, "Tốt." Sau đó, đêm nay, Trần Niệm Từ tại Trần Thiên Ngai trong ngực ngủ thật say. Trần Thiên Ngai mất con thống khổ rốt cục có chỗ làm dịu. Sớm, Trần Thiên Ngai hôn xuống Trần Niệm Từ cái trán, sau đó rời đi gian phòng. La Quân biết Trần Thiên Ngai đến, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Trần Thiên Ngai muốn cùng cháu trai hưởng thụ thiên luân. Hắn đương nhiên là vui lòng, cũng là không biết ngăn cản. Nhưng La Quân không nghĩ tới là Trần Thiên Ngai chủ động tới tìm hắn. Lúc đó, La Quân chính trong phòng ngủ khoanh chân tinh tâm. Trần Thiên Ngai sau khi đi vào, lạnh lùng nói ra, đến nơi này tới. Hắn búng một ngón tay ấn ký cho La Quân. Sau đó, hắn chủ động tản mất cái này hư không nguyên thần. Cũng là nói, hắn sẽ không tiếp tục tại Trần Niệm Từ mi tâm bên trong xuất hiện. Hắn đây là muốn đoạn tuyệt tới lui. La Quân bắt đầu lo lắng, một loại dự cảm không hay hướng trong lòng. Sau đó, La Quân theo cái viên kia ấn ký phương hướng chạy tới. Sau đó, sau một lát, La Quân đi vào cái kia quá khứ thế giới bên trong, trước kia Thái Hoàng Ma Tôn chô ở động phủ chi. Sau đó, La Quân nhìn đến một thân áo xanh, lạnh lùng thậm chí lãnh khốc Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai hòa La Quân đứng đối mặt nhau, nhìn nhau mà nhìn. "Ngươi tới tìm ta, có việc?" La Quân lạnh lùng hỏi. Hắn cùng phụ thân ở giữa, tựa hồ chưa từng có nhu hòa thời điểm. Nhìn đến phụ thân, hắn sẽ nghĩ tới Lâm Gia thôn mẫu thân. Trần Thiên Ngai thản nhiên lạnh lùng nói ra, "Có người, ta muốn giao cho ngươi." La Quân nhất thời bị kinh ngạc, lòng hắn không tốt cảm giác càng thêm nồng đậm. Trần Thiên Ngai liền đem cái viên kia phòng bị tu di bắn ra cho La Quân. La Quân thân thủ tiếp nhận. Đáng giá nói chuyện là, Trần Thiên Ngai đã đem Chư Thiên Chi Nhãn cũng đặt ở cái này mai phòng bị tu di bên trong. La Quân thần niệm bắn phá, lập tức cảm nhận được bên trong hôn mê linh nhi. Hắn thân thể run lên, vô số hoảng sợ suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện ra, hắn lập tức đối Trần Thiên Ngai nổ hống, "Ngươi đối nàng làm cái gì? Nếu như linh nhi có việc, Trần Thiên Ngai, ta cam đoan ngươi cùng Trần Diệc Hàn đều sẽ chết không yên lành." La Quân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Xem ra, là ta đưa ngươi cho làm hư. Trần Thiên Ngai thân thể mãnh liệt co lại, sau đó một cỗ sát ý tại hắn mắt dần hiện ra tới. Cho nên ngươi mới dám có loại này không cha không đệ suy nghĩ. Ta chưa từng có ngươi loại này phụ thân, cũng không có Trần Diệp Hàn loại huynh đệ này, cho tới bây giờ đều không có. Hiện tại Trần Thiên Ngai, ta hỏi ngươi, thê tử của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi làm? Không phải La Quân muốn hoài nghi Trần Thiên Ngai, lấy Linh Nhi bản sự, toàn bộ địa cầu có thể thương nàng người cũng không nhiều. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Trần Thiên Ngai nói ra. La Quân nghiến răng hận, hắn từng chưa nói ra, ta chỉ hỏi ngươi, đến cùng phải hay không? Trần Thiên Ngai nhìn chăm chú La Quân, sau một lúc lâu, hắn phun ra một chữ, nói, vâng. Tốt. La Quân tâm chỗ có hy vọng đều trong nháy mắt này sụp đổ. Hắn hy vọng nhiều, đó cũng không phải Trần Thiên Ngai gây nên. Hắn hy vọng nhiều, Trần Thiên Ngai có thể nói với chính mình, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng hắn rốt cuộc minh bạch, đó bất quá là hy vọng xa vời. A ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? La Quân pháp lực thăm dò vào đến Linh Nhi não vực chi, lập tức cảm giác được nàng não vực bên trong bị mộng một tầng to lớn hắc vụ. Cỗ này hắc vụ vô biên vô hạn, không cách nào xuyên thấu. La Quân cũng không dám có quá nhiều động tác, bởi vì chỗ đó chính là Linh Nhi não vực, là không thể có nửa điểm sơ suất. Trần Thiên Ngai liếc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, làm gì nói nhảm nữa, ngươi muốn báo thủ, động thủ đi. Cũng cho ta nhìn xem, ngươi bây giờ đến cùng có thực lực cỡ nào, dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. La Quân đem đựng Linh Nhi phòng bị tu di cất kỹ, hắn bạo giống một tiếng, nói, tốt, Trần Thiên Ngai, hôm nay tất cả quá khứ thù cũ, cùng nhau giải quyết. Trần Thiên Ngai lần nữa nhìn La Quân liếc một chút, hắn đông nhiên nói ra, đệ đệ ngươi, hắn trước kia làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng trong lòng hắn, ngươi bây giờ là hắn tôn kính nhất đại ca, đáng tiếc, tại trong lòng ngươi, hắn chưa từng có nửa phần địa vị. Cho nên, ngươi hội dung tung thê tử ngươi đến thương tổn hắn, thậm chí là giết hắn. Cho nên, đây là ngươi đối Linh Nhi phía dưới như thế tử thủ nguyên nhân. La Quân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiên Ngai không nói thêm nữa. Ngươi đem nàng tầng này hắc vụ đổi đi, được hay không? La Quân nhịn không được nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, được, đương nhiên được. Ngươi đánh thắng ta, ta giúp ngươi đổi đi. Tốt. La Quân biết một trận chiến này, chung quy là không thể tránh né. Sau đó, Trần Thiên Ngai thân hình lóe lên, liền rời khỏi hang núi. Hắn lần này rời đi rất thô bạo, năng lượng ba động, trong nháy mắt đem trọn sơn động nổ tung. La Quân ở phía dưới cảm nhận được núi đá sụp đổ, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp dung nhập vào hắc động trong tinh thạch, sau đó hóa thành một đạo hắc quang hướng giết ra ngoài. Quá khứ thế giới bầu trời, một mảnh thảm đạm, như tàn huyết, như tận thế. Chương 2336, nhanh ngậy. La Quân cùng Trần Thiên Ngai ở giữa đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, lập tức động thủ. Tiểu thuyết, La Quân tu vi là thiên vị cảnh kỳ, nhưng có thể đủ dung chuyển tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Nhưng Trần Thiên Ngai mặc dù là tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ, nhưng hắn đủ để dung chuyển tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ. Chính là đối mặt lợi hại hơn cao thủ, hắn cũng có bản lĩnh toàn thân trở ra. Cái này hai cha con, chính là từng cái yêu nghiệt. La Quân bài xuất chiêu trước, hắn trực tiếp chém ra đại vũ trụ lôi kiếm. Kiếm quang lóe lên, vũ trụ pháp tắc chất chứa, kiếm uy hung chính là ngập trời tuyệt địa. Kiếm quang tại buôn lôi nở rộ, tại lôi đỉnh thu liễm, sau cùng như một dòng thu thủy, chém tới Trần Thiên Ngai. Tất cả lực lượng đều đã thu liễm, nhưng lại sẽ ở Trần Thiên Ngai trong thân thể tách ra lớn nhất lực lượng kinh khủng cùng pháp tắc. Cái kia đại vũ trụ lôi kiếm tinh khiết thiên lôi, kinh khủng bực nào. Chỉ là đáng tiếc, La Quân đối mặt người chính là Trần Thiên Ngai, là một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng lão ma cũng nhức đầu đối thủ. Cho nên, một kiếm này chém vào Trần Thiên Ngai trong thân thể về sau, liền trực tiếp nổ bể ra tới. Trần Thiên Ngai thân thể biến hóa vài cái, một điểm cuối cùng sự tỉnh đều không có. Trần Thiên Ngai ánh mắt thản nhiên, hắn tiếp cận lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi như thế một điểm bản sự, vậy còn không quá đầy đủ nhìn. La Quân tâm càng giận, hắn tại đối mặt cường địch thời điểm, luôn luôn đều có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng là tại đối mặt Trần Thiên Ngai lúc, hắn trung quy đại mất lòng người. Dĩ nhiên không phải. La Quân hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền lại là một đạo đại vũ trụ lôi kiếm. Bất quá lần này, lại là hư chiêu, chính là tâm linh chi quang. Trần Thiên Ngai vẫn không có quá nhiều động tác, mặc cho cái này đại vũ trụ lôi kiếm tập kích hắn. Nếu là người khác, khẳng định phải làm ngăn cản, như thế sẽ cùng La Quân tâm linh tinh thạch sinh ra liên hệ, thực hiện tâm linh chi kiếm đánh lén. Nhưng là Trần Thiên Ngai con hàng này, thế mà không né tránh. Rất nhanh, Trần Thiên Ngai phát hiện, đây là hư chiêu. Bất quá, cái này nhất hư chiêu tâm linh chi quang vẫn là chém vào đến Trần Thiên Ngai thể nội. Sau đó, tâm linh chi kiếm đâm vào Trần Thiên Ngai não vực chi. Trần Thiên Ngai não vực cũng là 10 phần cổ quái. Hắn toàn bộ thân thể là thực chất, lại là hư huyễn. Hắn thân thể đã sớm bị luyện hóa thành thái ớt huyền kim khí, cho nên não vực cũng không phải là muốn hại. Bản thân hắn như khí đồng dạng tồn tại. Cho nên, một kiếm này đâm vào Trần Thiên Ngai não vực bên trong. Trần Thiên Ngai cũng là một chút sự tình đều không có. La Quân đã đem áp đáy hòm bản sự đều thi triển đi ra, mà Trần Thiên Ngai đứng tại chỗ, không né tránh, một chút sự tình đều không có. Trong chốc ngắn này, La Quân ở sâu trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ, ta thật vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng hắn sao? La Quân tâm nói thầm. Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngươi là ta người nào? Ta như thế nào, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách thất vọng sao? La Quân bạo gào thét nói ra. Trần Thiên Ngai nhìn đến La Quân phẫn nộ, hắn cũng không phải là không biết La Quân nội tâm. Cái này một cái chớp mắt, hắn ánh mắt lóe qua một tia phức tạp. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tiếp tục lạnh lùng đi xuống. Ngươi nói đúng, ta theo ngươi là cựu nhân quan hệ. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng nhìn đến, ngươi đánh bại ta, là không có cái này khả năng. Ai nói? La Quân thân hình lóe lên, trong chớp nhoáng này, rốt cục đem hắc động kia tinh thạch bạo phát đi ra. Hắc động vòng xoáy đem Trần Thiên Ngai bao phủ, sau đó, La Quân thi triển ra quang lôi thần tiễn. Liên tiếp 3 lần quang lôi thần tiễn, hai đầu thần long kịch liệt va chạm, hắc động phân tử cùng lôi hạt điện tử giảo sát, thiên địa kịch liệt, không cùng luân. Năng lượng thật lớn nổ tung, giảo sát, sau cùng rốt cục đem Trần Thiên Nhai hoành sắt thành phấn vụn. Rốt cục, hắc động vòng xoáy chi khôi phục lại bình tĩnh. Trần Thiên Nhai biến mất, bị vỡ nát ép viên tử, không còn tồn tại. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn mới vừa rồi là nén giận phía dưới, liên tục xuất thủ. Nhưng giờ khắc này, trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy lên. Chẳng lẽ, ta đã đem hắn giết? La Quân thân thể run rẩy lên. Điều đó không có khả năng. La Quân ám đạo. Nhưng là, hắc động trong tinh thạch cũng đã không cảm giác được Trần Thiên Nhai tồn tại. La Quân ngây người. Ta giết phụ thân ta. La Quân lẩm bẩm nói. Hắn không biết đây là cảm giác gì, hắn không thể tin tưởng, nhưng tâm lại có loại khống chế không nổi nghĩ mà sợ, thậm chí cả hoảng sợ. La Quân đứng ở hư không, hắn đột nhiên cảm thấy khổ sở. Tựa hồ, lão thiên vốn là như vậy, tại hắn cảm thấy sinh hoạt vừa lộ ra một chút ánh dạng đông thời điểm, lập tức muốn vô tình cướp đi hắn hết thảy. La Quân đem hắc động tinh thạch lần nữa tế ra, đồng thời đem phương viên trăm dặm bao phủ. Hắn tại cái này hắc động chi đứng thẳng, lại liếc nhìn tứ phương. Hắn trầm giọng nói ra, "Trần Thiên Nhai, ngươi không cần giả bộ. Ta biết ngươi không chết, ngươi không phải muốn nhìn một chút, ta tại giết chết ngươi về sau, ta có hay không hội khổ sở sao?" "Đúng, ta rất khó chịu, bởi vì ngươi là niệm từ gia gia." "Vẹn vẹn là như thế sao?" Trần Thiên Nhai âm thanh vang lên, cái kia một số hắc động phân tử ngưng tụ, sau cùng hình thành một cái áo đen Trần Thiên Nhai. "Ngươi còn hy vọng là cái gì?" La Quân nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, "Ta cái gì đều không hy vọng, Trần Niệm Từ là cháu của ta, Trần Diệp Hàn là nhi tử ta, mà ngươi chẳng phải là cái gì?" "Cảm tạ ngươi, lần này không có xưng hô ta là xuất sinh, nghiệt chủng." La Quân nói ra, đây thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh. "Ta..." Trần Thiên Nhai muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói gì đi ra. Hắn theo rồi nói ra, "Ngươi cần phải dùng ngươi đại thôn phệ thuật đến thôn phệ ta." La Quân thân thể rung động một chút. Tại đem Trần Thiên Nhai xoắn nát đồng thời, hắn xác thực nghĩ tới vận dụng đại thôn phệ thuật, nhưng lại làm sao nhẫn tâm. Hắn thật là sợ chính mình thất thủ đem Trần Thiên Nhai giết chết. Trần Thiên Nhai lúc này thời điểm cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cần phải may mắn, ngươi không có sử dụng đại thôn phệ thuật, không phải vậy, ta lực lượng phản phệ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Xem ở ngươi không có hạ tử thủ phần, hôm nay ta cũng lười sẽ cùng ngươi tính toán." "Chờ một chút, ngươi không thể đi." La Quân nói ra, "Linh Nhi, ngươi cũng không có thắng qua ta." Trần Thiên Nhai nói ra, "Coi ta cầu ngươi, được hay không?" La Quân mắt lộ ra mềm yếu cùng vẻ cầu khẩn. "Cầu? Ha ha." Trần Thiên Nhai cười to, nói ra, "Ngươi không xứng là ta Trần Thiên Nhai loại, năm đó mẫu thân ngươi cũng là ở trước mặt ta như vậy cầu khẩn, nhưng ta đem nàng giết." "Trần Thiên Nhai?" La Quân lần nữa nổi giận, "Ta không cho phép ngươi nhắc lên mẫu thân của ta." Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Mà La Quân không thể làm gì, hắn phẫn nộ, hắn thống hận, hắn bất đắc dĩ. "Nhanh ngậy, nhanh ngậy." La Quân sau đó nghĩ đến Linh Tuệ Hòa Thượng, lập tức kêu lên. Linh Tuệ Hòa Thượng theo cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong liền đi ra tới. "Ngươi mau giúp ta nhìn xem, Linh Nhi đến cùng là tình huống như thế nào?" La Quân lo lắng mà đau lòng. Hắn mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Sau đó, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đi vào phòng bị tu di bên trong. Chương 2337, khóc. La Quân không hiểu, vì cái gì cái này tất cả vận rủi đều muốn buông xuống tại Linh Nhi thân thể? Chẳng lẽ nàng muốn lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say? Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể. Linh Tuệ Hòa Thượng điều tra một phen về sau, liền nói với La Quân, "Đạo hữu, ngươi không cần quá lo lắng. Linh Nhi cô nương không có cái gì trở ngại." "Thật?" La Quân đại hỉ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Có điều, nàng muốn tỉnh lại cũng không dễ dàng." Bần tăng quan sát một phen, cái này che kín nàng não vực chính là tạo hóa ngũ trọng tạo vật khí. Nàng muốn tỉnh lại, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính nàng tu luyện, lĩnh hội đến tạo hóa bốn trọng cảnh giới, bắt đầu thôn phệ những thứ này tạo vật khí. Loại thứ hai, ngươi đến tạo hóa ngũ trọng, sau đó cùng nàng hồn sát song tu. Đương nhiên, ngươi tìm một cái khác tạo hóa ngũ trọng nam tử đến hồn sát song tu cũng là có thể. Cái kia làm sao có thể? La Quân lập tức nói ra, Linh Nhi cũng sẽ kháng cự. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đúng thế, cho nên bần tăng mới nói chỉ có ngươi cùng chính nàng mới có thể tự cứu. La Quân nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn cũng hạ xuống. Chỉ ít, tình huống lần này không có lần như vậy hỏng bét. Sự thật, lần này độ khó khăn cũng không Linh Nhi lần thứ nhất hôn mê độ khó khăn muốn nhỏ. Chỉ bất quá, cái này dễ làm ban đầu tay 100.000, lại muốn mua 10 triệu nhà. Đương nhiên rất khó khăn, khó như lên trời đồng dạng. Mà bây giờ, bất quá là tay có 100 triệu, muốn đi mua 300 triệu biệt thự, cho nên xem ra ngược lại không có khó như vậy. Chỉ ít, La Quân cùng Linh Nhi đều là có lòng tin này. Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói thêm, Linh Nhi cô nương chính là trời sinh linh thể, tiến triển thần tốc. Đạo hữu ngươi cho nàng tìm tốt tu luyện địa phương đầy đủ linh khí. Đoán chừng, nàng dựa vào chính mình tỉnh lại tỷ lệ lớn hơn. La Quân nói ra, này cũng không sai. Hắn nói ra, nhưng nơi này khó tìm, còn có. Trần Thiên Nhai làm sao lại nắm giữ tạo hóa ngũ trọng khí tức? Điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ không phải hắn đã thương Linh Nhi? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chân tướng chỉ có Trần Thiên Nhai tự mình biết, chúng ta ai cũng suy đoán không thấu. Thời thế hiện nay, địa cầu chi có thể đạt tới tạo hóa ngũ trọng người phượng mao lân giác. La Quân nói ra, có thể nếu không phải hắn đã thương, hắn vì cái gì không nói? Linh Nhi vì sao lại tại hắn tay? Đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta ở chỗ này cũng thảo luận không ra cái như thế về sau. Linh Nhi cô nương vốn phải là tại thần nông thế giới, ngươi đi hỏi một chút Bạch cô nương, cũng có thể giải một hai. Không sai, mà lại có lẽ Bạch Tố Trinh có biện pháp cứu Linh Nhi. Ngay sau đó, La Quân không nghĩ nhiều nữa, liền để Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. lại ra phòng bị tu di, sau đó đem Linh Nhi phóng tới càng tốt hơn bản nhược chung bên trong. La Quân đi trước thế giới Bao La, sau đó lại theo thế giới Bao La tiến về thần nông thế giới. Trong nháy mắt, liền đã đi tới thần nông thế giới, Già Lam Điện. Già Lam Điện ở vào tuyết phong chi, lâu dài băng tuyết không dung. La Quân đến, Già Lam Điện hộ điện đại trận vì rộng mở, hắn cùng đi theo đến Già Lam Điện đại lầu các chi. Đại lầu các là áo đen Tố Trinh chỗ ở, cũng là tầm thường tư mật nghị sự địa phương. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh ngay tại khoanh chân tu luyện. Nàng vẫn là một thân màu đen váy dài, mỹ lệ mà phi phàm. Áo đen Tố Trinh ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, ngươi làm xong việc. La Quân không để ý tới áo đen Tố Trinh cái này một góc dạng, hắn nói ra, Linh Nhi xảy ra vấn đề. Áo đen Tố Trinh nhất thời kinh hãi. La Quân đem Linh Nhi theo bản nhược trung bên trong vận chuyển đi ra, để cho nàng nằm tại áo đen Tố Trinh trước mặt. Linh Nhi sắc mặt như thường, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Áo đen Tố Trinh lập tức đưa vào cú pháp lực đến Linh Nhi trong thân thể. Nàng rất nhanh thu tay lại, tạo hóa ngũ trọng lực lượng. Linh Nhi sao gặp được cường giả như vậy? Ngươi có biện pháp cứu Linh Nhi sao? La Quân tha thiết hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, không có cách nào, bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Để cho nàng tự mình tiềm tu đi. Linh Nhi nếu là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiến triển sẽ nhanh hơn. Ngươi đem nàng thả tại ta chỗ này, ta sẽ thích đáng an bài. A, La Quân nói ra. Thế nào, không yên lòng ta? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, không phải không yên tâm, chỉ là ta cảm thấy thần nông thế giới nơi này cuối cùng không bằng Yến Kinh an toàn. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta sẽ đem nàng mang theo trên người, giấu ở phân tử chi. Dạng này, ngươi yên tâm sao? La Quân nói ra, vậy ta yên tâm. Hắn lại hỏi, đại khái, Linh Nhi bao lâu có thể thức tỉnh? Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ta làm sao biết, nhìn tình huống đi. Nhưng nàng không có vấn đề. La Quân cũng triệt để thả lỏng một ít. Hắn hỏi tiếp, còn có, ta còn muốn hỏi ngươi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta không phải để Linh Nhi đến ngươi nơi này tới sao? Ngạch, ta không phải trách ngươi, chỉ là muốn làm rõ ràng, cái này phát sinh tình huống gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, Linh Nhi là trở về, bất quá ta lúc đó ra ngoài. Đây không phải cho ngươi tìm một khoảng ngôi sao thạch à? Nàng nói xong cầm một cái tinh thần thạch, thuận tiện ném cho La Quân. La Quân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp vào tay. Cảm ơn. Áo đen Tố Trinh cũng không để ý tới La Quân cảm ơn, nàng tiếp tục nói, ta cũng là hôm qua mới trở về nghe nói Linh Nhi tìm tới Trần Diệp Hàn tin tức, sau đó ra ngoài. Ta nghĩ đến, Linh Nhi đại khái cũng sẽ không thông báo ngươi, nàng khẳng định là muốn đơn độc giải quyết chuyện này. Lấy Linh Nhi bây giờ bản sự, đối phó Trần Diệp Hàn không có vấn đề. Cho nên, ta cũng không có gấp. Quả nhiên vẫn là cùng Trần Diệp Hàn có quan hệ. La Quân nói ra, ta ngã nhớ tới, Trần Diệp Hàn còn có cái sư phụ, gọi là Thái Hoàng Ma Tôn. Linh Nhi hẳn là bị vậy quá Hoàng Ma Tôn thương tổn, chỉ là không biết căn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi ở nơi nào tìm tới Linh Nhi? La Quân nói ra, là Trần Thiên Nhai đưa tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, làm sao còn có Trần Thiên Nhai sự tình? La Quân nói ra, Trần Thiên Nhai nói là hắn làm, nhưng hắn căn bản không có khả năng có tạo hóa ngũ trọng khí tức. Áo đen Tố Trinh nói ra, Trần Thiên Nhai, ngươi người phụ thân này, tính cách cổ quái. Ta xem chừng, ngươi nói cái gì kích thích hắn lời nói đi. Muốn hắn giải thích cho ngươi, còn khó hơn lên trời. Cái này, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngươi tốt nhất là đi tìm Trần Diệp Hàn, mới có thể đem sự tình biết rõ ràng. Nàng đón đến, nói ra, còn có một chút, Linh Nhi là trời sinh linh thể, mà lại tạo hóa nhị trọng tu vi, nàng bản thân là cái vô cùng lớn pháp bảo. Vậy quá Hoàng Ma Tôn đã có này tu vi, chưa hẳn không biết lên tham nghiệm. Nhưng Thái Hoàng Ma Tôn đã lên tham nghiệm, vì cái gì Linh Nhi sẽ ở Trần Thiên Nhai tay đâu? Chẳng lẽ là Trần Thiên Nhai xuất thủ cứu rút? La Quân thân thể run lên. Áo đen Tố Trinh phân tích để hắn cảm thấy có chút rộng mở trong sáng. Hắn biết, cái này cũng không có đơn giản như vậy. Ta hiện tại cũng không biết cái kia đi chỗ đó tìm Trần Dực Hàn. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, sự tình luôn có chân tướng rõ ràng thời điểm, ngươi chờ gấp. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Sau đó, La Quân mang theo Linh Nhi trở lại bọn họ chỗ ở trong trại tử. Bọn nha hoàn trước phục thị, La Quân làm cho các nàng đừng quản. La Quân đem Linh Nhi phóng tới giường. Linh Nhi an tĩnh mà không màng danh lợi, cũng không bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nàng ngủ mặt, cũng là như thế mỹ lệ. La Quân ngồi ở giường trước, nhìn chăm chú nàng. Tựa hồ nhìn như vậy lấy, cũng mãi mãi cũng không biết dính. Đồng thời, hắn suy nghĩ cũng bắt đầu chập trùng. Linh Nhi đi tìm Trần Dực Hàn, sau đó, Thái Hoàng Ma Tôn xuất thủ. Linh Nhi không phải Thái Hoàng Ma Tôn đối thủ, cho nên tạo hóa ngũ trọng chi khí. Căn này, tại sao muốn liên lụy vào Trần Thiên Ngai? Còn có, Trần Diệp Hàn đến đó. Ta đã kiểm tra Linh Nhi thân thể, vẫn chưa lọt vào xâm phạm. La Quân sau đó lại nghĩ tới Trần Thiên Ngai thu hồi tại niệm từ mi tâm nguyên thần. Hắn cùng niệm từ đơn độc chỗ một đêm, có lẽ, hắn cùng niệm từ nói cái gì? La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức đi tìm tới áo đen Tố Trinh, biểu thị muốn rời khỏi thần nông thế giới một chuyến. Để áo đen Tố Trinh cực kỳ chiếu cố Linh Nhi. Áo đen Tố Trinh đáp ứng. La Quân trước khi đi, ra sức Linh Nhi, sau đó rời đi. La Quân lần này là trực tiếp trở lại thế giới Bao La bên trong. Sau đó đến niệm từ chỗ tiểu học bên ngoài, lại tính nhẫn mại chờ đợi niệm từ một tiết khóa xong. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm, niệm từ, Bảo Nhi, Mạc Ly đều chạy ra đến, đối La Quân biểu thị sốt ruột hoan nghênh. La Quân ôm ấp ba tên tiểu gia hỏa, cho bọn hắn mua chút đồ ăn vặt. Sau đó, La Quân hỏi niệm từ, tối hôm qua, gia gia có phải hay không tới tìm ngươi? Đúng vậy a. Chân niệm từ vừa ăn cạ dẹ mẹn, một bên trả lời La Quân. Mặt trời chói chang. Ba tên tiểu gia hỏa ăn cạ dẹ mẹn ăn đến rất là nghiêm túc. La Quân ngồi xổm thân thể, lại hỏi Chân niệm từ, cái kia gia gia cùng ngươi nói cái gì? Không nói gì nha. Trần Niệm Từ nói ra, ra ra là ôm lấy ta ngủ một đêm. La Quân có chút không vừa ý, hắn nói ra, ngươi cái này tiểu con sâu tham ăn, khắc chỉ lo ăn. Ra ra khó nói một câu lời nói không nói. Trần Niệm Từ nghiêng đầu một lát, nói ra, ra ra nói về sau không thể thường xuyên đến bồi ta. Vì cái gì? La Quân hỏi. Trần Niệm Từ nói ra, ta cũng hỏi vì cái gì, ra ra không nói. Còn có đây này. La Quân không cảm tâm hỏi. Trần Niệm Từ nói ra, cái gì đều không nha. Ngươi suy nghĩ lại một chút. La Quân nói ra. Trần Niệm Từ nói ra, thật không có. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Thật không có, bậy bạ. Trần Niệm Từ cảm thấy im lặng. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, tốt ta vậy các ngươi trở về tiếp đi. Trần Niệm Từ nói ra, cái kia bậy bạ, ngươi dạ hội tới đón ta tan học sao? La Quân nói ra, không nhất định nha. Trần Niệm Từ cũng thói quen, nói ra, tốt ta. Hắn có vẻ hơi thất vọng. Sau đó, ba tiểu bảo bảo cùng La Quân tạm biệt. Bất quá Trần Niệm Từ đang đi ra một đoạn về sau, nghĩ đến cái gì, quay đầu nói ra, đúng, bậy bạ. Hôm qua ra ra nhìn thấy ta lúc, hắn khóc. Ta hỏi hắn làm sao khóc, hắn nói là nhìn thấy ta thật là vui. La Quân thân thể kịch liệt run lên, một loại dự cảm không hay tràn ngập ở trong lòng. Bậy bạ, ngươi không sao chứ? Trần Niệm Từ lo lắng hỏi. La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đi phòng học đi. Chương 2338, không thể chống cự. La Quân thất hồn lạc phách rời đi trường học, một mình hắn đi vào Bắc Hải chỗ sâu một chỗ đảo hoang. Hắn bắt đầu suy nghĩ, thực đã không dùng suy nghĩ. La Quân đã có thể khẳng định, Trần Diệt Hàn chết. Cái kia để cho mình đã từng hận thấu xương đệ đệ, chết. Nhưng hắn cũng biết không, Trần Diệt Hàn về sau sốt ruột cùng hiệu quả. Hắn một tiếng hô hào đại ca. Trần Diệt Hàn chết, cho nên Trần Thiên Ngai mới có thể rơi lệ. Hắn Trần Thiên Ngai tâm sắt còn cứng rắn, trừ Trần Diệt Hàn tử năng để hắn rơi lệ. Không phải vậy, còn có người nào bản sự này? Ta cho tới bây giờ, còn chưa hô qua hắn một tiếng đệ đệ. Thậm chí, không có đã cho hắn một cái sắc mặt tốt. La Quân nói thầm. Hắn cảm thấy rất đau. Nhưng cùng lúc, La Quân còn muốn suy nghĩ một vấn đề. Trần Diệt Hàn chết. Linh Nhi lại là tạo hóa ngũ trọng khí tức. Cũng là nói, Thái Hoàng Ma Tôn là xuất thủ. Linh Nhi giết chết Trần Diệt Hàn. Sau đó Thái Hoàng Ma Tôn bắt Linh Nhi. Không đúng, không đúng. La Quân thầm nghĩ, nếu thật là Linh Nhi giết Trần Diệt Hàn, Trần Thiên Ngai sẽ không bỏ qua Linh Nhi. Càng sẽ không đem Linh Nhi giao cho ta. Cái này hình dáng hẳn là Thái Hoàng Ma Tôn muốn xâm phạm Linh Nhi, Trần Diệt Hàn vì cứu Linh Nhi, dẫn tới Trần Thiên Ngai. Thái Hoàng Ma Tôn thẹn quá hóa giận, giết chết Trần Diệt Hàn. Sau đó, Trần Thiên Ngai đánh bại Thái Hoàng Ma Tôn. Không đúng, không đúng. La Quân thầm nghĩ, Trần Thiên Ngai công pháp tuy nhiên thần, nhưng cũng tuyệt tính không phải Thái Hoàng Ma Tôn đối thủ. Có thể Linh Nhi lại tại Trần Thiên Ngai tay. La Quân làm sao cũng nghĩ không thông căn này khớp nối. Đúng, ta biết. Nếu như Trần Diệt Hàn thật đã chết, như vậy, Trần Thiên Ngai sẽ đi một chỗ. Hắn sẽ đi tìm Hiên Chính Hạo, bởi vì Hiên Chính Hạo học rộng tài cao, khả năng sẽ nói cho hắn biết nên làm như thế nào đến phục sinh Trần Diệt Hàn. La Quân nghĩ tới đây, lập tức tiến về Thiên Châu. Đi tới không gian, tự tại như ý đến hoàn thành, cũng bất quá là chỉ trưởng trong nháy mắt sự tình. La Quân đi vào Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, đứng ở một nguyên chi mặt cầu. Một nguyên chi cầu bốn phía chính là tinh hà rực rỡ. Đứng tại một nguyên chi cầu, dường như đứng ở vũ trụ chi. Ở chỗ này, có thể quan sát đến xinh đẹp nhất phong cảnh. Có lúc còn có thể nhìn đến tại Nam Bắc Cực mới có thể nhìn đến cực quang. Hiên Chính Hạo thân mang rõ ràng trường sam màu vàng, hắn theo một nguyên chi cầu một chỗ khác đi tới. Bây giờ Hiên Chính Hạo khí vũ hiên ngang, nhưng lại ôn nhuận nhĩ nhã. Hắn càng có vẻ thâm bất khả chắc. Tham kiến hoàng. La Quân ổn quyền. Hiên Chính Hạo nói ra, không cần đa lễ. Ngươi đến là muốn hỏi Trần Thiên Ngai sự tình a? La Quân hơi kinh hãi, nói ra, hắn quả thật tới qua. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, không sai. La Quân vội vàng hỏi, hắn có thể có nói qua chuyện gì phát sinh sao? Hiên Chính Hạo ánh mắt nhất ảm, hắn nói ra, chớ không biết, tin tức này ngươi nghe được, là nên cao hứng hay là như thế nào? Tin tức gì? La Quân tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn không thể không hỏi. Trần Diệt Hàn chết. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân thân thể kịch liệt chấn động, hắn không tự chủ được lui lại hai bộ. Thâm sau cùng một tia may mắn đều đã không có. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Thái Hoàng Ma Tôn muốn xâm phạm Linh Nhi, Trần Diệt Hàn cùng Trần Thiên Ngai ở giữa có linh hồn tỏa liên. Trần Diệt Hàn lựa chọn tự vận, dùng cái này dùng sau cùng tàn hồn câu thông đến Trần Thiên Ngai. Là Trần Thiên Ngai tiến đến ngăn cản Thái Hoàng Ma Tôn. Về sau, tại thần đế trợ giúp dưới, bọn họ cứu trở về Tư Đồ Linh Nhi, đồng thời đánh giết Thái Hoàng Ma Tôn. Hắn là vì cứu Linh Nhi mà chết. La Quân lần nữa chấn kinh. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ngươi biết, phụ thân ngươi cho tới bây giờ khinh thường nói láo. La Quân đương nhiên biết, Trần Thiên Ngai không sẽ nói láo. Hắn nhịn không được quỳ đi xuống. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm thấy thân thể chỗ có sức lực đều bị người rút đi. Đại ca xin lỗi ngươi. La Quân đau thương nói ra. Hiên Chính Hạo thở dài. La Quân nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức nói ra, có thể có biện pháp phục sinh đệ đệ ta. Ngươi rốt cục chịu thừa nhận, hắn là đệ đệ ngươi. Hiên Chính Hạo nói ra. Hoàng, vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể, ta mời ngươi giúp ta phục sinh hắn. La Quân mang theo một vẻ cầu khẩn. Hiên Chính Hạo không khỏi đắng chát, nói ra, ngươi cùng phụ thân ngươi thật đúng là quá tôn trọng ta. Phục sinh một người, chính là thánh nhân đều làm không được. Huống chi là chấm. Phụ thân ngươi thật tâm bên trong rõ ràng, Trần Diệt Hàn là không thể nào phục sinh. Hắn đến đây, bất quá là chưa từ bỏ ý định á, chính là ngươi đại ca La Phong thê tử cùng nữ nhi, tha thứ ta nói thẳng, vậy cũng tuyệt không có khả năng phục sinh. Bất quá là pháp thần vì ổn định hắn, cho hắn một chút hy vọng a. Thực La Quân đương nhiên biết, chính là hắn người biết chuyện thực cũng đều biết. Đại ca thê tử cùng nữ nhi là không thể nào phục sinh. Chỉ là tất cả mọi người không nói toạc thôi mà thôi. Chỉ là, liều mạng mệnh muốn cho đại ca một số hy vọng a, người chết không thể sống lại, đây là thiên địa luật thép, người nào cũng không thể vi phạm. Như Lan Đình Ngọc loại này, nói cho cùng, không phải khởi tử hoàn sinh, căn bản là một loại chưa chết trạng thái. Giống một số cây cỏ, mặt xem ra đã chết héo, nhưng nội bộ còn có sinh cơ bừng bừng. La Quân rất khó chịu, nhưng hắn không thể làm gì. Về sau, La Quân cáo biệt Hiên Chính Hạo. La Quân rời đi về sau, tại cái kia một nguyên chi cầu sâu trong tinh không, một mình đi ra tới. Cái này người, rõ ràng là toàn thân áo đen Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt. "Ta không có để ngươi lắm miệng nói những thứ này." Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói với Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thản nhiên nói, "Coi là ta lắm miệng đi, nhưng ta đã nói." Trần Thiên Ngai cũng không nói thêm lời, chỉ nói là nói, "Bằng cái này những thứ này lưu lại ân ký, không thể để cho nhi tử ta lần nữa giải ra ý thức sao?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Đương nhiên không thể. Đừng nói cái này ấn ký là không có linh căn, chính là có linh căn cũng sẽ khô héo mà chết." Trần Thiên Ngai nói ra, "Nhưng là La Phong thế tử, nữ nhi đều còn chưa ngọn cụ đòi. Nhi tử ta hắn là có pháp lực." Hiên Chính Hạo nói ra, "La Phong thế tử, nữ nhi, hồn phách đã toàn bộ một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Trần Diệt Hàn còn lại cái này một tia ấn ký. Trước đó cái kia Vĩnh Hằng Ma Quân là dựa vào lấy một tia dấu ấn tinh thần sống sót. Nhưng Ma Quân tu vi không phải Diệt Hàn có thể, mà lại, càng mấu chốt là Ma Quân ấn ký ban đầu là đến khống chế La Quân. Cho nên, cực kỳ cứng hãn. Mà tiếc nối cái này dấu ấn tinh thần là bị khống chế, đây là khác biệt. Lại nói, người ta đều biết, cái kia Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Hải Tử là không thể nào phục sinh." Hắn đón đến, nói, "Còn có, cho dù Ma Quân tu vi cao thâm, ấn ký cứng hãn, hắn sống sót cũng vẫn là dựa vào La Quân đại mệnh vận thuật. Vậy nếu như ta đi tìm La Quân đến dùng đại mệnh vận thuật đâu?" Trần Thiên Ngai nhất thời kích động. Hiên Chính Hạo nói ra, "Đại mệnh vận thuật là một loại thiên đạo, nếu như vận dụng đại mệnh vận thuật, cái gì đều có thể phát sinh. Bất quá, La Quân đại mệnh vận thuật đã hủy, chính hắn đều không có. Ngươi giết hắn, hắn cũng không có khả năng có." Trần Thiên Ngai không khỏi siết chặt quyền đầu, nói ra, "Một chút xíu biện pháp đều không có sao?" Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, "Mỗi người đều sẽ mất đi trọng yếu đồ vật, lúc trước ngươi hại chết Tiểu Nghiêng, môn chủ đau không ngươi bây giờ thiếu, nhưng hắn đồng dạng không thể làm gì." Chương 2339, Ma Vương. Lam Tử Y tại đi âm diện thế giới một chuyến về sau, lại cùng Trần Niệm Từ gặp một lần. Trần Niệm Từ đối Lam Tử Y cũng không quá cảm mạo, Lam Tử Y tự nhiên cũng không để ý nàng cho Trần Niệm Từ một kiện hộ thân tiểu pháp khí. Về sau, Lam Tử Y đi Thiên Châu một chuyến. Nàng và Hiên Chính Hạo có gặp mặt, cho chuyện một ít gì đó. Như thế về sau, Lam Tử Y lại đi Minh Nguyệt cùng một chuyến. Tại Minh Nguyệt trong cung, nàng cũng không có nhìn thấy Minh Nguyệt tiên tôn. Lam Tử Y cũng không nghĩ nhiều, nàng đi cùng phía Tây Vương giới một chuyến. Đi phía Tây Vương giới chính là thông qua phía Tây Vương giới đến lòng đất địa ngục tầng 18. Tại địa ngục chi, Lam Tử Y nhìn thấy Địa Tàng Vương Bồ Tát. Lam Tử Y cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát là nhiều năm bạn thân thiết, hai người gặp mặt, tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. La Quân thì là trở lại thế giới Bao La. Hắn trở lại thế giới Bao La về sau làm một việc, đó là đem áo đen tố trinh cho hắn tinh thần thạch lấy ra, giao cho Phó Thanh Trúc tay. "Trần huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Phó Thanh Trúc kinh ngạc hỏi. La Quân tâm tình sa sút, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, "Ta sẽ trước giúp ngươi đem sao trời thạch tế tụ." Phó Thanh Trúc nói ra, "Như vậy sao được?" Hắn lập tức nói ra, "Chúng ta là anh em, ta thụ điểm ấy thương tổn cũng không tính là gì. Ngươi lão là cảm thấy đây là tại thiếu nợ, cái kia huynh đệ chúng ta cảm tình đến cùng coi là gì chứ?" La Quân nói ra, "Phó huynh, không muốn cùng ta tranh giành. Như vậy đi, ngươi lấy trước cái này một cái, các loại thêm một viên tiếp theo, chúng ta nhận lấy, tốt ta. Tính ngươi thương thế kia chịu đựng được cùng ta không hề có một chút quan hệ, nhưng chúng ta là anh em, là bằng hữu. Không có khả năng ngươi không thể đi ra ngoài kiếm ăn, chúng ta đem ngươi chết đói, có phải không?" Cái này, Phó Thanh Trúc cuối cùng vẫn nhận lấy. La Quân sau đó rời đi thế giới Bao La. Hắn không cùng Trầm Mặc Nùng nói thêm cái gì, cũng không có thông báo Tần Lâm, chỉ là cùng Phó Thanh Trúc nói một tiếng. "Để nhị ca chính mình quyết định hành động như thế nào đi, ta gần nhất không có tính toán gì." Phó Thanh Trúc nhìn ra La Quân mất hết cả hứng, nhất định là chuyện gì phát sinh. Nhưng La Quân không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. La Quân trở lại thần nông trong thế giới, liền trông coi Linh Nhi. Linh Nhi ngủ say, phản ngược lại không phải là La Quân lớn nhất lo lắng khổ sở sự tình. La Quân khổ sở nhất là Trần Diệp Hàn chết, hắn cảm thấy mình thiếu Trần Diệp Hàn một tiếng xin lỗi. Như lúc trước Bạch Tố Trinh đau lòng muội muội cái chết, Bạch Tố Trinh đau lòng là nàng cho tới bây giờ không đúng muội muội tốt hơn. Áo đen Tố Trinh trước tới thăm La Quân, nàng nhìn ra La Quân tâm tình có biến hóa. Lúc này thời điểm đã là hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa sổ rơi xuống càng nhiều tuyết. Trong phòng ngủ, đèn trong phát ra ánh sáng yếu ớt mang tới. Áo đen Tố Trinh rót vào một tia pháp lực đi vào, cái kia đèn trong lập tức ánh sáng dị thường. Bọn nha hoàn cũng không dám tiến tới quấy rầy. Áo đen Tố Trinh lần này đổi một thân trắng thuần váy dài, nàng ăn mặc rất ít biến hóa. Lúc này áo đen Tố Trinh giống như là một đóa cao ngạo thiên sơn tuyết liên, là như thế thanh lãnh, mỹ lệ, không thể tới gần. Nhưng áo đen Tố Trinh tại La Quân trước mặt lúc, lại luôn có một phen không tự giác nhu tình. Đời này, áo đen Tố Trinh duy chỉ có đối La Quân là không giống nhau. Tại thế, đối với áo đen Tố Trinh tới nói, trọng yếu nhất là chết đi muội muội. Lần chính là La Quân. Trừ hai người này, không có người nào có thể làm cho áo đen Tố Trinh như thế tâm. Cho dù là Linh Nhi, rất lớn trình độ, áo đen Tố Trinh đối Linh Nhi là một loại yêu ai yêu cả đường đi. Áo đen Tố Trinh đi vào trước giường, La Quân ngồi ở giường trước, nhìn chăm chú Linh Nhi. Đối với áo đen Tố Trinh đến, La Quân không có ngẩng đầu. Đem sự tình biết rõ ràng. Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, đều rõ ràng. Áo đen Tố Trinh nói ra, chuyện gì phát sinh? La Quân nói ra, Linh Nhi muốn đi giết đệ đệ ta. đệ đệ ta gọi tới sư phụ hắn, Thái Hoàng Ma Tôn để cầu tự vệ. Nhưng Thái Hoàng Ma Tôn đối Linh Nhi động ý đồ xấu, ta đệ đệ hắn ngăn trở không cản được, liền tự vận sử dụng linh hồn tỏa liên đem tàn hồn truyền vào cho Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đến đây cứu Linh Nhi, là thần đế ra tay giúp đỡ đánh giết Thái Hoàng Ma Tôn. Đệ đệ, áo đen Tố Trinh nghe được cái này từ mấu chốt, nàng cũng lập tức minh bạch là quân đến cùng tại khổ sở cái gì. Ta đã từng hận hắn nghiến răng nghiến lợi, ta đã từng lớn nhất đại lý tưởng là thân thủ giết hắn. Là quân nói ra, ta minh bạch, ta minh bạch. Áo đen Tố Trinh trước, nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt La Quân tay. La Quân hốc mắt, nước mắt trong suốt xuống. Hắn kém chút làm nhục Linh Nhi, hắn hại chết Tư Đồ Gia Gia, hắn xuất sinh không bằng. Ta cùng hắn quyết chiến, ta kém chút giết chết hắn. Về sau, ta lại bắt hắn lại, ta đem hắn y phục lột sạch, hung hăng tẩn hắn một trận, quất đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta coi là hắn hội hận ta tận xương. Có thể từ đó về sau, hắn lại tôn kính lên ta người ca ca này. Ta một mực đều cảm thấy hắn là tại làm bộ làm tịch, cho nên vô luận hắn làm cái gì, ta đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Thậm chí, ta không muốn cho hắn biết, ta đối với hắn có một tia đổi mới cùng mềm lòng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, tại Xích Lam trong thế giới, đó là ta cùng hắn lớn nhất bình thản thời gian. Hắn làm cái gì đều nghĩ đến ta người đại ca này, hắn người nào lời nói đều không nghe, chỉ nghe ta. Thế nhưng là, ta chưa từng có tranh thức tin tưởng qua hắn. Nhưng là, hiện tại, hắn chết. Hắn dùng chết để chứng minh, hắn đã sửa đổi. La Quân khóc giống nghẹn nào, hắn tại áo đen Tố Trinh trước mặt không cần bất luận cái gì che giấu, thế nhưng là, ta lại không có hướng hắn hô qua một tiếng đệ đệ, nói một tiếng xin lỗi. Muốn là ta có thể ngay trước hắn mặt gọi hắn một tiếng đệ đệ, thật là tốt biết bao, thật là tốt biết bao. Áo đen Tố Trinh muốn lên muội muội mình, nàng nhất thời cũng là cực kỳ bi ai khó nhịn, cho nên giờ khắc này nàng là cỡ nào lý giải La Quân tâm tình. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập quá nhiều tiếc nuối. Áo đen Tố Trinh bồi tiếp La Quân vượt qua cái này khổ sở ban đêm, nàng cũng không nói gì thêm lời an ủi, là như vậy yên tĩnh bồi tiếp. Đời này có thể làm cho nàng Bạch Tố Trinh như vậy tương bồi người, chỉ sợ cũng chỉ có La Quân một người. Ba ngày sau, La Quân rốt cuộc ngủ. Áo đen Tố Trinh nhìn lấy hắn chìm vào giấc ngủ về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. La Quân ở cái này mượn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn máu me khắp người, bị một cái đại ma vương kéo trên mặt đất, hướng về nơi xa đi đến. Hắn hết sức cầu khẩn, hết sức hô hào, "Đại ca cứu ta, đại ca cứu ta." La Quân liều mạng đuổi theo, lại phát hiện chỗ có pháp lực đều mất đi. Hắn truy không, hắn hao hết chỗ có sức lực đều truy không, chỉ có thể nhìn Trần Diệc Hàn biến mất tại cuối cùng. La Quân về sau lại mộng thấy cái kia đại ma vương lần nữa kéo lấy Lạc Ninh, Trần Phi Dung rời đi. Những cái kia, tính mạng hắn yêu quý người, sau cùng hắn toàn bộ đều bất lực. Về sau, hắn lại nhìn đến một người, một cái toàn thân tắm máu bộ dáng, người kia nhi là Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng bị cái kia đại ma vương bắt đi. La Quân bỗng nhiên theo giường nhảy dựng lên. Cái này tịch trong đêm yên tĩnh, bên ngoài tuyết lớn ào ào, trong phòng một mảnh vắng vẻ. La Quân nhìn đến bên người Linh Nhi ngủ say mà an tĩnh. La Quân lòng sinh lên một loại không hiểu sợ hãi. Hắn đã mất đi đệ đệ, mất đi Trần Phi Dung, mất đi Lạc Ninh, chẳng lẽ hắn chả muốn mất đi Tiểu Ngưng? Không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu Ngưng đã rời đi thời gian quá dài. La Quân vốn đang cảm thấy lấy Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn tu vi, tại địa cầu là có thể không lo. Nhưng cái này mộng để hắn cảm thấy, mình không thể khinh thường nữa. Hắn đã mất đi quá nhiều. La Quân cáo biệt áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh chính thức đem Linh Nhi thu đến bên người nàng. Trước khi đi, áo đen Tố Trinh nói ra, ta bên này sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm tinh thần thạch. La Quân gật đầu, nói ra, được. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, ta không biết nên như thế nào đến trấn an ngươi, ngươi cảm giác, ta rất rõ ràng. Ta hy vọng, ngươi có thể ta kiên cường. La Quân nói ra, ta sẽ. Hắn đón đến, nói ra, ngươi vì ta làm rất nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cho rằng, giữa chúng ta, không cần nói những vật này. La Quân cười cười, nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, đi thôi đi thôi. Linh Nhi bên này không cần lo lắng, không có việc gì. La Quân nói ra, ừm. La Quân rời đi thần nông thế giới, về sau liền đi thế giới bao la một chuyến. Lần này là nói cho Tần Lâm, hắn tạm thời không đi tìm tìm tinh thần thạch. Hắn muốn đi tìm tìm Tiểu Ngưng. Tần Lâm suy nghĩ một chút, quyết định một người đường. La Quân còn nói cho Phó Thanh Trúc, hắn đồng thời cũng sẽ đi tìm giải cứu hắn biện pháp. Tần Lâm cũng nói hắn hội bốn phía lưu ý làm sao giải cứu Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc gật đầu. Hắn chỉ nói là nói, các ngươi chính sự quan trọng, ta hiện tại rất tốt, các ngươi không cần vì ta quan tâm. La Quân cùng Tần Lâm chia binh hai đường. La Quân đi trước Thiên Châu, hắn chạy trước đến Trấn Quốc Hầu phủ bên trong ngóng nó, cũng là hy vọng Tiểu Ngưng có thể đột nhiên trở về. Nhưng rất hiển nhiên, Tiểu Ngưng cũng không tại. Sau đó, La Quân vừa hy vọng, Tiểu Ngưng đã tại Minh Nguyệt Cung. Hắn tiếp lấy chạy tới Minh Nguyệt Cung. Cho dù Tiểu Ngưng không tại Minh Nguyệt Cung, La Quân cũng phải thật tốt hỏi thăm một phen, nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Trước đó đến, bên này kiếm hồng bụi, Ly Thiên Nhược chỉ nói là sư phụ cùng Tiểu Ngưng cùng đi du lịch. La Quân cũng không hỏi nhiều. La Quân bay hướng Thiên Châu Bắc Hải, rất mau tới đến Minh Nguyệt Cung hư không. Lúc này là buổi trưa 10 giờ, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. La Quân tiến Thiên Châu, liền còn biết một chuyện. Lam Tử Y Y cũng tại Minh Nguyệt Cung. Hắn cùng Lam Tử Y Y là có ước định ở trên trời châu gặp mặt, hai người đều có lẫn nhau dấu ấn tinh thần. Loại tinh thần này ấn ký tại cùng một cái vị diện bên trong, cách nhau 10.000 dặm cũng là có thể cảm giác được. Nguyên lai, Lam Tử Y Y đi một chuyến phía Tây Vương giới về sau, cùng Địa Tạng Vương tâm tình một phen sau liền trở lại Thiên Châu bên trong. Vốn là, Lam Tử Y Y hòa La Quân là hẹn xong về sau cùng đi thần mộ giới đoạt bảo tàng. Không biết sao La Quân gần nhất gặp phải sự tình quá nhiều, La Quân quên cái này ước định. Vốn là ước định, La Quân còn muốn mang Lam Tử Y đi thần nông thế giới. Chỉ là hiện tại, La Quân sợ là không có cái tâm tình này. Minh Nguyệt cung bên trong, Ly Thiên Nhược đã chấp trưởng Minh Nguyệt điện. Ly Thiên Nhược bây giờ tu vi đã đạt tới động tiên cảnh đỉnh phong, tiến triển thần tốc. Kiếm Hồng Đùi cũng đến động tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng tổng thể tôi nói, Minh Nguyệt cung thực lực chân chính là không bằng trời cao tông, Vũ Hóa môn, thần tộc những thứ này. Chủ yếu là, Minh Nguyệt cung nội tình kém rất nhiều. Chương 2340, tung tích. Lúc trước Minh Nguyệt Tiên Tôn còn tại Minh Nguyệt cung lúc, bởi vì sát kiếp cũng không kịch liệt, cho nên Vũ Hóa môn, trời cao tông những cái kia quá chí tôn còn tận lực không nhúng tay vào. Nhúng tay quá chí tôn, tu vi cũng muốn nông cạn rất nhiều. Mà bây giờ, trời cao tông, Vũ Hóa môn thời không chỗ càng sâu các đại lao đều là có khả năng muốn đi ra. Minh Nguyệt cung vẫn luôn là dựa vào Minh Nguyệt Tiên Tôn phát đạt tại chèo chống. Đây cũng là Minh Nguyệt Tiên Tôn chỗ lấy mệt mỏi như vậy duyên cớ chỗ. La Quân tại Minh Nguyệt trong điện nhìn thấy Ly Thiên Ngược, Kiếm Hồng Bụi, còn có Lam Tử Y. Lam Tử Y một thân tử sắc váy dài, phiêu nhiên như tiên nhưng lại ung dung hoa quý. Cung điện, Lam Tử Y chính là khách, nàng nhìn thấy Trần Dương vốn là hoan hỉ, nhưng mà phát giác La Quân tâm tình rất không thích hợp. Tuy nhiên La Quân cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, nhưng Lam Tử Y bây giờ tu luyện tâm huyết dâng trào bản sự, đối tâm tình biến hóa rất nhỏ cảm giác tỉ mỉ. Làm sao? Lam Tử Y nhịn không được hỏi La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Nhiều người ở đây, hắn không muốn đi nói những chuyện kia. Bất quá, hắn vẫn là nói, ta gần đây có chút không tốt cảm giác, luôn cảm thấy Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn một mực không trở lại, cái này sợ là có chút phiền phức. Bởi vậy ta hôm nay đến, là muốn tìm ngài Như, Hồng Trần các ngươi hỏi ý một chút. Đến cùng Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng muốn đi chỗ nào bên trong? Mọi người nghe vậy, liền đều là bị kinh ngạc. Ly Thiên Nhược nói ra, La Quân, sư phụ ta bản lĩnh cao cường, Tiểu Ngưng cô nương cũng là một thân bản lĩnh. Các nàng ra ngoài, làm không có cái gì ngoài ý muốn đi. Kiếm Hồng Đùi cũng là phụ họa. Nàng nói theo, sư phụ ta trước kia từng đi ra ngoài thời gian dài hơn, lần này hai người bọn họ cùng một chỗ, làm càng sẽ không có chuyện gì. La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác. Năm đó cao thủ mới có mấy cái, bây giờ cao thủ đã nhiều như cá giết sang sông. Ta cũng không hy vọng các nàng có việc, nhưng chúng ta nhiều cẩn thận một chút, cũng không phải là chuyện gì xấu. Kiếm Hồng Bùi nói ra, có thể sư phụ đi ra ngoài du lịch, chúng ta cũng không biết nàng đến cùng đi Hà Phương. Ly Thiên Nhược nói ra, đúng vậy a. La Quân không khỏi nhíu mày, nói ra, các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, có cái gì bỏ sót dấu vết để lại. Lam Tử Y ở một bên cũng không nhiều lời nói. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi cũng sẽ không qua loa La Quân cùng Lam Tử Y. Ly Thiên Nhược muốn một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta nhớ tới, sư phụ nàng lão nhân gia có đề cập tới một chỗ. La Quân cùng Lam Tử Y nhất thời cao hứng trở lại, La Quân nói ra, địa phương nào? Ly Thiên Nhược nói ra, sư phụ đề cập tới, Chu Tước ngôi sao. Chu Tước ngôi sao? La Quân nghi hoặc. Ly Thiên Nhược nói ra, ta cũng không biết rõ, sư phụ mơ hồ ở trong sách cổ tìm tới Chu Tước ngôi sao cái tinh cầu này. Nghe nói Chu Tước ngôi sao chính là Chu Tước thần thú chỗ sinh ra quê nhà, ở nơi đó có thể đạt được không có sức mạnh. Ta nghĩ, sư phụ là có khả năng đi Chu Tước ngôi sao. Chu Tước ngôi sao? La Quân nói ra, cái kia sách cổ ở nơi nào? Ly Thiên Nhược nói ra, ta thực sự không biết, bất quá ta có thể đem Minh Nguyệt cung bên trong tất cả sách cổ tìm ra, cho ngươi đọc qua. Nhưng khả năng rất lớn, đó là sư phụ ta đem sách cổ mang tại thân. La Quân nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đi trước tìm đến đi. Làm phiền. Ly Thiên Nhược nói ra, khách khí. Ngay sau đó, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi đi tìm sách cổ. Minh Nguyệt trong điện, liền chỉ có La Quân cùng Lam Tử Ý Ý đối lập ngồi đấy. Hiện tại có thể nói cho ta một chút, chuyện gì phát sinh a? Lam Tử Ý Ý nói với La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, một lời khó nói hết, nói rất dài dòng. Lam Tử Ý Ý nói ra, cái kia từ từ nói. La Quân nói ra, Trần Dực Hàn, đệ đệ ta, hắn chết. Linh Nhi cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Đệ đệ ngươi. Lam Tử Y Y biết La Quân cùng Trần Diệp Hàn ân đoán, nhưng cũng không biết hai người này bây giờ là trạng thái gì cùng quan hệ. La Quân nói ngắn gọn, đem mấy ngày nay sự tình nói ra. Lam Tử Y Y nghe xong, liền nói ra, nếu là như thế, cái kia Linh Nhi sự tình, ngươi ngược lại không cần quan tâm. Chưa chắc là một chuyện xấu. Đến mức đệ đệ ngươi, hắn cũng coi như cầu nhân đến nhân, tha thứ chính hắn tội nghiệp. La Quân nói ra, ta đối với hắn không nổi, hắn vốn là cái không cố kỵ gì hồ đồ tiểu tử, về sau lại vì ta người đại ca này, làm ra rất nhiều cải biến. Thậm chí vì cứu Linh Nhi, hy sinh hắn chính mình. Nhưng ta từ đầu đến cuối chưa đối với hắn từng có vẻ mặt ôn hòa. Như có cơ hội, có thể ở trước mặt gọi hắn một tiếng đệ đệ, cũng không đến mức giống bây giờ như vậy tiếc nuối. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội này. Lam Tử Y khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi tâm tình ta rất lý giải. Mỗi người đều sẽ có tiếc nuối, ngươi cũng không ngoại lệ. Bớt đau buồn đi đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, cho nên ta hiện tại chỉ muốn nhanh điểm tìm tới Tiểu Ngưng. Ta không muốn lại có càng nhiều tiếc nuối. Lam Tử Y nói ra, ừm, ta và ngươi cùng một chỗ đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao ta gần đây đều không có chuyện gì. La Quân nói ra, cũng tốt. Lam Tử Y Y nói ra, ta nghe Ly Thiên Nhược các nàng nói một ít chuyện, ta mê man về sau, phát sinh rất nhiều chuyện. Minh Nguyệt gia hỏa này, tính tình cũng có chỗ biến hóa. Nàng tại Ngọc Thanh thế giới bên trong, bị cái kia Phó Chi Trần đánh bại, tâm vẫn luôn không qua được cái này khảm. Nàng một mực có chút chỉ vì cái trước mắt, chỉ là hiện tại càng bớt. Lần này đi tìm cái gì Chu Tước ngôi sao, ta nhìn cũng là bởi vì này. La Quân có chút nổi nóng, nói ra, ta đối Tiên Tôn luôn luôn tôn trọng, nhưng nàng lần này nếu là đem Tiểu Ngưng cho hại chuyện bất trắc, ta sẽ không bỏ qua nàng. Lam Tử Y nói ra, ta biết ngươi đối Tiểu Ngưng cảm tình, nhưng là Tiểu Ngưng là người trưởng thành, nàng lựa chọn cùng Minh Nguyệt cùng đi ra, khẳng định cũng là có chính nàng suy tính, cũng không thể đều do đến Minh Nguyệt thân thể. Lại nói, các nàng không có việc gì, La Quân trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi một lần nữa trở về. Các nàng chuyển đến một phòng sách cổ. La Quân cùng Lam Tử Ý Y lập tức lấy thần niệm bắn phá. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hai người liền thu hồi thần niệm. Tất cả sách cổ, hai người cũng đã hiểu thấu đáo. Đây là tế bào não phát đạt đến trình độ này thần thông nào diệu chỗ. Chẳng qua đang tức là, mặt cũng không có Chu Tức Ngôi Sao bất kỳ tin tức gì. Lam Tử Ý Y nói ra, hiện tại xem ra, sách cổ rất có thể thật bị Minh Nguyệt mang tại thân. Bất quá, không sao cả, đã Chu Tức Ngôi Sao là tồn tại. Như vậy không biết chỉ có một bản cổ tịch ghi chép, chúng ta trước tiên có thể đi nơi khác tìm kiếm Chu Tức Ngôi Sao tin tức. La Quân nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, La Quân cùng Lam Tử Ý hướng Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi cáo tử. La Quân căn dặn Ly Thiên Nhược, nếu là có phát hiện không có thể giải quyết khó khăn, có thể đi tìm Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo giúp đỡ. Ly Thiên Nhược nói ra, tốt, ta biết. La Quân cùng Lam Tử Ý thì sau đó rời đi Minh Nguyệt Cung. Hai người ở trên không bay thật nhanh, đồng thời, Lam Tử Ý ở trên không nói với La Quân, ngươi trước theo ta ở phụ cận đây tìm một chỗ dừng lại, ta còn có nhiều thứ muốn cho ngươi. Ừm. La Quân cảm thấy quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chương 2341, chân thành. La Quân cùng Lam Tử Ý thì rơi vào một cái mỹ lệ phong cảnh đảo nhỏ, cái này Bắc Hải chỗ sâu, không bao giờ thiếu là nhỏ đảo. Hai người kết thúc tại sơn phong chỗ cao nhất. La Quân khó hiểu nói, ngươi muốn cho ta thứ gì? Lam Tử Ý thì nói ra, ngươi hắc động kia tinh thạch chi, chất chứa vô tận linh hồn chi lực. Linh hồn cùng luân hồi chính là hỗ trợ lẫn nhau, ta đem đại luân hồi thuật chuyển cho ngươi. Đại luân hồi thuật? La Quân hơi kinh hãi. Lam Tử Ý thì nói ra, ừm, làm sao, ngươi không muốn? La Quân nói ra, không phải, ta cũng không biết dung hợp đại luân hồi thuật hậu, ta hắc động tinh thạch sẽ như thế nào tiến hóa. Chỉ là cái này đại luân hồi thuật trong thiên hạ chỉ có ngươi, Tiêu Linh, Gai Ạ chỗ sẽ lại chuyên ta, cái này thích hợp sao? Lam Tử Y Y nói ra, không có cái gì phù hợp không thích hợp, đón lấy đi. La Quân ngay sau đó cũng không chối từ nữa. 3000 đại đạo, mỗi một môn đạo thuật đều là một loại thiên đạo chi thuật, phần lớn người nắm giữ lại chưa từng lĩnh ngộ được chính thức lực lượng. Nếu như nắm giữ thế giới chi lực, lại thi triển như thế đạo thuật, uy lực không thể tưởng tượng. Lam Tử Y Y đồng thời nói ra, một khi nắm giữ 3000 đại đạo đạo thuật, liền tại sát kiếp chi hội càng lún càng sâu. Nguyên tắc tới nói, không tu luyện tốt nhất, chỉ là chúng ta là trốn không thoát, cho nên cũng không quan trọng. La Quân tâm nhi nhảy một cái. Tại hắn trợ giúp dưới, Trầm Mặc Đùng, Tiểu Ngưng, Linh Nhi toàn bộ đều nhiễm 3000 đại đạo. Linh Nhi không cần phải nói, dù sao vốn cũng là cái này thiên mệnh người. Chỉ là Tiểu Ngưng, còn có Trầm Mặc Đùng. La Quân tâm càng phát ra lo lắng Tiểu Ngưng, đồng thời, hắn nói ra, xem ra trước khi ta đi, nhất định phải đi đem Mặc Đùng thân thể đại na di thuật lấy đi. La Quân sớm biết 3000 đại đạo không phải vật gì tốt, cho nên về sau đem Tiểu Ngưng thân thể thần thông lấy đi, chỉ để lại đại na di thuật cùng đại thôn vệ thuật cho Tiểu Ngưng. Mà Trầm Mặc Đùng thân thể chỉ để lại đại na di thuật. Lam Tử Y thì nói ra, tuy nhiên ngươi bây giờ toàn bộ cho Trầm Mặc Đùng lấy đi, cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng là trung quy an toàn một số. La Quân gật đầu. Về sau, Lam Tử Y đem đại luân hồi thuật thần thông hạt giống truyền thụ cho La Quân. La Quân não vực chi tiện nhiều đại luân hồi thuật môn thần thông này. Lam Tử Y nói ra, như vậy đi, ngươi đi về trước lĩnh ngộ đại luân hồi thuật, đồng thời tại Trầm Mặc Đùng thân thể lấy đi đại na di thuật. Ta thì giúp ngươi đi tìm Chu Tức Ngôi Sao Hạ Lạc. Mặt khác, thế giới bao la bên trong lại càng dễ tìm được Chu Tức Ngôi Sao Hạ Lạc, bởi vì thế giới bao la bên trong cũng không ít tiên học gia, ngươi đi tìm một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta chia ra hành động. 3 ngày sau, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Lam Tử Ý Y nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người tách ra. La Quân trở lại thế giới bao la. Lam Tử Ý thì trực tiếp đi gặp Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo tuy nhiên mất đi ma điện, nhưng hắn vẫn là học rộng tài cao người, cho nên Lam Tử Ý khẳng định là muốn hỏi một chút Hiên Chính Hạo, đồng thời cũng hỏi một chút Thiên Chỉ Các. La Quân trở lại Yến Kinh về sau, phát hiện nhị ca Tần Lâm đã đi ra cửa tìm Tinh Thần Thạch Hạ Lạc. Hắn cùng Phó Thanh Trúc chào hỏi, sau đó đem Trầm Mặc Đùng từ bên ngoài gọi trở về. Trầm Mặc Đùng vốn là ở bên ngoài công tác, cảm nhận được La Quân dấu ấn tinh thần triệu hoán, lập tức trở về đến trong phòng ngủ. Lần này nhanh như vậy trở về, Trầm Mặc Đùng mừng rỡ chi có chút ngoài ý muốn. Nàng còn không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. La Quân ngay sau đó nói ra, không phải trở về, là còn không có chính thức ra ngoài. Ta càng nghĩ, cảm thấy tại thân ngươi lưu lại 3000 đại đạo cũng không tốt, cho nên ta muốn đem thân ngươi đại na di thuật thu hồi. Trầm Mặc Đùng đương nhiên không muốn, lần là bởi vì nàng không muốn, cho nên La Quân mới không thu hồi. Cái này lại thế nào? Trầm Mặc Đùng không hiểu, ta tại cái này thế giới bao la bên trong, an toàn không, ngươi làm gì như vậy lo lắng đâu? Linh Nhi lần nữa ngủ say, Tiểu Ngưng không biết tung tích. Trần Dực Hàn, đệ đệ ta đã chết. La Quân liên tiếp nói ra. Trầm Mặc Đùng không khỏi hoảng sợ. Ba người này tên liên tiếp nói ra, Trầm Mặc Đùng chấn kinh tới cực điểm. La Quân ngay sau đó đem gần nhất tình huống cùng Trầm Mặc Đùng nói. Trầm Mặc Đùng thế mới biết, nguyên lai tại cái này bất chi bất giác, chồng mình thế mà kinh lịch như thế đau buồn sự tình. Nàng trước yên lặng ôm chặt La Quân. La Quân ngược lại là đã hòa hoãn lại, hắn vỗ vỗ Trầm Mặc Đùng bờ mông, mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta đã không có việc gì. Trầm Mặc Đùng hôn La Quân môi, tay nàng trèo La Quân lồng ngực. La Quân lửa trong nháy mắt bị Trầm Mặc Đùng nhen nhóm, hắn nội tâm đau xót toàn bộ hóa thành dục vọng, sau cùng tại Trầm Mặc Đùng thân thể hung hăng phát tiết ra ngoài. Về sau, La Quân vẫn là lấy đi Trầm Mặc Đùng đại na di thuật. Không có đại na di thuật thần thông hạt giống, Trầm Mặc Đùng liền rốt cuộc thi triển không ra đại na di thuật. Trầm Mặc Đùng ở giường quần áo nửa hở, cực kỳ mê người. La Quân ôm Trầm Mặc Đùng ngủ thật say. Đêm đến đợi, La Quân đã sảng khoái tinh thần. Hắn để Trầm Mặc Đùng giúp đỡ cha một chút Chu Tức Ngôi Sao, Trầm Mặc Đùng tiện tay đi thăm dò. La Quân thì trong phòng ngủ ngồi xếp bằng, hắn chính thức bắt đầu lĩnh ngộ đại luân hồi thuật. Ở trên trời châu, Đại Khang trong hoàng thành, Hiên Chính Hạo nhiệt tình khoản đãi Lam Tử Y Y đã cách nhiều năm, Hiên Chính Hạo tiến bộ cực lớn, đủ tiếu ngạo sơn hà. Nhưng là ở đây nhìn thấy Lam Tử Y Y, Hiên Chính Hạo vẫn cảm thấy, đại gia ngươi thủy chung là đại gia ngươi. Lam Tử Y Y vẫn là thâm bất khả trắc, cũng không phải là đơn giản tạo hóa cảnh nhị trọng. Cũng thế, Lam Tử Y Y đại luân hồi thuật không tầm thường. Lại bởi vì khám phá thai chi mê, lĩnh ngộ đại luân hồi ảo diệu, từ đó đến tâm huyết dâng trào thần thiên cơ chi thuật. Đây vốn là cực kỳ khủng bố, thêm bây giờ, lại có lại hà cầu bực này thiên khí. Lam Tử Y Y thực lực chính là cực sự khủng bố. Cũng khó trách Hiên Chính Hạo đều cảm thấy Lam Tử Y thì thâm bất khả trắc. Hiên Chính Hạo vốn là muốn xếp đặt tiệc rượu, nhưng Lam Tử Y thì cự tuyệt. Nàng nói ra, hoàng không cần phải khách khí, ta thích an tĩnh một số. Hai người chúng ta uống rượu, thuận tiện tâm sự, ngươi thấy có được không? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, Lam cô nương đã nói như vậy, đó là đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, tại Thính Vũ Các, mặt trời chiều ngã về tây, Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo nâng cốc luân hoan. Hiên Chính Hạo đầu tiên nói ra, mấy ngày trước đây đến, Lam cô nương ngươi đến đi vội vàng. Hôm nay cũng không lại vội vàng a. Nếu có thì giờ rảnh, có thể ở ta nơi này hoàng cung ở mấy ngày, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận xác minh một phen đạo thuật, cũng thật là tốt. Lam Tử Y Y nói ra, vậy thật là không khéo, hôm nay tới đây, thật đúng là có sự tình muốn hướng hoàng xin giúp đỡ. Hiên Chính Hạo nói ra, ồ. Hắn cười một tiếng, nói ra, Lam cô nương mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lam Tử Y Y nói ra, Minh Nguyệt cung cung chủ Tiêu Minh Nguyệt là ta bạn thân thiết, còn có La Quân, Tiểu Ngưng, đều là bằng hữu ta. Bây giờ, Tiêu Minh Nguyệt cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ ra ngoài, La Quân không yên lòng. Ta cũng là có chút bận tâm. Cho nên vài lần nghe ngóng, phát hiện các nàng khả năng đi vừa gọi làm Chu Tước chấm nhỏ bóng. Hiên Chính Hạo nói ra, Chu Tước ngôi sao? Lam Tử Y Y nói ra, không sai, là Chu Tước ngôi sao. Không biết hoàng ngươi là có hay không nghe qua. Hiên Chính Hạo cười khổ lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua, vũ trụ này chi, tinh cầu ước vạn, phần lớn là không có danh tự. Có danh tự, cũng có thể là ngươi lên, hắn lên, không giống nhau. Như địa cầu cái tên này, ở hành tinh khác người cái kia bên trong khẳng định không gọi địa cầu. Cho nên, bằng vào một cái tên, khẳng định là tìm không thấy cái tinh cầu này. Lam Tử Y Y nói ra, hoàng ngươi nói, xác thực cũng có đạo lý. Hiên Chính Hạo nói ra, trừ cái tên này, cái tinh cầu này còn có hắn đặc thù sao? Lam Tử Y Y nói ra, theo Tiêu Minh Nguyệt các đệ tử nói, có thể là thần thú Chu Tức quê nhà. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia không rất đơn giản, đi tìm Chu Tức thần thú. Lam Tử Y ánh mắt sáng lên, nói ra, hoàng tư duy quả nhiên nhanh nhẹn, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Hắn đón đến, nói ra, bất quá. Lam Tử Y Y nói ra, bất quá cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, Chu Tức thần thú quê nhà. Ta nhớ được sử thư ghi lại, Chu Tước thần thú tại vạn năm trước ngốc tại địa cầu. Bình thường Chu Tước không nhất định biết quê nhà, trong đầu chưa chắc có quê nhà ẩn ký. Bây giờ, chính thức Chu Tước thần thú đã tại phía xa trong tiên giới. Còn địa cầu, Lam cô nương, ngươi chỉ có đi cái kia mạt nhật phần tràng bên trong tìm một chút. Lam Tử Y Y nói ra, mạt nhật phần tràng. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, mạt nhật phần tràng bên trong là lúc trước không thể đăng nhập tiên giới thần thú, ma thú căn cứ. Muốn tìm tới Chu Tước ngôi sao, chỉ có thể đi mạt nhật phần tràng. Lam Tử Y Y nói ra, tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết, Lam cô nương ngươi bản lĩnh cực cao. Bất quá mặt nhật phần chàng cái chỗ kia, quả thực không hung hiểm. Như vậy đi, ta bồi Lam cô nương ngươi đi một chuyến. Lam Tử Y Y nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng có rảnh. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng ta hy vọng Lam cô nương có thể đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Lam Tử Y Y cũng không ghét, đối phương dạng này công khai đến, liền có thể gặp bằng phẳng. Nói, Hiên Chính Hạo nói ra, trước đó, Lam cô nương là chúng ta Đại Khang quốc sư, hiện tại, ta hy vọng Lam cô nương có thể tiếp tục đảm nhiệm quốc sư. Lam Tử Y Y nói ra, cái này không có vấn đề. Nàng đáp ứng rất thẳng thắn. Hiên Chính Hạo ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lam Tử Y Y cười cười, nói ra, ta mặc dù là hoàng vương, nhưng âm diện thế giới điểm này ít ỏi lực lượng cùng toàn bộ 3000 thế giới thực lực lên, không có ý nghĩa. Ta cần một chiếc thuyền đi vào đạt bị ngạ, mà ta nghĩ không ra, còn có đại khang càng thích hợp ta thuyền. Cho nên, ngươi không nói, ta cũng cuối cùng hội thực sự ngươi thuyền. Huống chi, Trần Dương cũng tại ngươi thuyền. Hiên Chính Hạo hoan hỉ không, hắn rất ít hớn hở ra mặt. Sau đó, hắn nói ra, nói đến, ta còn thực sự cần phải thật tốt cảm tạ La Quân. La Quân tiểu tử này, theo yếu ớt chi thân bắt đầu, liền có thể đạt được như môn chủ, còn có Lam cô nương ngươi, cùng Bạch Tố Trinh dạng này nữ hào kiệt ưu ái. Hắn cho ta rất nhiều ngoài ý muốn. Lam Tử Y Y nói ra, La Quân cái này người, bản sự không tính lớn, nhưng hắn thân thể có một loại phẩm chất riêng, là rất ít người nắm giữ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết, Lam cô nương ngươi nói là chân thành hai chữ, đúng không? Chương 2342, đùa giỡn. Lam Tử Y Y nói ra, không sai, rất đơn giản hai chữ. Nhưng đời này, lại không mấy người có thể làm đến. Hiên Chính Hạo nói ra, thật là như thế, ta tự nhận chính là làm không được. Lam Tử Y Y nói ra, không chỉ là ngươi, ta cũng làm không được. Cái thế giới này rất xanh đời, chúng ta đã trải qua xanh đời, cho nên rất khó không đề phòng. Chi thế cho nên bất thế cho nên, mấy người có thể làm đến. Hiên Chính Hạo khe khẽ thở dài. Ngày đó muộn, Hiên Chính Hạo liền phía dưới thánh chỉ, lần nữa sắc phong Lam Tử Y Y vì Đại Khang Hoàng Thành quốc sư, cũng ban thưởng quốc sư phủ. Tin tức này rất nhanh sẽ được truyền khắp toàn bộ Thiên Châu. Có lẽ có người còn không biết Lam Tử Y Y, nhưng cái này đều không muốn gấp. Tại tương lai, theo Lam Tử Y Y danh tiếng càng ngày càng vang dội, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết Đại Khang quốc sư là bậc nào uy vũ. Sắp phong hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo trực tiếp đi cùng Lam Tử Y tiến về mặt nhận phần tràng. Là theo một nguyên chi cầu bên trong đi qua. Hiên Chính Hạo tại một nguyên chi cầu bên trong liên thông 3000 thế giới, sau đó, bọn họ đem mặt nhật phần tràng xé mở một đầu lỗ hổng. Đầu kia màu xanh lam lỗ hổng chỉ có 0.001 trong nháy mắt lỗ hổng xuất hiện. Chính là quang cũng không kịp lách vào đi. Nhưng Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo lại là rất dễ dàng đi vào. Mặt nhật phần tràng là không có truyền tống trận, từ bên ngoài vào bên trong có chút khó, nhưng không tính rất khó khăn. Nhưng là cái kia mặt nhật phần tràng kết giới là đặc biệt nhằm vào bên trong ma thú cùng thần thú. Những ma thú kia, thần thú rất khó đi ra. Mộ địa kết giới từ màu xanh lam nguyên tử tạo thành, là chuyên môn khắc chế những cái kia thần thú, ma thú. Hiên Chính Hạo đổi một thân trường bào màu trắng, đầu hắn mang khăn bông, tư mà nho nhã, chính là Phiên Phiên giai công tử. Lam Tử Y thì là một thân tử sắc váy dài, quả thực là tuyệt đại giai nhân. Hai người tới mặt nhật phần tràng về sau, rất nhanh tìm được một chỗ. Cái chỗ kia chính là La Quân đã từng đi qua Đông Thành khu. Đông Thành khu là từ một vị thần thú lao đại xây dựng các điểm buôn bán, cùng loại thiên trì các. Đông Thành khu vị trí là tại đầm lầy địa Văn Xin, từ hắn lục địa chuyển trở tới đây đất đai bổ sung, cũng lấy đại pháp lực ngưng kết. Trong vùng đầm lầy một mảnh đỏ sẫm máu tươi lưu động, khí độc sâu đậm, ẩn tàng vô số hung thú. Mảnh này đầm lầy chỗ, chính là phổ thông tu sĩ không thể vượt qua danh trời. Thật đúng là xảo. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý tại Đông Thành khu hư không đứng nghiêm. Hai người thần niệm bắn phá, rất nhanh phát hiện rất nhiều tin tức. Hiên Chính Hạo đối mặt nhận phần tràng giải cũng không nhiều. 3000 thế giới, còn có vũ trụ mênh mông, hắn cũng không phải là mỗi một chỗ đều thấy rõ đến. Cho nên, vừa đến Đông Thành khu hư không, Hiên Chính Hạo thần niệm bắn phá, liền phát hiện một việc. Đó là, cái này Đông Thành khu bên trong có cái Chu Tước Các. Chu Tước Các lão đại chính là Chu Tước thần thú. Chu Tước thần thú cũng không phải là chỉ có một cái này cũng còn có phẩm cấp phân chia. Cũng có Chu Tước ma thú chờ chút. Bởi vì Chu Tước đại biểu không phải cá thể, mà chính là một chủng tộc. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y thì hiểu được tại toàn bộ mặt nhật phần tràng bên trong, tựa hồ cũng là lấy cái này Chu Tước Các chủ người làm tôn. Đương nhiên, mặt nhật phần tràng chỗ sâu còn ẩn tàng một số không thích danh lợi, không thích cùng hắn thần thú, ma thú ở chung cao cấp tồn tại. Nhưng lúc này, Chu Tước Các chủ người Lý Vô Cực cơ hồ là Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y ý muốn tìm người. Cụ thể tin tức, Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y cũng vô pháp thông qua thần niệm bắn phá. Nhưng bọn hắn biết, tại cái này mặt nhật phần tràng bên trong, Lý Vô Cực là phi thường lợi hại tồn tại. Cho dù là bọn họ bực này tu vi, tại cái này địa phương cũng là không dám lung tung lỗ mãng. Lam cô nương, chúng ta đi vào trước, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Chúng ta chỉ là nghe ngóng tin tức mà thôi, cũng không phải là muốn ngươi chết ta sống. Chu Tước Các mở cửa làm ăn, chúng ta cũng là sinh ý mà. Hiên Chính Hạo nói ra. Lam Tử Y ỉa gật gật đầu, nói ra, không sai. Sau đó, hai người liền từ cửa lớn kết giới trô đi vào. Vào cửa địa phương, vẫn là từ yêu thú chấn giữ. Hiên Chính Hạo giao hai cái thần đan, liền vào Đông Thành khu. Đông Thành khu đường đi phồn hoa, khắp nơi đều là thương nhân tại chào hàng đồ vật. Cũng có thật nhiều tu sĩ ở chỗ này muốn mua vài món đồ. Trong này cũng không có một người bình thường. Lúc này chính là mượn, thiên có một vòng nhật nguyệt luân, nhật nguyệt luân chính là pháp khí, chính bắn ra nhu hỏa như nguyệt quang quang mang. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y đi cùng một chỗ, xem ra ngược lại thật sự là trai tài gái sắc, như một đôi bích nhân đồng dạng. Hai người này đi cùng một chỗ, quay đầu dẫn là cực cao. Thật xinh đẹp tiểu nương tử a. Tại lúc này, phía trước hai tên tà đạo người đi tới. Bọn họ ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Lam Tử Y, sau đó ngăn lại Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y đường đi. Cái này hai tên tà đạo người tu vi không thấp, rõ ràng đều là động tiên cảnh tu vi. Bất quá, bọn họ cũng coi là mắt mù, lại dám đến mạo phạm Lam Tử Y. Lam Tử Y chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nàng tuy nhiên mỹ mạo bất phàm, nhưng qua nhiều năm như vậy, dám đùa giỡn nàng người, còn thật không có qua. Bây giờ nàng tu luyện đại thành, thế mà bị người lần đầu đùa giỡn, ngược lại thật sự là lừa thưa. Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo tu vi, cũng không phải cái này hai tên tà đạo người có thể nhìn ra được. Nhưng là, cái này hai tên tà đạo người cũng có chính mình thủ đoạn đặc thù. Lại thêm rất trọng yếu một đầu, cái này Đông Thành khu bên trong là không cho phép ẩu đả, cướp bóc. Chờ chút, nếu ai dám phạm nơi này quy củ, xuống chàng là bị bắt đi, sau đó luyện hóa. Cho nên, đùa giỡn là có thể. Muốn là Lam Tử Y thì các nàng động thủ đánh người, vậy nhưng sai lầm lớn. Đối với hai tên tà đạo người mà nói, trêu đùa dạng này cực phẩm, cảm giác kia là rất khác biệt ta. Hai tên tà đạo người, một cái tên là Lưu đạo người, một cái tên là Hoàng đạo người. Lưu đạo người thân thủ muốn tới mò Lam Tử Y thì xinh đẹp gương mặt. Hiên Chính Hạo tuy nhiên không phải Lam Tử Y thì trợ phù, nhưng tốt xấu là cái thật đàn ông. Lúc này thời điểm há lại cho Lam Tử Y thì bị khi nhục, cũng càng không cần Lam Tử Y thì xuất thủ. Hắn tiến lên trước một bước, ngắt ở Lam Tử Y thì trước mặt, sau đó bắt lấy Lưu đạo người móng vuốt. Mù ngươi mắt chó. Hiên Chính Hạo mắt lóe qua hàn quang, một cỗ rồi rào khí thế khủng bố hướng Lưu đạo người bước giết tới, không muốn chết, cút ngay lập tức. Hiên Chính Hạo cũng biết nơi này quy củ, hắn là đến làm việc, cũng không muốn gây loại này không tất yếu phiền phức. Lưu đạo nhân tâm hoảng sợ, cấp tốc vận chuyển pháp lực, muốn chống cự Hiên Chính Hạo. Nào biết, Hiên Chính Hạo pháp lực như ngục như hải, đem hắn áp chế đến không thể động đậy chút nào. Lưu đạo người lập tức biết đụng cọng rơm cứng. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo hất ra Lưu đạo nhân thủ. Lưu đạo người lui về phía sau mấy bước, hắn mắt có chút nghĩ mà sợ. Bốn phía người cũng là nhìn lên náo nhiệt đến, tại cái này mạt nhật phần tràng bên trong lan lộn, cái kia lại là người lương thiện. Cho nên đều là xem kịch không sợ đại cao. Có người nhận biết Lưu đạo người, lập tức ồn ào, nói: "Lưu đạo người, làm sao? Sợ a? Trông thấy như thế xinh đẹp tiểu nữ tử, cũng không dám a?" Mọi người cười vang. Lưu đạo người già đỏ mặt một trận, xanh một trận. Hắn cái này thật mất mặt a. Một bên Hoàng đạo người tự nhiên cũng nhìn ra sâu cạn, hắn hướng Lưu đạo người đánh cái ánh mắt. Sau đó, hai người cười lạnh một tiếng, liền có tính toán. Chương 2343, Lý Vô Cực. Lưu đạo người cùng Hoàng đạo người rất mau rời đi hiện trường. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y Y cũng không nghĩ nhiều, liền cho rằng hai người này là biết khó mà lui. Bất quá, ngoài ý muốn sự tình rất nhanh tiếp lấy phát sinh. Nguyên lai cái kia lưu đạo người cùng hoàng đạo người bí mật thuần phục một đầu thụ thương ma thú, cái kia ma thú gọi là mê hồn ma thú. Mê hồn ma thú tu vi tại phía xa lưu đạo người cùng hoàng đạo người chi, hắn có thể trong nháy mắt đem cao thủ tâm trí khống chế lại. Cái này có chút cùng loại với La Quân Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp, nhưng lại Đại Lôi Âm Phổ Độ Pháp càng bá đạo hơn. Tu vi thấp mấy cái cấp bậc, có thể bị mê hồn ma thú trong nháy mắt trưởng không lấy. Tu vi thấp một cấp, có thể cùng mê hồn ma thú chống lại một đoạn thời gian, nhưng sau cùng cũng sẽ chết trong lòng lực lao lực quá độ chi. Mà lúc này, mê hồn ma thú là mê hoặc ba tên hư tiên cảnh cao thủ. Ở cái này mạt nhật phần tràng bên trong, hư tiên cao thủ nhiều giống như là đầy đất tiện nghi rau cải trắng. Ở chỗ này hư tiên cao thủ là cấp thấp nhất cao thủ, đến điệu thấp một số, trông thấy các tiền bối, còn phải cung kính hữu lễ. Đương nhiên, mạt nhật phần tràng bên trong cũng có không có tu vì một ít nhân loại. Vậy cũng là bị bắt tới làm lao động, tự nhiên không tính. Cũng có một chút cao thủ bắt một số hạ cấp đồng tử giúp đỡ ở chỗ này bán vài thứ. Lại nói trước mắt, cái này ba tên hư tiên cao thủ toàn bộ bị mê hồn ma thú khống chế lại. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là Lam Tử Y đi trộm bọn họ đồ vật, bọn họ muốn lột sạch Lam Tử Y y phục đến soát người. Cái này ba tên hư tiên cao thủ chính là Tam huynh đệ, cái này Tam huynh đệ tại thần trong thế giới nước là có tên đạo tặc. Nhưng là đến mặt Nhật phân tràng, nhưng cũng là chạy không khỏi bị người lợi dụng vận mệnh. Tam huynh đệ toàn bộ đều họ Hiên Viên. Lão đại gọi là Hiên Viên Hoàng, lão nhị gọi là Hiên Viên Quân, lão tam gọi là Hiên Viên Quang. Lão đại Hiên Viên Hoàng là hư tiên đỉnh phong tu vi, cái này Tam huynh đệ dài đến là cao lớn thô kệch, hung thần ác sát. Xem náo nhiệt người mới vừa tan tràng, cái này Tam huynh đệ ngăn lại Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo đường đi. Hiên Chính Hạo hầu như không cần động não tối nghĩ, liền biết ba người này cùng trước đó cái kia hai tên tà đạo người có quan hệ. Lam Tử Y càng là mắt sáng như đuốc, nói ra, bọn họ bị một loại nào đó công pháp khống chế tâm trí, xem ra là muốn ở chỗ này, cố ý muốn buộc chúng ta động thủ, sau đó xúc phạm cái này Đông Thành khu quý củ. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam cô nương tốt ánh mắt. Thực tế, Lam Tử Y đã dựa vào tâm huyết dâng trào, ẩn ẩn đoán được muốn phát sinh sự tình. Hiên Viên Hoàng ánh mắt liếc nhìn Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y, sau đó nhất chỉ Lam Tử Y, liền nói ra, ngươi cái này đàn bà túi, trộm ta một hồ lô thần đan, hiện tại còn muốn đi sao? Lão nhị Hiên Viên Quân Mã Đại Thanh hướng bốn phía hô, mọi người mau đến xem a, nơi này có cái xinh đẹp nữ tặc, trộm đồ còn muốn chạy. Lão tam Hiên Viên Quang cũng theo hô. Tại cái này mạt nhật phần tràng bên trong người, cái kia không thích xem náo nhiệt. Một đám nhóm cao thủ nhóm, toàn thả tay xuống việc, trong nháy mắt bốn phía. Đem Lam Tử Y, Hiên Chính Hạo, Hiên Viên Tam huynh đệ vây cái nước chảy không lọt. Ôi, như thế xinh đẹp nữ tặc a. Có người ồn ào nói ra, thật sự là đáng tiếc a, tiểu mỹ nữ, ngươi thích gì, cùng ca ca ta nói nha, chỉ cần ngươi chịu bồi ca ca ngủ mở giấc, vật gì tốt còn không cho ngươi nha. Đây là một tên lão ma tại hạ chạy nói chuyện. Những người này, dù sao xem kịch không sợ đại cao, cảm thấy ngôn ngữ trêu đùa dạng này nữ thần, cái kia trong lòng cũng là cực độ thỏa mãn. Dù sao, cũng là lượng Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo không dám động thủ. Lam Tử Y mắt lóe qua hàn quang, nàng làm người coi như rộng lượng, nhưng cũng không phải cái mặc người làm nhục chủ. Nàng chưa bao giờ nhận qua bực này làm nhục. Nàng ánh mắt liếc nhìn hướng tên kia lão ma. Lão ma cũng không sợ, khiêu khích nhìn về phía Lam Tử Y mà Hiên Viên Hoàng Tam huynh đệ tâm trí bị khống chế, càng là chẳng sợ hãi. Lão đại Hiên Viên Hoàng hướng Lam Tử Y lạnh giọng nói ra, đàn ba túi, ngươi trộm ta thần đan, hiện tại ngươi cầm quần áo toàn bộ lột sạch, ta muốn khám xét ngươi thân. Đúng, lột sạch y phục. Lão nhị Hiên Viên Quân cùng Hiên Viên Quang cũng cùng một chỗ quát to. Người bên cạnh cũng toàn bộ ồn ào, đúng, lột sạch y phục, lột sạch y phục. Những người này ác thú vị, là muốn nhìn một chút Lam Tử Y bị lột sạch y phục bộ dáng. Những thứ này lão ma nhóm, tuy nhiên từng cái tu vi cao thâm, nhưng không có nghĩa là bọn họ có rất cao đạo đức tiêu chuẩn. Có lúc những người này hạ cấp thú vị lên, du côn lưu manh còn muốn không bằng. Mặt nhật phần tràng nơi này, cho người ta tổng thể bầu không khí là một loại làm cản không khí. Lam cô đương, ngươi không cần tức giận, nơi này sự tình ta đến xử lý, ta cho ngươi một rất tốt bàn giao. Hiên Chính Hạo nhìn đến Lam Tử Y mắt sát cơ thoáng hiện, lập tức nói ra. Sau đó hắn mắt hàn quang lóe lên, tiếp lấy phun ra một miệng màu đen tinh nguyên chi khí. Cái này màu đen tinh nguyên chi khí cấp tốc quyết tán, cơ hồ là đem chọn cái Đông Thành khu cho bao phủ lại. Đó lấy Hiên Chính Hạo bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia ẩn nút trong bóng tối lưu đạo người, hoàng đạo người toàn bộ bắt tới. Đó lấy mạc đại pháp lực đem tất cả vi mô lão ma khống chế lại. Cái kia Hiên Viên Tam huynh đệ thì bị Hiên Chính Hạo lấy cường hãn tinh thần lực lượng trực tiếp giải trừ mê hồn ma thú khống chế. Cái kia lưu đạo người cùng hoàng đạo người bị bắt được, bọn họ cũng không có phóng xuất ra mê hồn ma thú, mà chính là muốn yên lặng nhìn biến. Dù sao bọn họ là liều chết sẽ không thừa nhận. Màu đen khí tức đậm đặc không, đem chọn cái bầu trời bao phủ. Đồng thời, Hiên Chính Hạo nói với bầu trời, "Chu tước các lý các chủ, ta chính là Thiên Châu Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo, nay cùng quốc sư Lam Tử Ý đến đây tiếp kiến. Không muốn mới vừa vào thành, liền bị hãm hại. Không dám phá hư các chủ quy củ, bởi vậy vận dụng tạo vật khí tạm thời bắt trói, còn mời Lý Các chủ đi ra gặp nhau." Nơi này tình huống, đương nhiên cũng kinh động Chu Tức các chủ Lý Vô Cực. Lý Vô Cực người tại Chu Tức trong các, nhưng ở Hiên Chính Hạo trước mặt lại là ngưng tụ ra một tôn hư không nguyên thần. Lý Vô Cực đã tu luyện thành hình người, hắn hư không nguyên thần xuất hiện tại Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo trước mặt lúc, chính là một thân màu đen tơ lụa trường sam, hắn xem ra mới chừng 30 tuổi, ấm nho nhã, nhưng lại không giận tự uy. Lý Vô Cực cho người ấn tượng lại là nhẹ nhàng quân tử, nhưng quân tử phong độ còn có không dám mạo hiểm phạm uy nghiêm. Lý Vô Cực hư không nguyên thần tại cái này chống giống lập. Lý các chủ, kính đã lâu. Hiên Chính Hạo ôm quyền. Lam Tử Y lúc này tâm tình rất là khó chịu, nhưng cũng ôm quyền hành lễ. Lý Vô Cực liếc nhìn Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y, lập tức cũng cảm nhận được hai người này tu vi thâm bất khả chắc. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Đế. Lý Vô Cực nghi hoặc. Chính là tại hạ. Hiên Chính Hạo nói ra. Lý Vô Cực nói ra, ta nghe qua ngươi nghe đồn, 4 năm trước, ngươi một mũi lửa đem Trọng Xuân Như Hỗn Nguyên Thái Cực đổ cho tiêu. Hiên Chính Hạo nói ra, toàn bằng may mắn. Lý Vô Cực cười ha ha, nói ra, như thế sự nghiệp to lớn, lại nói may mắn. Các hạ thật đúng là khiêm tốn a. Hắn đón đến, còn nói thêm, Hiên Tiên Sinh có thể đại giá quan lâm, đây là chúng ta chu tức các phúc khí. Không biết nơi này cụ thể chuyện gì phát sinh. Hiên Chính Hạo liền nói ra, vẫn là để chính hai người này nói đi. Hắn nói xong đem đại thủ ấn khống chế lưu đạo người cùng hoàng đạo người phóng xuất. Đến mức cái kia Hiên Viên Tam huynh đệ nhìn đến Lý Vô Cực về sau, dưới ngược quỷ. Hiên Viên Hoàng hô lớn, các chủ hoan uổng, chúng ta Tam huynh đệ chỉ là muốn tới làm điểm mua bán. Tại vừa mới gặp phải hai cái này đạo nhân, không biết vì cái gì, chúng ta liền bị bọn họ khống chế tâm trí. Như thế mới làm ra mạo phạm hai vị này tiên sự tình. Lý Vô Cực quét cái này Tam huynh đệ liếc một chút, nói ra, các ngươi im miệng. Hiên Viên Tam huynh đệ lập tức là câm như hến. Lý Vô Cực nhìn về phía Lưu đạo người cùng Hoàng đạo người, hắn nói ra, các ngươi thế mà còn thuần phục một đầu mê hồn ma thú, xem ra mê hoặc ba người này tâm trí là xuất từ các ngươi tay mê hồn ma thú. Nói, tất cả mọi chuyện có phải hay không các ngươi bước lên đến? Các chủ, chúng ta. Hừ. Lý Vô Cực không thèm để ý, vung tay lên. Sau đó, cái này Lưu đạo người cùng Hoàng đạo người liền rên lên một tiếng thê thảm, tiếp lấy hóa thành cho tàn. Còn hai cái này đạo nhân tay ẩn tàng mê hồn ma thú thì bị Lý Vô Cực cho bắt đi. Bất quá là bằng vào hư không nguyên thần, trong lúc nhấc tay dễ như trở bàn tay giết chết hai tên động tiên cảnh cao thủ. Cái này Lý Vô Cực thực lực có thể thấy được lộn đốn. Lý Vô Cực liền nói với Lam Tử Y, vị cô nương này gây sự hai người đã bị bản các chủ giết, còn cái này Tam huynh đệ, ngươi nhìn lấy xử trí đi. Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng. Tam huynh đệ vội vàng hướng Lam Tử Y dập đầu như dã tỏi. Lam Tử Y nhíu mày, ba người này ông ngôn ngữ chết 100 lần đều không quá phận, nhưng ba người này cũng thật là bị mê tâm trí. Ngay sau đó, nàng lạnh hừ một tiếng, nói, cút đi. Tam huynh đệ như gặp đại xá, vội vàng lần nữa hướng Lam Tử Y dập đầu, cũng hướng Lý Vô Cực dập đầu. Như thế về sau mới nhanh chóng bút đầu. Nhưng là ngươi, không chết không thể. Tại lúc này, Lam Tử Y liếc mắt băng hàn, bàn tay lớn vồ một cái, liền bắt được cái kia cái thứ nhất theo ổn ảo lão ma. Cái này lão ma người xưng đêm tối lao tổ, chính là thiên vũ cảnh tu vi, làm người ngạo cực kỳ. Nhưng là Lam Tử Y thì tiện tay chảo một cái, liền đem cái này đêm tối lao tổ chộp vào tay. Đêm tối lao tổ rên lên một tiếng thế thảm. Lam Tử Y liền đem hắn ném ở trước mặt mọi người, đêm tối lao tổ hoảng sợ, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta muốn giết hắn, các chủ, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lam Tử Y thì hướng Lý Vô Cực nói ra. Không có ý kiến. Lý Vô Cực rất cho Lam Tử Y Y mặt mũi. Lam Tử Y Y ngay sau đó trực tiếp đem đêm tối lao tổ một chảo, theo đem nhất trưởng vỡ nát thành cho tàn. Trung quanh xem náo nhiệt lao ma nhóm nhất thời dọa đến kinh hồn bạt vía. Lý Vô Cực liền nói ra, hai vị khách quý, mời đến các nói chuyện đi. Hắn cho đủ Lam Tử Y Y cùng Hiên Chính Hạo mặt mũi. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào đối thực lực một loại tôn trọng. Nếu là nháo sự là như La Quân bực này tu vi, đoán chừng Lý Vô Cực cũng lười chủ trì cái công đạo này, đem những thứ này nháo sự người, toàn bộ bắt đi luyện hóa tính toán. Bình đẳng quan hệ, đạo lý mới là tốt dạng. Cũng thua thiệt hôm nay bồi Lam Tử Y Y đến đây là Hiên Chính Hạo, không phải vậy lấy La Quân cùng Lam Tử Y Y tính cách. Lam Tử Y Y còn không có động thủ, đoán chừng La Quân trước hết giết những thứ này miệng tiện lao cầu nhóm. La Quân há để người khác ở trước mặt hắn làm nhục Lam Tử Y Y mà Hiên Chính Hạo, lại là quan sát cục diện cực mạnh, rất dễ giải quyết trước mắt mâu thuẫn. Đã không có đắc tội Lý Vô Cực, cũng vì Lam Tử Y Y xuất khí. Không phải vậy lời nói, bên này Hiên Chính Hạo ra tay giết người, cái kia Lý Vô Cực mặt mũi tuyệt đối không qua được. Rất có thể vì mặt mũi, song phương tâm không muốn đánh, nhưng mặt mũi cũng nhất định phải đánh. Đây là lẫn nhau đều không muốn nhìn thấy. Chương 2344, thức tỉnh điều kiện. Tại Đông Thành khu, liên pháp thuật đều là không cho phép thi triển. Nhưng Hiên Chính Hạo hôm nay cũng là phá Đông Thành khu trường hợp. Như tại Hoàng Thành thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng có mệnh lệnh là không cho phép tu sĩ đang bay. Trừ phi là hắn Hoàng Thành thủ hộ long vệ, hoặc là có công chức tại thân. Chờ chút, La Quân bọn người bắt đầu cũng còn rất tuân thủ, về sau bất chi bất giác đều ngại phiền phức, toàn bộ dùng bay. Hiên Chính Hạo cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái này toàn bộ địa cầu, thế giới, xã hội, có người địa phương, hội tồn tại nhân tình. Có tình, hội có một ít trường hợp đặc biệt xuất hiện. Mà tại cái này Đông Thành khu, Lý Vô Cực tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này thật muốn hỏi tội Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y Y hung chi, Hiên Chính Hạo xuất thủ vẫn là lưu mặt mũi. Lúc này, Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo dứt khoát thi triển pháp thuật, tiến chu tức các. Chu tức các kiến trúc to lớn mà hùng vĩ. Cái này chu tức trong các có đại hình quảng trường, cũng có chuyên môn bán đấu giá, còn có đế thính thi. Chờ chút, Lý Vô Cực là tại chu tức các chí tôn các tiếp kiến Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo. Chí tôn các, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ xa hoa. Lý Vô Cực ngồi tại bài, bên cạnh có mấy tên hồ ly tu luyện thành tinh mỹ lệ nữ tử phục thị. Càng có một vị hồ ly chi vương, được xưng Hương Phi hồ ly tinh làm Lý Vô Cực tiểu tiếp. Hương Phi không phải phi tử, toàn tên gọi là Lý Hương Phi. Lý Hương Phi ở một bên vì Lý Vô Cực bóc lấy quả nho đồng thời, cũng đều có mỹ nữ hồ ly tinh đến vì Lam Tử Y cùng Hiên Chính Hạo phục thị. Mỹ tiểu, món ngon, không thiếu gì cả. Cái kia Lý Hương Phi cũng trong bóng tối đánh giá Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Y và Lý Vô Cực nâng chén, nói ra, khách quý giá lâm, bị nhân cái này chí tôn các bên trong rồng đến nhà tôn. Đến, ta kính hai vị khách quý. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý Ý cũng cùng một chỗ nâng chén. Hiên Chính Hạo nói ra, nhận được các chủ khoản đãi, đây là ta cùng làm cô nương vinh hạnh. Lý Vô Cực mỉm cười, hạ hắn lại nói với Lam Tử Yiye, bị nhân tuy nhiên trước kia chưa từng nghe nói qua Lam cô nương đại danh, nhưng hôm nay gặp mặt, nhưng cũng vì Lam cô nương phong độ tuyệt thế mà lòng say. Lam Tử Yiye nói ra, các chủ nâng đỡ, Lam Tử Yiye không thắng sợ hãi. Lý Vô Cực ha ha mà cười đón lấy, hắn còn nói thêm, bị nhân trước đó nghe Hiên huynh nói, lần này đến đây, chính là có chuyện muốn tìm bị nhân, không biết có chuyện gì. Hiên Chính Hạo nói ra, là như vậy, các chủ. Trước đó chúng ta có hai vị hảo hữu mất tích trước đó, nghe nói là đi Chu Tức Ngôi Sao tìm một ít gì đó. Chúng ta bây giờ lo lắng hai vị hảo hữu sinh tử an nguy, nhưng khổ vì không biết cái kia Chu Tức Ngôi Sao đến cùng tại phương hướng nào. Sau đó muốn đến hướng các chủ ngài hỏi thăm một chút. Lý Vô Cực nao nao. Hiên Chính Hạo mắt sáng như đuốc, lại là tại chú ý Lý Vô Cực thần thái biến hóa. Liên là thông qua Lý Vô Cực cái này nao nao, Hiên Chính Hạo lập tức phán đoán ra, Lý Vô Cực biết Chu Tức Ngôi Sao phương vị. Lam Tử Yiye cũng nhìn về phía Lý Vô Cực, nàng nói ra, nếu như các chủ nguyện ý nói cho chúng ta biết Chu Tức Tinh Vị Đường, chúng ta nhất định tâm tạ. Lý Vô Cực cười nhạt một tiếng, nói ra, Chu Tức Tinh Vị Đường, bị nhân cũng không biết. Hiên Chính Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn khẳng định Lý Vô Cực đang nói láo. Lý Vô Cực nói tiếp, hai vị, thật sự là xin lỗi, bị nhân giúp không các ngươi. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Yiye tâm lý đều rất rõ ràng, Lý Vô Cực là biết Chu Tức Ngôi Sao. Hai người này đều là khôn khéo cùng từ người. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, việc này tại chúng ta mà nói, phi thường trọng yếu. Các chủ như có điều kiện gì, cứ việc có thể sách. Ta hy vọng các chủ có thể cho chúng ta mở phương tiện chi môn, đại ân đại đức, chúng ta Đại Khang vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Lý Vô Cực cũng biết là giấu giếm không qua hai người trước mắt, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, tốt ta, không dối gạt hai vị. Cái này Chu Tức Ngôi Sao, bị nhân thật là không biết vị trí. Nhưng là, tại bị nhân viễn cổ ngủ say huyết mạch trong trí nhớ, hẳn là có thể tìm tới Chu Tức Tinh Vị đưa. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Ý nhất thời đại hỉ. Lý Vô Cực nói ra, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta Chu Tức huyết mạch, đời đời truyền lại. Sống được càng dài, tổ tiên huyết mạch trí nhớ hội càng rõ ràng. Có thật nhiều tiểu bối Chu Tức đã hoàn toàn mất đi viễn cổ huyết mạch trí nhớ, mà chúng ta muốn thức tỉnh viễn cổ huyết mạch trí nhớ, cần hao phí cực lớn tinh lực cùng đại giới. Thức tỉnh huyết mạch trí nhớ về sau, còn có 3 tháng hư nhược kỳ. Bị nhân trưởng không cái này mạt nhật phần tràng đông thành khu nhiều năm, nắm giữ vô số tài phú, cũng đắc tội vô số cao thủ. Thần thú, ma thú, cao thủ, lão ma, địch nhân nhiều, bị nhân chính mình cũng không thể đếm hết được. Như bị nhân thật vì hai vị đi thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, đến lúc đó, một con đường chết mà thôi. Bị nhân đem hai vị khách quý xem như bằng hữu, cũng mời hai vị thông cảm bị nhân khó xử. Thì ra là thế. Hiên Chính Hạo lập tức nói ra, như thế xem ra, là ta cùng làm cô nương đường đột. Chỉ là, các chủ, như vậy ngài còn biết, có hắn Chu Tức có thể thức tỉnh cái này viễn cổ trí nhớ sao? Lý Vô Cực lắc đầu, nói ra, chí ít cái này mạt nhật phần tràng bên trong, hẳn là không có. Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Yiye nhìn nhau, sau đó, Hiên Chính Hạo cùng Lam Tử Yiye đứng dậy. Hiên Chính Hạo nói ra, đã là như thế, quân tử không ép buộc, vậy ta cùng làm cô nương cũng không lại quấy rầy các chủ, cáo tử. Lý Vô Cực nói ra, việc này không thể hỗ trợ, bị nhân tâm rất là hổ thẹn. Mong rằng hai vị khách quý có thể dừng lại lâu, bị nhân làm chút khoản đãi. Lúc này, bị nhân trong phòng đấu giá đang có một buổi đấu giá muốn cử hành. Hai vị khách quý đi bên trong nhìn cái gì, có thể tùy ý tuyển một dạng, xem như bị nhân một chút ấy nấy. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, các chủ nói như thế, cũng làm cho ta cùng Hiên huynh hổ thẹn. Các chủ như giúp chúng ta, là lớn lao tình cảm. Lúc này không thể giúp, cũng là bản phận. Tuyệt không có nửa điểm xin lỗi chúng ta địa phương. Lý Vô Cực nói ra, đã đến, mọi người liền đều là bạn tốt. Vô luận như thế nào, đi buổi đấu giá chơi một trận, ở một đêm, ngày mai lại đi, như thế nào? Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo gặp Lý Vô Cực thịnh tình mời, liền cũng đáp ứng. Hai người nhìn nhau, sau đó hướng Lý Vô Cực ôm quyền nói ra, như thế quấy rầy. Lý Vô Cực cười ha ha, đây là thực lực mang đến khác biệt đãi ngộ. Lúc trước La Quân đến đây Chu Tức Các, thế nhưng là nỗ lực không ít đại giới mới một số tình báo. Mà Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo loại này lão đại đến đây, Lý Vô Cực lại là tự mình tiếp kiến, khách khí liên tục. Về sau, Lý Vô Cực cùng cái kia Lý Hương Phi cùng mấy vị hồ ly tinh thị nữ cùng một chỗ. Lam Tử Y thì cùng Hiên Chính Hạo đi theo Lý Vô Cực bên cạnh. Bên này, Lý Hương Phi để người phía dưới lập tức đi buổi đấu giá an bài ghế khách quý. Chu Tước trong các bộ kiến trúc, giống như hoàng cung, cựu khúc tám chỗ ngoặt, bất là to lớn. Xuyên qua hành lang, cùng mấy cái kiến trúc về sau, mới vừa tới cái kia phòng đấu giá. Phòng đấu giá thủ vệ cực nghiêm, mà lại có pháp trận thủ hộ. Tại phòng đấu giá bốn phía, có 4 tên thần thú thủ hộ. Mỗi một tên thần thú đều là tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi, cực kỳ khủng bố. Lý Vô Cực tuy nhiên đối Lam Tử Y khách khí với Hiên Chính Hạo, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực.